Hắn không có cách nào, chỉ có thể phát xuống mệnh lệnh rút lui. Trên chiến trường triệt để hỗn loạn, lúc đầu coi là đại tiềm thái tử có thể giống như thần minh, lớn mạnh sĩ khí. Nhưng hắn chết đi mang tới lại là đối với sĩ khí lớn nhất đả kích, những cái kia tướng sĩ nhìn thấy về sau, lại chợt nghe mệnh lệnh rút lui, không còn có một tia chiến ý, cho nên hơn chục triệu tướng sĩ đều loạn cả một đoàn. Lúc này, Sở Nguyên xé rách đại tiềm thái tử về sau, nhưng không có dừng lại. Hắn vỗ tới một trường, tại chiến thần chi năm chiếu rọi dưới, đại thiết cắt thuật hắc mang hóa thành ánh sáng vàng, cái kia đại luật cường giả không có chạy trốn ra, cả người liền bị cắt chém vì từng khối, sau đó huyết nục bị quét sạch sành sanh. Đại thịnh cường giả cũng bị truy sát mà đến Sở Nguyên một trường vỗ chết. Tại hắn có thể so với khuy thần chiến lược dưới, nửa bước khuy thần thực tế là quá mức yếu ớt. Ta cũng muốn chết sao? Lâm Vũ toàn thân run rẩy, Sở Nguyên khí cơ đã khóa chặt hắn. Trong mắt hắn, nhìn thấy một vòng cường thịnh mặt trời bỗng nhiên rơi xuống, giống như mặt trời lặn hoàng hôn, giống như tính mạng của hắn nên đón kết thúc. Oanh! Hắn cảm ứng không có sai, Sở Nguyên không lưu tình chút nào, một chảo mà đến, thân thể nháy mắt băng liệt vì huyết vụ. Quét ngang! Sở Nguyên tuyên bố quét ngang mệnh lệnh. Ngay cả Lâm Vũ vị này thống soái tối cao đều chết rồi, phía dưới đại quân liền càng thêm vô tâm ham chiến. Khắp nơi đều là kêu thảm, thê lương, cầu xin tha thứ, gào thét thanh âm. Một vị thực lực có thể so với khuy thần cường giả, tăng thêm mấy ngàn vạn đại quân là đánh đâu thắng đó. Sở Nguyên đạt tới thần thông về sau, thực lực chân chính hiện ra, hắn cũng không có đi truy sát những cái kia cao thủ bình thường, mà là khóa chặt thực lực đạt tới nửa bước khuy thần, thần thông 9, thập trọng cường giả. Lần này đại tiềm tứ quốc tổng cộng 10 vị nửa bước khuy thần, không tính đại tiềm thái tử, đã giết 4 người, còn thừa lại 6 người, Sở Nguyên toàn bộ không có bỏ qua, tại tuyệt luân tốc độ xuống, từng cái tiến hành chém giết, một cái đều không có chạy thoát. Thần thông nhị trọng. Tại thôn phệ 11 tôn thực lực đạt tới nửa bước khuy thần cao thủ, Sở Nguyên cảnh giới tăng lên tới thần thông nhị trọng cảnh giới. Mà lúc này giờ phút này, trên chiến trường thắng bại cũng đã thành kết cục đã định, hạ màn kết thúc. Sau đó chính là quét dọn chiến trường, sau cùng giải quyết tốt hậu quả. Không có nửa bước khuy thần, đại tiềm tứ quốc chính là rắn mất đầu, mặc dù còn có hơn chục triệu tướng sĩ, nhưng lại như là kiến hôi bốn phía đi loạn, căn bản ngưng tụ không thành sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người giết không tha. Sở Nguyên ẩn chứa vô thượng hoàng uy thanh âm vang vọng chân trời, truyền lại đến toàn bộ chiến trường phía trên. Hắn đứng tại cao nhất trên bầu trời, uy nghiêm thần bí, trong mắt tất cả mọi người lập tức xuất hiện một tôn vô thượng nhân hoàng cái bóng, hắn chính là nhân đạo chi hoàng, tràn ngập vô hạn tin phục cảm giác, khiến người không tự chủ thần phục hắn. Giết không cần thiết, chỉ cần diệt sát đại tiềm hoàng triều hoàng thất, đánh hạ đô thành, diệt quốc chi chiến coi như hoàn thành. Lấy hắn trưởng khống nhân hoàng kiếm như thế, liền có thể đem tứ quốc người thu làm đại võ con dân, đánh tan bọn họ đại quân liền tốt. Tại trong âm thanh của hắn, đại lượng người thả dưới vũ khí. Bất quá còn có ngoan cố chống lại đến cùng, cam nguyện vì đại tiềm đánh đổi mạng sống, những người này Sở Nguyên cũng không có lưu tình, mà là mệnh lệnh đại quân toàn bộ chém giết. Bệ hạ, lần này trung bắt đến hơn 5 triệu tù binh, trước đó chiến trường hỗn chiến đánh giết hơn 1 triệu, những người còn lại đã hướng phía bốn phía chạy tán loạn, chúng ta phải chăng muốn phái ra đại quân đi đem bọn hắn cho bắt trở lại. Lục Thiên Phu lúc này một thân vết máu, đi vào Sở Nguyên trước mặt bẩm báo, mà cái này hơn 5 triệu tù binh, có hơn phân nửa đều là đại luật đại trị đại thịnh tam quốc, đại tiềm người ngược lại là không có bắt đến quá nhiều. Cái này cũng không khó lý giải. Dù sao không phải tại trên đất nước của mình tác chiến, cái kia tam quốc chiến sĩ nơi nào sẽ thấy chết không sờn, mà lại đại tiềm người lại quen thuộc địa hình, chạy tự nhiên nhanh. Không cần thiết, để bọn hắn chạy đi, chúng ta lần này đánh cho là diệt quốc chi chiến, cái kia mấy triệu người chạy một hỗn loạn tai họa được cũng là đại tiềm, không cần đi quản mấy tên binh lính kia, đều là bại binh. Sở Nguyên khoát khoát tay, trận đại chiến này mặc dù chúng ta thương vong không phải quá lớn, để quân nhu chỗ người liệt xuất trận vòng tướng sĩ danh sách, đế quốc sẽ cho bọn họ rất nhiều nhất giày trợ cấp, mà có công người đều muốn ngợi khen. Bệ hạ, lần này dũng manh nhất chính là tội tử doanh. Lục Thiên Phu nói, tội tử doanh người đều chỉ muốn thoát khỏi tội chết thân phận, chỉ cần bọn họ có công, liền có thể thoát khỏi, những thứ này lưu đến diệt quốc chi chiến xong lại đi định đoạt, truyền mệnh lệnh của ta, ngợi khen tội tử doanh, để bọn hắn ăn no uống no bụng, đan dược cũng có thể cung ứng bọn họ. Sở Nguyên trưởng khống đế vương quân nhu, tự nhiên biết làm sao đi thu phục nhân tâm. Tiếp xuống toàn quân chỉnh đốn 3 ngày, để các tướng sĩ nghỉ ngơi tốt, về sau tiến công đại tiềm quốc đô. Sở Nguyên chắp tay sau lưng, diệt quốc chi chiến cũng nhanh muốn khai hỏa. Lần này đánh hạ biên quan chi chiến, đánh cho hung mãnh, kết thúc cũng rất nhanh, cho nên Sở Nguyên bên này thường vòng cũng không phải là rất lớn. Mà lại một trận chiến này đánh xong, các tướng sĩ sĩ khí tăng nhiều, từng cái rất hưng phấn, bọn họ hận không thể lập tức đánh tới đại tiềm quốc đô dưới tường thành. Không nghĩ tới cùng chúng ta rằng có mấy chục năm đại tiềm hùng quan cứ như vậy bị đánh hạ, ngay cả bọn họ thái tử đều bị bệ hạ chém giết. Bệ hạ đó là cái gì người? Kia là tuyệt thế đế hoàng, ta đều cho rằng bệ hạ thực lực đã đến khuy thần. Đúng vậy à, tại bệ hạ dẫn đầu dưới, đại tiềm tứ quốc diệt vong ở trong tầm tay, chúng ta cũng muốn sáng lập bất thế công hơn, ha ha, không nghĩ tới, cũng sẽ có hôm nay. Nghị luận ầm ĩ nổi lên bốn phía, Sở Nguyên tại trong đầu của bọn hắn tạo nên ra một cái vô địch hình tượng. Bệ hạ, thần nơi này nhận được tin tức, hôm qua, đại trị, đại thịnh, đại luật có đại lượng tinh nhuệ đang theo đại tiềm quốc đô vận động, thậm chí ngay cả hoàng chủ đều đi, tựa hồ đang tập kết, dựa theo thời gian suy tính, đại khái sẽ tại sau 10 ngày, tụ tập đại tiềm. Biên cảnh chi chiến kết thúc ngày thứ 3, Lục Thiên Phu sẽ đạt được tình báo nói cho Sở Nguyên. Lựa chọn 1, tia chớp xuất kích, đuổi tại tứ quốc cường giả tụ tập trước đó công phá đại tiềm quốc đô, sau đó từng cái đánh tan, thu hoạch được số mệnh, liệt diễm phần thiên, kỳ X1. Lựa chọn 2, chờ đợi tứ quốc cường giả tụ tập, diệt cùng lúc, một trận chiến đóng đô càn khôn, thu hoạch được số mệnh, kho quân nhu X1. Chương 87, Binh Lâm Hoàng Thành. Trung Dũng Hầu cho rằng nên làm như thế nào? Sở Nguyên nói, tứ quốc cường giả tụ tập, nhìn như binh hùng tướng mạnh, nhưng nếu có thể nhất cử tiêu diệt, đồng thời quét ngang tứ quốc, vậy ta đại võ thanh thế liền có thể lan xa bốn biển. Kỳ thật tứ quốc bên trong mạnh nhất hay là đại tiềm, còn lại tam quốc ba cái cộng lại cũng như một cái đại tiềm. Đương nhiên làm như vậy có nhất định phong hiểm, nhưng ích lợi cùng hồi báo cũng rất lớn. Đi theo Sở Nguyên bên người lâu, Lục Thiên Phu khẩu vị cùng dã tâm cũng biến thành càng lúc càng lớn. Tứ quốc tụ tại một nước, điểm ấy chấm một điểm không ngoài ý muốn. Ngươi câu nói này xem như nói đến lòng chấm bên trong, chấm cũng nghĩ như vậy, nhất cử quét ngang tứ quốc mới có thể đỉnh chấn càng khôn, uy nghiêm truyền bá, chấm để bọn hắn tụ tập, lần này chấm muốn một lần quét ngang, vừa diệt tứ quốc. Sở Nguyên làm ra lựa chọn, hạ lệnh, truyền lệnh, buổi trưa đại quân xuất phát, tốc độ không cần quá nhanh, chấm lưu cho bọn hắn tụ tập thời gian. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được số mệnh, kho quân nhu X1. Kho quân nhu, thần cảnh cao thủ cắt chém hư không, biến thành vì một chỗ cực lớn không gian chứa vật, không có năng lực khác, chỉ có thể dùng để chứa vật. Sở Nguyên nhất thời nhìn thấy, tại hệ thống trong không gian có một cái nho nhỏ nhà kho dáng vẻ, giống như một cái phiên bản thu nhỏ phòng ở. Nhưng là nguyên thần của hắn nhìn trộm đi vào, lại là phát hiện bên trong chính là một chỗ cực lớn chân không hoàn cảnh, khoảng chừng mấy trăm dặm chi lớn. Chân không hoàn cảnh, không có không khí, không thể cất giữ vật sống, nhưng lại có thể tồn trữ vật liệu chiến tranh, thời gian dài cũng sẽ không thay đổi chất. Tỷ như lương thảo, thần cơ đại pháo một loại. Đây đối với Sở Nguyên đến nói tác dụng vừa vặn. Mặc dù hắn có hệ thống không gian, có thể vô hạn dùng để chứa đựng. Nhưng hệ thống không gian dù sao chỉ là hắn một người, hắn không có khả năng thời khắc đi theo đại quân cùng một chỗ, cái kia thần cơ đại pháo cũng không thể vĩnh viễn đặt ở bên cạnh hắn. Hiện tại vừa vặn, có kho quân nhu, liền có thể đem thần cơ đại pháo, diệt thần nỏ toàn bộ đem thả đi vào. Trung Dũng Hầu, đây là kho quân nhu, thần võ quân đoàn cứ thế toàn quân cần thiết vật tư đều chứa đựng ở bên trong. Lục Thiên Phu không thể nghi ngờ là Sở Nguyên người tín nhiệm nhất, hắn đem kho quân nhu giao cho Lục Thiên Phu. Kho quân nhu. Lục Thiên Phu sau khi nhận lấy, hơi chút nghi hoặc. Nhưng khi hắn cảm nhận được bên trong cự đại không gian thời điểm, lập tức hãi nhiên chấn kinh, lại có như thế cực lớn không gian chứa vật. Phải biết phổ thông chứa vật giới chỉ cũng liền mấy cái mét khối lớn nhỏ, căn bản chứa không có bao nhiêu đồ vật. Hắn biết, đây là Sở Nguyên tín nhiệm với hắn. Giao tiếp xong kho quân nhu, Lục Thiên Phu liền đi chuẩn bị đại quân xuất phát sự tình. Vào lúc giữa trưa, đại quân đúng giờ xuất phát, mấy ngàn vạn đại quân hành động, đem so với trước, lúc này sĩ khí càng thêm tràn đầy, từng cái hận không thể bao dài mấy chân, mau chóng chạy như bay đến đại tiệm dưới hoàng thành. Từ Nam quận biên quan đến đại tiệm hoàng thành khoảng cách kỳ thật cũng không xa xôi, bình thường hành quân ước chừng chỉ cần chừng 5 ngày. Nhưng Sở Nguyên ra lệnh, đem hành quân tốc độ chậm dần, hắn là tại căn cứ cái khác Tam Quốc chi viện đại tiệm tốc độ đi hành quân. Ven đường không được nhiều dân, nhiều dân giả trạm. Hành quân trên đường, Sở Nguyên cũng hạ đạt một mệnh lệnh thép, không được quấy nhiều ven đường thành trì bách tính, trong mắt hắn, những người này ngày sau đều là hắn đại võ con dân. Đối với Sở Nguyên cái mệnh lệnh này, không người nào dám không chấp hành, bọn họ cũng đều biết chỉ cần đánh hạ đại tiệm hoàn thành, liền sẽ có hưởng chi tài phú vô tận. Cho nên, mặc dù Sở Nguyên mấy ngàn vạn đại quân mặc dù thanh thế to lớn, ven đường thành trì mọi nhà đóng cửa, nhưng bọn hắn lại đều không có bị quấy rầy, chỉ là từ thành trì bên trong xuyên qua, liền ngay cả hạ trại cũng là tại trống trải ngoài thành. Đại Tiềm Quốc Đô, Tiềm Long Thành. Tòa thành này xa xa nhìn qua giống như một đầu nằm ở đại địa bên trên cự long, tuy thời đều có thể đằng phi mà lên. Khai quốc 500 năm, Tiềm Long Thành uy vũ hùng tráng so đại võ quốc đô còn muốn nguy nga, vô số cấm pháp hoặc sáng hoặc tối bố trí tại nơi này, chặt chẽ liền xem như chân chính khuy thần cảnh cao thủ toàn lực oanh kích cũng không có tác dụng. Nhưng là Tiềm Long Thành bên trong bầu không khí lại là vô cùng kiềm chế. Thái tử chiến tử, ngàn vạn đại quân bị hủy bởi biên quan một chuyện là giấu giếm không ngừng, như mưa to gió lớn càn quét toàn bộ đại tiềm, lại phải biết đại võ mấy ngàn vạn đại quân hành quân một chuyện, liền càng là tăng thêm mấy phần hỗn loạn. Gần nhất nửa tháng sau, Tam Quốc tinh nhuệ cường giả liên tục không ngừng tiến vào chiếm giữ Tiềm Long Thành. Đại Tiềm hoàng cung, trong thượng thư phòng. Lúc này vậy mà ngồi bốn tôn khí thế ngập trời người, từng cái diện mục lạnh lùng. Từ trên người của bọn hắn phục sức đến xem, thế mà là tứ quốc hoàng chủ, tề tụ hoàng thành, có thể xưng mấy trăm năm qua đều không có sự tình. Ba vị, chấm mời các ngươi đến không phải nhìn các ngươi trở mặc. Thủ tọa phía trên, một người mặc ngầm kim hoàng bào người chậm rãi mở miệng, hắn chính là đại tiềm đương kim quốc chủ Lâm Tiềm. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Môi hở răng lạnh, đạo lý này chúng ta đều hiểu, nếu không cũng sẽ không đến ngươi đại tiềm. Đại võ hoàng đế dã tâm quá lớn, hắn mục đích là muốn diệt chúng ta tứ quốc, đại tiềm như diệt, sao lại còn có chúng ta đường sống? Mở miệng nói chuyện chính là đại thịnh hoàng chủ. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, Sở Nguyên chiến thư quá phách lối bá đạo, một nước muốn diệt tứ quốc, như đặt ở trước kia, tuyệt đối sẽ chế nhạo hắn, nhưng mà kinh lịch biên quan một trận chiến, bọn họ lại là lãnh hội đến đại võ thực lực. Không sai. Đại luật hoàng chủ nói, hợp ngay cả tung hành, đại võ binh phong chính thịnh, chúng ta dù ngay từ đầu có xem trò vui dự định, nhưng lại biết, đây không có khả năng, dưới mắt sáng suốt nhất cử động chính là tập kết tứ quốc toàn bộ tinh nhuệ, theo mạnh nhất đại tiềm hoàng thành, hung hăng thất bại với hắn. Chúng ta lần này cũng là khuynh xảo mà động, tứ quốc liên hợp, chỉ là tinh nhuệ liền có thể nhiều đến 1 triệu, hắn thần võ quân đoàn lợi hại hơn nữa, cũng liền hơn 100.000 người, chẳng lẽ còn có thể chống lại 1 triệu tinh nhuệ? Huống hồ, đại quân số lượng chúng ta cũng hơn xa với hắn. Đại trị hoàng chủ sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì một cái đại võ đem bọn hắn bức đến cùng một chỗ. Một nước một mình ứng đối, tuyệt đối sẽ hủy diệt. Không có cách nào, biên quan một trận chiến, 10 cái nửa bước huy thần đều chiến tử, không phải do bọn họ không sợ. Nếu bàn về binh lực, chúng ta tự nhiên hơn xa tại đại võ, nhưng để châm không phải nơi này, mà là đại võ hoàng đế thực lực. Đại tiêm hoàng chủ nói, châm thái tử liền chết tại hắn trong tay, châm hoài nghi hắn dù cảnh giới hay là thần thông, nhưng chiến lực lại đến huy thần. Huy thần. Ba vị hoàng chủ một cái châm mặc, đột nhiên lớn tiếng nói, hắn đại võ đến tột cùng có cái gì bí mật? Cái kia Sở Nguyên mới đăng cơ mấy tháng, liền có thể so với khuy thần lực lượng, đây không có khả năng là đại võ tiên hoàng lưu cho hắn, nếu có bản sự này, sớm đã có diệt quốc chi chiến. Cho nên chấm biết các ngươi Tam quốc còn có dư lực, không có đem toàn bộ lực lượng phái tới, nhưng trận chiến này ý nghĩa phi phàm, đại võ như bại, chúng ta tứ quốc đều có thể đi chia cắt hắn cường đại bí mật, chấm khuyên các ngươi không nên đánh lấy ngư ông đắc lợi ý nghĩ. Đại Tiêm hoàng đế chậm rãi nói, chúng ta biết, bọn họ đích xác có giữ lại thực lực dự định, để đại Tiêm đi nhận chủ yếu phòng thủ. Bất quá nghe được Đại Tiềm hoàng đế nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có phái tới toàn bộ lực lượng, cùng đại võ quyết nhất tử chiến. Chúng ta cái này đi điều khiển lực lượng. Ba vị hoàng chủ cũng chỉ có thể gật đầu. Nhìn thấy ba vị hoàng chủ rời đi thượng thư phòng, một tên thái giám đi tới, đến, bệ hạ, vừa rồi hoàng hậu nương nương lại tại đại náo, phải vì thái tử báo thù, thật vất vả mới khuyên đủ nàng, bệ hạ hay là mau đi xem một chút. Long dạ đàn bà, lại biết cái gì, chết đi một cái thái tử đây tính toán là cái gì? Đại Tiềm hoàng đế không vui nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn nên chiến đại võ, chỉ cần đánh tan đại võ, thu hoạch bí mật của bọn hắn, chấm liền có khả năng đột phá khuy thần. Bất quá chấm cũng không thể để nàng như thế náo xuống dưới. Đại Tiêm hoàng đế tiếp tục nói, diệt quốc chi chiến, chấm ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai diệt ai được nước. Lần này là nguy cơ cũng là thời cơ. Mượn nhờ cơ hội lần này, hắn tương đương với thành tứ quốc tổng minh chủ, đem tứ quốc tinh nhuệ lực lượng tụ tập tại hắn trong tay một người. Bằng không, không có đại võ như vậy hùng hổ dọa người diệt quốc, cái khác Tam quốc làm sao có thể tới chi viện Đại Tiềm? Tam quốc hoàng chủ không phải người ngu, biết Đại Tiềm một khi bị diệt, kế tiếp liền sẽ là bọn họ. Rốt cục tại hơn nửa tháng sau, Tiềm Long thành xa xa bình nguyên bên trên, đen nghịt mây đen một chút không gặp được đầu. Đại võ mấy ngàn vạn đại quân rốt cục binh lâm thành hạ, đem Tiềm Long thành vây lại. Diệt quốc chi chiến liền muốn khai hỏa. Chương 88, diệt quốc chi chiến. Tiềm Long thành bên trong, bầu không khí càng thêm kiềm chế, ngay cả không khí đều ngưng trọng tựa hồ thành thực chất. Sắp mà đến đại chiến để lòng của mỗi người trong miệng phảng phất đều nhét vào. Đại võ quân đoàn đến rồi. Ầm ầm, là tiếng bước chân. Xa xa đường chân trời phía trên, rộng lớn bên trong vùng bình nguyên, đen nghịt, mấy ngàn vạn đại quân chậm rãi thúc đẩy mà tới. Ngàn vạn người lấy chỉnh tề bộ pháp tiến lên, đại địa vậy mà đều phát ra như là nổi trống địa chấn thanh âm, một cỗ khủng bố sát ý ngập trời truyền lại đến toàn bộ Tiềm Long thành bên trong. Còn có 8 triệu hung thú sát khí bừng bừng, theo quân mà động. Đại Tiêm tứ quốc quân đoàn giờ này khắc này cũng đều đang khẩn trương nhìn phía xa đại quân thôi động mà đến, cầm binh khí tay đều tại đổ mồ hôi. Đại Tiêm khai quốc hơn 500 năm, quốc lực một mực phát triển không ngừng, cho tới bây giờ chưa hề nói gặp được đại quân vây thành sự tình, một khi bị đại võ công phá, sau cùng hạ trạng chính là diệt quốc vong tộc. Chuẩn bị nên chiến. Tứ quốc cường giả tụ tập tại cao lớn trên tường thành, các loại chiến tranh khí giới đều nhanh muốn châm lửa, nhưng là nơi xa đại Tiêm quân đoàn chợt ngừng lại, làm bọn hắn nghi ngờ nói, đại võ đại quân làm sao ngừng lại? Tiềm Long hoàng thành, diệt quốc nơi. Sở Nguyên lúc này lấy ánh mắt nhìn xem cao lớn cơ hồ muốn thẳng nhập đám mây cự thành, các loại phòng ngự tia sáng lấp lóe, trên tường thành vô số đại quân bóng người lấp lóe Tiềm Long thành, đống nhiên hạ lệnh, ngay tại khoảng cách thành chỉ 20 dặm ngừng lại. Lục Thiên Phu lập tức chuẩn bị, lấy đại Tiềm hoàng thành kiên cố, đừng nói mấy ngàn vạn, coi như hơn 100 triệu người, chỉ cần không đem tòa thành trì này đánh phá, cho dù là khuy thần cao thủ cũng không có khả năng giết đi vào. 2000 môn thần cơ đại pháo như là giữ tợn sắt thép cự thú, đen nhánh họng pháo nhắm ngay Tiềm Long thành. Chính là loại này đại võ cự pháo, chính là cái này 2000 môn cự pháo san bằng hùng quan, mới khiến cho bọn họ tiến thẳng một mạch. Lấy thần thông cao thủ thị lực, tự nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy 20 dặm bên ngoài chẳng cảnh. Bọn họ nhìn thấy thần cơ đại pháo về sau, một câu nguồn gốc từ thực chất bên trong e ngại bay lên. Nhưng Tiềm Long Thành mỗi cục gạch trong đá đều khắc họa trận pháp, vô cùng kiên cố, phòng ngự xâm nghiêm tuyệt đối không phải biên quan có thể, coi như bọn họ cự pháo ngày đêm không ngừng oanh kích, cũng đừng hòng phá vỡ Tiềm Long Thành tường thành. Đối mặt Sở Nguyên đại quân áp bách, bọn họ duy nhất nghĩ tới không phải ra khỏi thành nên chiến, mà là phòng thủ. Mặc dù tứ quốc tinh nhuệ cộng lại là đại võ quân đoàn nhiều gấp mấy lần, nhưng là biên quan một trận chiến lại là triệt để dọa phá lá gan của bọn hắn, mấy chục vị nửa bước khuy thần cao thủ đều chết tại nơi đó. Cho dù nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng không dám chủ động xuất kích. Thế nhưng là bọn họ đợi rất lâu, Lục Thiên Phu vẹn vẹn bố trí cự pháo, chậm chạp không có tiến công tiếng vang. Trung Dũng Hầu, hôm nay là ngày tháng gì? Sở Nguyên chắp hai tay sau lưng, điều khiển tại Tử Lân Lôi Long trên đỉnh đầu, tại trung quanh hắn, lôi điện tia sáng thôn phệ lấp loé. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay chính là 26 tháng chạp, còn có mấy ngày liền mở năm. Lục Thiên Phu phỏng đoán không thấu Sở Nguyên ý nghĩ. Còn có mấy ngày chính là ngày 1 tháng 1, ta đại võ khai quốc thứ 31 năm. Sở Nguyên nói, truyền lệnh, toàn quân chỉnh đốn, mấy ngày nay quân nhu chỗ phải tất yếu để đại quân ăn ngon uống ngon, đợi cho ngày 30 tháng chạp giao thừa toàn quân tiến công, đại võ 31 năm chính là đại tiềm tứ quốc diệt quốc ngày. Vâng. Lục Thiên Phu nói, giờ này khắc này, Sở Nguyên mấy ngàn vạn đại quân vây thành, nhưng lại vây mà không công, chỉ là đem đại quân chữ hàng tại nơi này. 27 tháng chạp, đại quân vây thành trọn vẹn một ngày, đại tiềm vẫn không có chờ đến tiến công dấu hiệu. Lúc đầu tại đại võ đại quân vừa vây thành lúc, bọn họ liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng là đại võ dạng này, chẳng những không có để bọn hắn tinh thần thư giãn, ngược lại là càng căng thẳng hơn, từng cái nội tâm giằng co, khổ không thể tả. Loại này vây mà không công vô cùng kiềm chế, vô cùng tra tấn. Truyền ngôn nổi lên bốn phía. Có tin tức nói, đại võ muốn tại giao thừa ngày đó phát động tiến công. Chân chính đối với đại tiềm triển khai diệt quốc chi chiến. Hết thể mọi người đều không có dự liệu được đại võ gan lớn cuồng vọng, trong lúc nhất thời, Tiềm Long Thành bên trong tao loạn, lên tới bách quan, hạ đến bình minh bách tính, không có một cái không kinh hoàng, khắp nơi đều là một mảnh rối bời cảnh tượng. Nếu như không phải Tiềm Long Thành đóng thật chặt, chặt chẽ ngay cả một con ruồi cũng bay không đi ra, chỉ sợ sớm đã có người chịu không được loại này dày vò, chạy ra thành đi. Vậy mà muốn tại giao thừa ngày một ngày diệt quốc, đáng ghét, hắn đây là coi chúng ta là làm cái gì, chẳng lẽ là trong tay hắn quả hờ mềm, hắn muốn làm sao nhào nặn sao? Binh Lâm Thành hạ, bốn vị hoàng chủ cũng ngồi không yên, thời khắc chú ý đại võ động tĩnh. Nhất là nhìn thấy Sở Nguyên vây mà không công, muốn tại giao thừa ngày đó lấy một ngày thời gian phá thành lúc, càng là từng cái vô cùng phẫn nộ, bọn họ vốn là cao cao tại thượng tồn tại, lại há có thể nhận được loại này sỉ nhục. Vì đối kháng đại võ, ta lần này mang tới đại luật mạnh nhất tinh nhuệ liền có 200.000, tăng thêm 5 triệu thiện chiến chi binh, mỗi cái đều là trải qua chiến tranh tẩy lễ, vật tư chứa đựng cũng tuyệt đối đầy đủ, muốn một ngày phá thành diệt quốc, hắn đây là tại si tâm vọng tưởng. Đại luật hoàng chủ gào thét cả giận nói, hắn lần này mang tới binh mã toàn bộ là đại luật mạnh nhất tinh nhuệ thêm thiện chiến chi binh. Cái khác tam quốc hoàng chủ cũng đại khái giống nhau, mang tới cũng là thiện chiến chi binh tăng thêm tốn hao hoàng triều đại lượng tâm huyết chế tạo tinh nhuệ. Châm Tiềm Long Thành thành cao kiên cố, mặc dù bọn họ có cự pháo tồn tại, coi như đại võ hoàng đế thực lực có thể so với khuy thần, nhưng muốn phá chấm chi thành, chấm cho hắn một tháng cũng vô pháp phá mất. Đại Tiềm hoàng chủ trong mắt tuy có tức giận, nhưng lúc này bình tĩnh nói, lấy tứ quốc vật tư kéo hắn một nước, thời gian chấm tuyệt đối kéo nổi. Trước lấy tính chế động, đợi đến bọn họ hề vải dã rời thời điểm, chính là ngươi ta tứ quốc xua quân triệt để diệt hắn thời điểm. Hoàng thượng, các ngươi còn đang chờ cái gì? Hắn đại võ đều khi dễ đến trên đầu đến, binh lâm thành hạ, chẳng lẽ cứ như vậy trông coi sao? Ngài thân là đại tiềm hoàng chủ, hẳn là liền cam tâm sao? Ta nếu là ngài, trực tiếp xua quân ra khỏi thành, giết hắn. Lúc này, chợt xông vào một nữ tử, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy oán độc. Lui ra. Đại tiềm hoàng chủ lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không thấy được chấm đang cùng ba vị hoàng chủ thương nghị quốc sự? Ngươi không mang binh, ta tự mình xuất thủ, lớn không được ta đi cầu phụ hoàng mượn người. Đại tiêm hoàng hậu oán độc nói. Hừ. Đại tiêm hoàng chủ cả giận nói, lòng dạ đàn bà, ngươi lại hiểu được cái gì? Ngươi tại nổi điên, xấu chấm kế hoạch, đừng trách chấm không niệm vài chục năm nay vợ chồng chi tình, nếu như không phải nhìn phụ thân ngươi trên mặt, ngươi cái này hoàng hậu chi vị sớm đã bị chấm phế. Tốt, hán đại võ giao thừa ngày liền muốn công thành, cũng liền mấy ngày nay. Cái khác tam quốc hoàng chủ thấy cảnh này náo kịch, vội vàng cười ha hả. Tốt. Bản cung chờ lấy giao thừa ngày đó. 30 tháng chạp, giao thừa ngày. Tiềm Long Thành bên ngoài, mấy ngàn vạn đại quân từ lúc rạng sáng liền dâng lên nhà bếp. Bởi vì hôm nay là giao thừa, bọn họ lại tại bên ngoài chinh chiến, cho nên Sở Nguyên hạ lệnh, đem các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, bổ sung tinh lực đồ tốt toàn bộ lấy ra cho đại quân. Vào lúc giữa trưa, đại quân tập kết hoàn tất. Sở Nguyên lúc này đem bảng thuộc tính của mình cho kéo ra ngoài. Tính danh, Sở Nguyên. Thân phận, Đại Võ Hoàng đế. Cảnh giới, Thần thông nhị trọng. Công pháp, Nhân Hoàng kinh. Trang bị, Nhân Hoàng kiếm, Vô thượng cấp, Thái ất đan lô, Vỡ vụn, Chiến quân bàn cờ, Trấn ngục phong thần bi, Huyền Linh Chi Dực, Chiến Thần Chi Nắm, Thần Thông, Đại Lôi Điện Thuật, Đại Thôn Phệ Thuật, Đại Chiến Đấu Thuật, Đại Thiết Cắt Thuật. Hệ thống không gian, Thần Cơ Đại Pháo một cấp chế tạo bản vẽ, Diệt Thần Nỏ chế tạo bản vẽ. Xương Hảo, Nhân Đạo Chí Tôn, Lôi Điện Trưởng Không Giả, Thôn Phệ Chi Tử, có thể thăng cấp, Chiến Đấu Cùng Nhân, có thể thăng cấp, Hư Không Thiết Cắt Giả. Điểm số mệnh 4050. Trước mắt chủ tuyến, trong vòng 3 năm diệt quốc đại tiềm hoàng triều, diệt sát đại tướng quân Thượng Quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn, quét ngang trong nước chư hầu, nhất thống trong nước tất cả thế lực, nếu là hoàn thành, ban thưởng 3. Thất bại hôi phi yên diệt. Ánh mắt của hắn chăm chú vào diệt quốc đại tiềm hoàng triều, cuối cùng này một cái chưa hoàn thành phía trên. Diệt quốc chi chiến. Sở Nguyên lúc này bỗng nhiên đằng không bay đến trên bầu trời. Tử Lân Lôi Long sau lưng hắn cuộn thành đồ đằng, lôi điện vặn mèo, mây đen dày đặc thời điểm, bàn tay của hắn hung hăng hướng xuống vung lên, cuối cùng là muốn phát động trận này diệt quốc chi chiến. Chương 89, Nhân Hoàng Kiếm Chi Uy. Truyền chấm chi lệnh, diệt quốc chi chiến, một trận chiến định càn khôn. Sở Nguyên thanh âm, trùng trùng điệp điệp, giống như là biển gầm truyền lại, không riêng gì đại võ quân đoàn nghe được, liền ngay cả Tiềm Long Thành bên trong vô số người cũng là nghe được rõ ràng. Ầm ầm. Thần Cơ Đại Pháo bị dẫn đầu đẩy lên phía trước nhất, vòng thứ nhất pháo kích chính là khai hỏa. Từng đạo vô cùng tráng kiện năng lượng chùm sáng chính là bắn tới Tiềm Long Thành phía trên. Bất quá cái này dù sao cũng là đại tiềm cấu trúc 500 năm đô thành, phía trên kia mỗi một cục gạch trên đá đều lấp lóe phù văn vết tích, vậy mà ngăn cản được vòng thứ nhất pháo kích. Đây là cái gì cự pháo? Trên tường thành, đại tiềm hoàng chủ sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi tuy nói ngăn cản được, nhưng hắn có thể biết pháp tinh tiêu hao là kịch liệt, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía Sở Nguyên, hạ lệnh, truyền lệnh, phản kích. Đại tiềm tự nhiên cũng có cự ly xa pháo kích thủ đoạn. Tại bọn họ trên đầu thành lúc này tích tụ ra mấy chục ngàn môn sắt thép chế tạo cự pháo. Bất quá từ họng pháo bên trong phun ra không phải năng lượng trùng sáng, mà là từng khỏa cực lớn thiết đạn, tràn ngập thuốc nổ khí tức. Lấy cự pháo phát xạ năng lượng trùng sáng đây là một môn cao thâm kỹ thuật. Đại võ trước đó mô phỏng thần cơ đại pháo hay là đạt được thượng cổ hoàng triều bản vẽ. Trong chốc lát, hơn vạn miếng thiết đạn thế mà khóa chặt đạp ở không trung Sở Nguyên, đại bộ phận cũng không phải là hoành kích quân đoàn, lít nha lít nhít, giống như châu chấu, mang đến nồng đậm mùi thuốc súng nói, dường như lôi điện. Muốn đối phó chấm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cái này từng khỏa thiết đạn mặc dù uy lực kém xa tít tắp năng lượng trùng sáng, nhưng cũng không phải đơn thuần nhục thân có thể phòng ngự, bất quá để đại tiềm tất cả mọi người khiếp sợ là. Thiết đạn vừa mới bay đến khoảng cách Sở Nguyên mấy trăm mét vị trí, hắn chỉ là đem năm ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, đột nhiên từ giữa đó bị cắt ra. Sở Nguyên vung tay lên, lực lượng kinh khủng, cái này hơn vạn miếng thiết đạn toàn bộ bay trở về đến đại tiềm trên đầu thành, trong lúc nhất thời nổ chết không biết bao nhiêu người. Ngay cả áo giáp phi đạn lực lượng thế mà đều không tổn thương được hắn. Cái này đại võ hoàng đế thực lực nhất định đến quy thần. Đại tiêm hoàng đế không có đi để ý tới tử thương, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Veng, veng, veng, veng. Thần cơ đại pháo bất kể pháp tinh tiêu hao, tiếp tục oanh kích. Đại tiêm dĩ nhiên cũng đang phản kích, nhưng bọn hắn oanh kích nơi nào so ra mà vượt thần cơ đại pháo, lập tức bị áp chế trở về. Pháo vang không ngừng, Tiềm Long Thành bên trên ánh sáng lấp lóe, từng khối gạch đá minh văn vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn rơi xuống, nhưng cả tòa thành lớn ý liền nguyên rất kiên cố. Đối với những thứ này hao tổn, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Quá kiên cố. Lục Thiên Phu cao mày nói, Tiềm Long Thành mỗi một tấc bên trong không biết khắc bao nhiêu trận pháp, dùng bao nhiêu gạch đá, mặc dù thần cơ đại pháo có thể phá hư, nhưng nhớ muốn chân chính san bằng coi như đả quang chúng ta pháp tinh đều rất khó làm được, nhất cổ tác khí, một mà tiếp, lại mà suy, ba mà kiệt, hiện tại các tướng sĩ sĩ khí chính là thịnh vượng nhất thời điểm. Ha ha, bọn họ mặc dù có mấy ngàn vạn đại quân, nhưng lại công phá không được Tiềm Long Thành phòng ngự. Đợi đến bọn họ kiệt lực thời điểm, chính là phản công thời điểm. Chúng ta ngay ở chỗ này tùy ý bọn họ hoành kích, mệt chết bọn họ, cũng phá không được Tiềm Long Thành, buồn cười, coi là san bằng biên quan, liền có thể công phá Tiềm Long Thành, đó bất quá là bọn họ tại si tâm vọng tưởng mà thôi. Trước đó Sở Nguyên mấy ngàn vạn đại quân vây thành mang tới bầu không khí là kiềm chế, bất quá nhìn thấy bọn họ thần cơ đại pháo phá không được thành trì, từng cái tâm tình cũng dễ dàng hơn, cất tiếng cười to, ý đồ tan rã Sở Nguyên quân tâm. Đại võ chi đế, châm thành trì ngươi phá không được, coi như ngươi ngàn vạn đại quân lợi hại hơn nữa, bản thân ngươi tại khủng bố thì có ích lợi gì? Chấm cho ngươi một câu lời khuyên, lui binh đi, nếu không rằng có bao lâu cũng chỉ là uổng công. Đúng lúc này, đại tiềm hoàng đế thanh âm to. Thật sao? Giấu ở thành nội, ý đồ lấy thành trì chi kiên cố đối kháng chấm diệt quốc đại quân, bất quá như rùa đen thủ đoạn, tại tuyệt đối lực lượng dưới cũng là không hề có tác dụng. Sở Nguyên lời nói ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, chấm cũng cho ngươi một cơ hội, buông xuống chống cự, tứ quốc hàng phục, chấm bảo đảm các ngươi bình an. Vô luận thủ đoạn gì, thắng mới là vương đạo. Đại tiêm hoàng đế nói, ngươi công ta thủ, liền muốn nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mặc dù ngươi có so sánh khuy thần lực lượng, nhưng cuối cùng không phải chân chính thần, cũng phá không được ta đại tiềm quốc đô. Chấm sẽ để cho ngươi thấy. Sở Nguyên nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Hắn đương nhiên biết Sở Nguyên sẽ không cứ như vậy từ bỏ công thành, người này dạ tâm cực lớn, hắn bất quá là muốn hướng Đại Võ toàn quân tàn hắn đại tiềm hoàng đô không thể phá vỡ. Đợi đến đối phương mệt mỏi, cái kia cỗ thẳng tiến không lùi sĩ khí gỡ về sau, chính là bọn họ hát vang phản kích kèn lệnh thời điểm. Trung Dũng Hầu tiếp tục pháo kích, hôm nay chấm muốn nhất cử phá thành. Sở Nguyên thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần cơ đại pháo lần nữa phun ra nuốt vào năng lượng trùng sáng, như long xà. Hừ, chúng ta ngược lại muốn xem hắn là muốn làm sao phá thành. Tiềm Long Thành bên trên đám người cười lạnh, bọn họ cũng chữ hàng đại lượng vật tư, đại võ vây thành mấy năm đều không hề sợ hãi, nhưng mấu chốt chính là, đối diện kiên trì không được lâu như vậy, chỉ cần có chút thư giãn, chính là tai họa ngập đầu. Nhân Hoàng Thanh Kiếm. Sở Nguyên vung cánh tay lên một cái, phản phất không gian thuần gì, đột nhiên nhanh chóng đi vào khoảng cách Tiềm Long Thành mấy trăm mét vị trí, trong tay Nhân Hoàng Thanh Kiếm tản mát ra cực nóng ánh sáng chói lọi. Hắn muốn làm gì? Tứ quốc người khốn hoặc nói, chẳng lẽ hắn muốn đích thân phá thành? Sinh ra ý nghĩ này, bọn họ lập tức lắc đầu. Đây là không có khả năng. Mà cùng lúc đó, các loại tên nỏ phi đạn cũng hướng phía Sở Nguyên hoành kích, bất quá Sở Nguyên quanh người từ đầu đến cuối có một cô vô hình lực lượng trận. Nhân đạo chí tôn, 2 tỷ đại võ con dân tín ngưỡng lực, hoàng triều quốc vận, chấm ý tức thiên ý. Sở Nguyên giơ cao Nhân Hoàng Thanh Kiếm, vô số đạo tia sáng tụ đến, sinh ra một đạo trường trăm trượng thô ánh kiếm, một cô mãnh liệt chấn động hiện lên, đây là vô thượng cấp thần vật mới có lực lượng kinh khủng. Chém xuống một kiếm, long trời lở đất. Ầm ầm. Một kiếm này lực lượng trực tiếp chạm kích tại Tiềm Long Thành chính trên cửa thành. Chính cửa thành cấm chế toàn bộ triển khai, ngay cả thần cơ đại pháo lực lượng đều có thể phòng ngự. Thế nhưng là tại chạm đến Sở Nguyên một kiếm này về sau, vậy mà là bị trực tiếp vênh đến, từ giữa đó nứt làm hai đoạn, chừng hơn 100 mét cao lớn cửa thành bỗng nhiên một cái rơi xuống đến hai bên. Ánh kiếm quét ngang, rất nhiều ở cửa thành về sau người, bị kiếm quang này quét ngang đến, thân thể bị chém đứt, không biết chết bao nhiêu người. Chính cửa thành bị Sở Nguyên một kiếm bổ ra, liền triệt để mở ra đại môn. Rốt cuộc không thể bằng vào thành trì kiên cố đem đại võ mấy ngàn vạn đại quân chặn đánh ở bên ngoài. Lúc đầu, Sở Nguyên là nghĩ lấy thần cơ đại pháo san bằng Tiềm Long Thành, bất quá nhìn thấy không cách nào san bằng, cũng liền chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem cửa thành cho chém nát. Phải biết, Tiềm Long Thành cửa thành dĩ nhiên không thể phá vỡ, nhưng Sở Nguyên trong tay Nhân Hoàng Thanh Kiếm, chính là vô thượng cấp bảo vật, cao hơn thần khí không biết bao nhiêu cấp bậc, lại mở ra thuộc tính hai phong ấn. Hơn nữa còn hội tụ đại võ vô số con dân quốc vận tín ngưỡng. Tường thành là rất kiên cố nặng nề, nhưng lại há lại chỉ là một đạo cửa thành có thể ngăn trở. Nhìn thấy cửa thành bị phá ra, người bên trong thành sắc mặt đại biến, nhất là đại tiềm hoàng đế. Hắn mới vừa rồi còn chế giễu Sở Nguyên không có khả năng đánh vỡ cửa thành, nhưng không nghĩ tới, một giây sau Sở Nguyên lại hung hăng cho hắn một bàn tay, việc này thực giống như trời trong sét đánh, để điểm sai điểm mất, quẳng xuống tường thành. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Sở Nguyên là thế nào phá ra cửa thành. Thành phá, xông đi vào, giết giết giết, diệt quốc chi chiến, kiến công lập nghiệp, bắt giết đại tiềm hoàng đế. Lập tức, nhìn thấy đại tiềm cửa thành bị phá ra, mấy ngàn vạn đại quân từng cái gầm rú, chiến ý sôi trào, ô ép một chút bóng đen phóng tới Tiềm Long Thành, đồng thời có 8 triệu hung thú gào thét ra đinh thai nhức óc tiếng giống, bắt đầu chân chính diệt quốc chém giết. Chương 90, đánh một trận định càn khôn. Đại võ hùng binh đã sớm chờ đợi giờ khắc này, cửa thành vừa vỡ, lập tức giống như thủy triều giết vào đến Tiềm Long Thành bên trong. Thần cơ đại pháo đồng thời không có đình chỉ hoành minh. Trên tường thành quân coi dự ý đổ lấy các loại chiến tranh khí giới đến tiêu hao đại võ binh lực, nhưng là thần cơ đại pháo diện tích che phủ quá rộng, không phải nhắm ngay trên tường thành, mà là nhắm ngay đầu tường. Giết giết giết. Lục Thiên Phu thân là trừ Sở Nguyên bên ngoài thống soái tối cao, trùng sát phía trước, trận chiến này diệt quốc, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay, bệ hạ có lệnh, người dũng chiến thưởng, người sợ chiến giết. Ầm ầm. Mấy chục triệu binh sĩ đồng thời công kích thanh thế to lớn, hết thảy đều muốn bị xé rách, cho dù là nửa bước khuy thần, tại vô biên đại quân trước mặt cũng là nhỏ bé. Khoảng cách 20 dặm, đối với cái này người người tu võ huyền huyễn thế giới cũng không tính cái gì, coi như nhìn thấy mênh mông quần quận đại quân đã nhanh nhanh tới gần Tiềm Long Thành, trên bầu trời mây đều bởi vì cố khí thế này bị hung hăng xé rách. Giết giết giết. Tiềm Long Thành bên trong cũng vang dội chém giết thanh âm. Tứ quốc chỗ dựa lớn nhất chính là bọn họ quốc lực chính là tứ quốc cộng lại, mặc kệ là tinh nhuệ hay là binh lực đều muốn xa nhiều hơn đại võ. Đã không có cửa thành cố thủ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem đại quân phóng tới thành nội đi đánh thành chiến, mà là lợi dụng ưu thế của mình cùng đại võ tại Tiềm Long Thành bên ngoài cực lớn bình nguyên bên trên đánh một trận đang đối mặt hoành chiến. Đối với tứ quốc đến nói, binh lực bọn họ chiếm cứ ưu thế, liền muốn thật tốt phát huy, dùng nhân số đến mở rộng. Hộ Long vệ, Huyết Long vệ, đại tiềm tinh nhuệ nhất quân đoàn ra hết. Thần Võ quân đoàn, theo ta đến đây. Lục Thiên Phu ánh mắt lấp loé. Thần Võ quân đoàn tuy chỉ có 120.000 người, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong tay chấp trưởng diệt thần nọ càng là có thể phá vỡ thần thông cao thủ hộ thể pháp lực. Tên nọ bất kể tiêu hao bắn ra ngoài. Thế là trên chiến trường liền xuất hiện dạng này một màn. Đại Tiềm, Đại Luật, Đại Trị, Đại Thịnh bọn họ mạnh nhất tinh nhuệ đều là như thần võ quân đoàn như vậy dùng cử quốc chi lực tới nuôi dưỡng, cộng lại là thần võ quân đoàn gấp 4-5 lần. Nhưng là cái này chiếm cứ tuyệt đại ưu thế tinh nhuệ, tại thần võ đại quân vậy mà là liên tục bại lui, nhất là diệt thần nỏ mỗi một đợt bắn đi ra, đều có thể diệt sát đại lượng. Sở Nguyên thấy cảnh này, rất vui mừng, hắn tỉ mỉ chế tạo thần võ quân đoàn không có để hắn thất vọng. Cái khác chiến trường, 8 triệu hung thú triều phối hợp với hơn chục triệu binh sĩ, hung thú nhục thân chính là lớn nhất phòng ngự, đem binh sĩ cho hiểm hộ lên, đồng thời lấy khổng lồ hình thể, đem một phương ngay thẳng chiến trường đảo loạn. Giờ này khắc này, nhân số mặc dù so đại tiềm tứ quốc ít đi rất nhiều, nhưng là chém giết lại là không có rơi xuống hạ phong. Mà lại tứ quốc đại quân trước kia đều lẫn nhau giao chiến qua, cùng đại võ giao thủ, nơi nào có ăn ý có thể nói, cơ hồ đều là tất cả đánh tất cả. Cũng tạo thành, đại võ quân đoàn giao chiến trước lực khắc yếu nhất tam quốc quân đoàn, đem bọn hắn trận hình tách ra, để bọn hắn hỗn loạn, khiến cho cường đại đại tiềm quân đoàn căn bản khó mà phát huy ra chiến lực của mình. Càng nhiều người càng loạn, nói đến chính là đại tiềm bốn nước liên quân. Sở Nguyên bên này là lấy nhất quốc chi lực, xem ra binh lực so ra kém đối phương, nhưng là mệnh lệnh đều có thể thống nhất chấp hành, không giống đối phương có bốn người thủ lĩnh. Long Uy Vương, ngươi cũng tới. Sở Nguyên nói. Đúng, nô hoàng bệ hạ. Sở Nguyên một kiếm bổ ra chính cửa thành lực lượng kinh khủng, đã triệt để đem Tử Lân Lôi Long cho kinh sợ. Hắn phiên vân phúc vũ, lôi điện cùng tán, trùng sát nhập chiến trường bên trong, lấy hắn thân là long tộc cường đại phong ngự, bình thường lực lượng rơi xuống trên người của nó, ngay cả lân giáp đều không phá nổi, quả thực có thể quyết định một trận đại chiến thắng bại. Giống. Tử Lân Lôi Long vừa mới xuất hiện, từ đại tiềm hoàng thành chỗ sâu nhất bỗng nhiên tiếng giống rung trời, khổng lồ bóng tối phô thiên cái địa, một cỗ gào thét long uy mà đến, thế mà là trọn vẹn 300 đầu chiều cao hơn 10 trượng giao long, phía trên cũng đều riêng phần mình đứng một người. Đại tiềm cường đại nhất quân đoàn không phải cái gì hộ long vệ, mà là long kỵ binh. Cái này 300 đầu giao long chí ít đều là nguyên thần cảnh tu vi, mà lại phía trên long kỵ binh cũng đều có nguyên thần cảnh trở lên tu vi. Tử Lân Lôi Long. Tại cái này 300 đầu giao long phía trước nhất, còn có một đầu thân thể chừng 100 trượng, toàn thân ánh lửa ngút trời thủ lĩnh, hắn mặc dù cũng là giao, nhưng là cùng cái khác giao long lại không giống, càng thêm tiếp cận chân chính long tộc. Hỏa Dực Chân Giao, nửa bước khuy thần, đại tiềm hộ quốc thần thú. Hỏa Dực Chân Giao. Tử Lân Lôi Long con mắt thật to chăm chú vào Hỏa Dực Chân Giao trên thân, đột nhiên cất tiếng cười to. Không nghĩ tới, năm đó ngươi bị bổn vương oanh ra vạn thú sơn mạch, thế mà là chạy trốn tới đại tiệm, trở thành long kỵ binh, bại tướng dưới tay, cũng dám gọi thẳng bổn vương kỳ danh. Tử Lân Lôi Long, nhất làm cho ta tưởng tượng không đến chính là, ngươi thế mà lại đầu nhập đại võ. Hỏa Dực Chân Giao phun cực nóng long tức, lạnh lùng nói, hôm nay cũng tốt, liền để ta ăn ngươi huyết nục, nuốt ngươi long hồn, để ta chân chính lột sắc thành hỏa long, đột phá đến chân chính khuy thần chi cảnh. Huyết mạch của ngươi ngược lại là kém rất nhiều, bất quá là một đầu hỏa long cùng một đầu hỏa giao tạp giao gia tạp chủng. Bất quá ăn ngươi, ngược lại là có thể làm cho ta đột phá đến quy thần. Tử Lân Lôi Long là cao ngạo. Hắn mặc dù thần phục Sở Nguyên, đó là bởi vì Sở Nguyên trên thân có nhân hoàng khí thế. Thiên băng địa liệt. Một giao một rồng lập tức cùng chiến đến cùng một chỗ. Trấn ngục phong thần bi. 300 đầu giao long nếu như mang theo long kỵ sĩ xông vào đến chiến trường bên trong, tuyệt đối sẽ là long trời lở đất, đối với binh lính bình thường tổn thương cực lớn. Sở Nguyên ánh mắt quan sát toàn bộ khổng lồ chiến trường, Trấn ngục phong thần bi thoáng hiện mà ra. Thượng phẩm thần khí chi uy lập tức đem 300 đầu giao long phong tỏa, sinh ra một cỗ chấn áp lĩnh vực. Ầm ầm. Như là Thái Sơn áp đỉnh, 300 long kỵ binh vạn vạn không có chuẩn bị, đột nhiên áp lực cường đại vậy mà những thứ này giao long không cách nào vững vàng bay ở không trung. Chỉ một lát sau, liền có mười mấy đầu nhỏ yếu từ cao trung ngã xuống, vừa rơi xuống, lập tức liền bị vây công mà đến chiến sĩ rào sát. Tiềm Long xuất huyên. Một đạo thương ánh sáng phảng phất từ trong thâm nguyên đột nhiên thoáng hiện, chính là đại tiềm hoàng chủ, tay cầm một cây vàng lóng ánh long thương. Đối Sở Nguyên trùng sát mà tới. Tiềm Long Thương, hạ phẩm thần khí, lịch đại hoàng chủ biểu tượng, lấy cả nước quốc vận ngưng tụ. Sở Nguyên thực lực quá mạnh, phóng tới trên chiến trường chính là cái hắc, hắn không có khả năng để Sở Nguyên đi giết chóc binh lính bình thường. Bắt giặc trước bắt vua. Sở Nguyên vung tay lên, tại chiến thần chi nắm ra chỉ dưới hư không vỡ nát, đánh cho một cái đánh vào Tiềm Long Thương bên trên, lập tức cái này đại tiềm hoàng chủ hai tay run rẩy, cơ hồ ổn định không ngừng thân hình của mình, hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Thật mạnh. Đại tiềm hoàng đế tim đập nhanh không thôi. Hắn cầm Tiềm Long Thương gan bàn tay đã vỡ ra, máu tươi nhỏ xuống. Vẹn vẹn tiện tay ở giữa vung lên, liền để hắn thụ thương. Trước hết giết đại võ hoàng đế mà chết, đại võ hoàng triều tự sụp đổ. Khắp nơi truyền đến gầm rú thanh âm, tất cả mọi người biết, Sở Nguyên mới là trận này hạch tâm, hắn một khi chết rồi, bọn họ liền thắng, mà bọn họ cũng có thể xuất quân tiến thẳng một mạch, thu hoạch đại võ hoàng triều tất cả bí mật. Lần lượt từng thân ảnh lấp loé. Tại Sở Nguyên bên người thế mà trọn vẹn nhiều gần 30 người, đều là nửa bước huy thần cao thủ. Lần này bốn nước liên quân, chỉ là đại tiềm một nhà liền có hơn 20 nửa bước khuy thần, cái khác tam quốc coi như mỗi nhà chỉ có 7-8 người, cũng có gần 50 số lượng nửa bước khuy thần. Bất quá bởi vậy cũng nhìn ra đại tiềm cường đại, một nhà lực lượng cơ hồ là ba nhà tổng cộng. Đây là tứ quốc nội tình chỗ, bây giờ toàn bộ không tiếc bất cứ giá nào, tụ tập lại với nhau. Liền xem như diệt trước kia cái kia Sở Nguyên thời điểm, ba nhà cộng lại cũng liền vẹn vẹn xuất động mấy nửa bước khuy thần, bởi vì cái kia đại võ là bọn họ vật trong bàn tay, không đáng bọn họ đi tốn công tốn sức. Nhưng là hiện tại khác biệt, đây là diệt quốc chi chiến, quan hệ đến tồn vong. Đại Tiêm không thể vong. Đại Tiêm một khi vong, kế tiếp liền sẽ là bọn họ. Đánh một trận định càn khôn. Sở Nguyên vừa nhìn thấy tứ quốc trọn vẹn một nửa bước khuy thần hướng hắn tụ lại, ý chí của hắn càng thêm cương ngạnh, cái này đến rất đúng lúc, lần này lấy thực lực của hắn, liền muốn diệt sát tứ quốc đứng đầu nhất cường giả, triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Chương 91, quốc vận khuy thần. Chiến trường bên trong, giao hội ra dòng lũ, nhan sắc rõ ràng các quốc gia áo giáp đã tự động chia cắt vì hai bộ phận. Một bộ phận chính là mấy chục triệu giáo sát, mỗi thời mỗi khắc, song phương đều có đại lượng binh sĩ đổ xuống. Một bộ phận là thuộc về Sở Nguyên cùng đối diện đại lượng nửa bước khuy thần tranh phong. Một người độc chiến đại lượng nửa bước khuy thần, nhất là còn có đại tiềm tứ quốc hoàng chủ loại này cường giả đỉnh cao, cho dù là chân chính khuy thần cũng muốn chết không có chỗ chôn. Nhưng giờ này khắc này, theo Sở Nguyên thanh âm rơi xuống, bốn phía hư không phảng phất tấm gương răng rắc vỡ vụn, hắn lực lượng đã mạnh đến ảnh hưởng đến hư không. Lực lượng thật là cường đại. Đại Tiêm hoàng chủ sắc mặt lạnh lùng, phát xuất chiến tranh tuyên ngôn, nhưng coi như ngươi có được khuy thần lực lượng, mà ta Đại Tiêm có thể sừng sững 500 năm, sao lại không nắm chắc quận, khí vận khuy thần, Đại Tiêm quốc vận. Tia sáng ngàn vạn. Một cỗ cuồng long lực lượng giống như thực chất, phảng phất ngưng tụ làm hoàng bảo, tràn tại Đại Tiêm hoàng chủ trên thân. Hắn cảnh giới tuy vẫn nửa bước khuy thần, nhưng thực lực vậy mà so sánh chân chính khuy thần. 500 năm Đại Tiêm quốc vận. Sở Nguyên không có chút nào kinh ngạc, lấy vô số dân chúng lực lượng ngưng tụ làm quốc vận, cưỡng ép đem lực lượng tăng lên tới khuy thần. Đây chính là quốc vận chi đạo, đế hoàng con đường. Còn có chúng ta. Đại trị, đại luật, đại thịnh tam quốc hoàng chủ hét lớn một tiếng. Trên người của bọn hắn đồng dạng có quốc vận lực lượng ra thân, mặc dù không có đại tiềm nồng hậu dày đặc, lực lượng cũng không bằng, nhưng cũng đem lực lượng của ba người tăng lên tới yếu nhất khuy thần. Tứ đại lấy quốc vận tăng lên khuy thần cường giả. Vì sao cường giả muốn mở một nước hoặc là một tông? Cũng là bởi vì quốc vận hoặc khí vận lực lượng. Thân là một nước hoàng chủ, trên vạn người, hô phong hoán vũ, chăm lo quản lý, quốc gia càng phồn vinh hưng thịnh. Gia chỉ đến trên người bọn họ quốc vận liền sẽ tăng mạnh, liền sẽ lấy một loại nào đó chất môi giới chuyển hóa thành bọn hắn lực lượng. Nhân hoàng kiếm cũng có năng lực như thế. Nhưng nhân hoàng kiếm chuyển hóa không phải một nước, mà là ước vạn vạn nhân tộc. Lấy tứ quốc quốc vận đối phó một người, hẳn là có thể đi. Đại Tiêm hoàng chủ ánh mắt buông xuống, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên chiến ý, "Sở Nguyên, tới đi, ngươi không chết thì là ta vong." Một nước khí vận lại há có thể so ra mà vượt nhân tộc khí vận, chấm chính là nhân tộc chi hoàng. Sở Nguyên khí tức lạnh lùng thần thánh, nhân đạo thánh tổ. Nắm giữ nhân tộc tín ngưỡng, bàn tay hướng phía trước vồ mạnh, cùng đi đi. Trảm thần chi thương, đánh giết bất hủ. Tại thời khắc này, Đại Tiềm hoàng chủ bộc phát ra trước nay chưa từng có chiến lực, Tiềm Long Thương điên cuồng run run, đây là đại tiềm thần khí, có thể dẫn động quốc vận lực lượng, đương nhiên chính là nhìn thấy một đạo xé rách hư không ánh sáng hung hăng bổ tới. Thương Hải Hàn trưởng, Trảm Diệt cuồng đao, Xương Thịnh hoàng trưởng. Lấy Đại Tiềm hoàng chủ cầm đầu, tứ đại hoàng chủ đồng thời bộc phát ra quốc vận tăng lên về sau lực lượng. Cùng lúc đó, vây công mà đến hơn 20 nửa bước khuy thần cũng là cùng một chỗ buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Diệt quốc chi chiến, không có âm mưu quỷ kế mà nói, lấy nhiều đánh ít không công bằng, thân là một nước chúa tể, chính là muốn dùng hết thảy thủ đoạn, đánh bại đối thủ trước mắt, nếu không được làm vua thua làm giặc, lịch sử sẽ chỉ ghi nhớ người thắng. Kẻ thất bại sẽ chỉ bị mai táng tại lịch sử chỗ sâu. Chiến đấu chiều dâng, chiến đấu bảy thức. Sở Nguyên lại như thuấn di, nghiêng trời lệch đất, chiều dâng phun trào, đối mặt 30 người công kích, hắn như chí tôn giáng lâm, nắm đấm liên tục vung ra. Tất cả công kích ở trước mặt hắn thế mà là toàn bộ sụp đổ. Gió êm sóng lặng, tất cả lực lượng dư ba toàn bộ tan rã. Đây là có chuyện gì, dạng này đều không tổn thương được hắn. Tất cả mọi người biến sắc. Lấy bọn hắn lực lượng, chân chính khuy thần đều sẽ bị vây sát, thế nhưng là trước mắt người này lại là dễ như trở bàn tay, trong mắt bọn họ, Sở Nguyên hình tượng vô cùng cao lớn, phảng phất nhìn thấy thượng cổ nhân hoàng. Chiến tranh không có nhân nghĩa thương hại, chỉ có thành bại thắng bại. Sở Nguyên giống như tử vong tuyên ngôn tung bay tại mỗi một người bên tai. Một giây sau, hắn giống như huyễn ảnh đột nhiên đi vào một người bên người, vù một cái, hắn năm ngón tay nhẹ nhàng phất xuống, năm đầu tử vong tia sáng thẳng tắp mà rơi. A! Lập tức tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy, thân thể của người này bị chia cắt vì năm khối, vô cùng huyết tinh. Đại thiết cắt thuật, một trường cắt chém một người. Sở Nguyên cũng không dừng lại, phía dưới chiến tranh quá mức thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng phe mình tướng sĩ chết tử, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết đối phương chí cường giả. Lần nữa sử dụng đại thiết cắt thuật, Sở Nguyên phía sau huyền linh chi dục như ẩn như hiện. Hắn hạ thủ tàn nhẫn vô tình, vẹn vẹn nháy mắt, lại là một người bị cắt chém mà chết. Phiên Hải cuồng trưởng. Có một người nhìn thấy Sở Nguyên đánh tới, gầm thét liên tục, hắn cũng là nửa bước khuy thần, đại trị hoàng triều người cầm quyền một trong, lập tức bàn tay của hắn đánh tung. Bất quá Sở Nguyên ánh mắt phát lạnh, hung hăng đạp ở trên người hắn, hắn thật giống như dừng lại, sau đó trong mắt hắn sau cùng cảnh tượng là Sở Nguyên dậm chân mà đến, một đôi vàng óng ánh tay đối đầu của hắn oanh một cái. Đầu lâu vỡ vụn, như dưa hấu nổ tung, vô cùng thê thảm. Nửa bước Huy Thần nói cho cùng vẫn là thần thông cảnh, căn bản tiếp nhận không được Sở Nguyên một chiêu, hắn thân ảnh lần lượt lấp lóe, chính là tại trong khoảng thời gian ngắn chết ở trong tay hắn nửa bước Huy Thần liền nhiều đến 5 người nhiều. Đáng hận. Thực lực của hắn quá mạnh, tốc độ cũng phi thường nhanh, căn bản ngăn không được hắn, để hắn như thế giết tiếp, chúng ta người đều muốn bị giết tuyệt. Không tệ, tuyệt không thể tiếp tục. Chỉ có chúng ta tề tụ quốc vận lực lượng, tài năng cùng hắn chống lại. Lấy chúng ta tứ quốc quốc vận triệt để trói buộc hắn. Tứ quốc hoàng chủ điên cùng giao lưu, nhìn thấy Sở Nguyên không ngừng giết chóc, từ tứ phía xuống lại tới, ý đồ phong tỏa ngăn cản lộ tuyến của hắn, bốn cái bàn tay lớn mang theo quốc vận lực lượng, hóa thành một cỗ giống như thực chất thủy triều hung hăng đánh tới. Trấn ngục phong thần bi. Sở Nguyên cơ hồ là ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc, lúc đầu sáu khối bia đá hóa thành trang trí dán hắn hoàng bảo, nhưng đột nhiên một cái chấn khai, tứ quốc quốc vận cũng là tại ầm ầm ở giữa bị chấn khai. Tứ đại hoàng chủ đánh tới nháy mắt, cũng bởi vì trấn ngục phong thần bi thượng phẩm thần khí lực lượng phản chấn, bị một cái bắn ra. Giết. Bắn ra nháy mắt, tứ đại hoàng chủ cũng riêng phần mình có sức mạnh quang hoàn lấp lóe, quốc vận lực lượng lại lần nữa chạy xuôi, điên cuồng tiêu đốt, cơ hồ vận dụng đến cực hạn. Huyền linh chi dự, hư không thiết cát. Sở Nguyên phía sau Huyền Linh chi dược bá được mở ra. Hắn đem đại thiết cắt thuật ra chỉ đến cánh chim biên giới bên trên, lập tức liền gặp được cái kia sắc bén răng cưa vết đao tại hắn vừa bay ở giữa, một cô vỡ vụn lực lượng của tới, hóa thành kinh khủng gió bão. Cố gió lốc này chi sắc bén, để tứ quốc hoàng chủ sắc mặt đều khẽ biến dưới, bốn người thế công đồng thời dừng một chút. Nhưng chính là cái này dừng một chút, lại tạo thành không thể khả năng cứu vãn. Sở Nguyên tôn phệ chi nhãn một cái liền chăm chú vào đại trị hoàng đế trên thân, một thân lực lượng ầm ầm sôi trào. Chiến thần chi nắm bỗng nhiên hướng phía trước một nắm, phát động tuyệt phẩm thần khí kỹ năng. Chiến thần chi thủ. Tuyệt phẩm thần khí chi uy không thể tưởng tượng. Một cái to lớn vô cùng màu vàng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, lực lượng kiểm chế đem đại trị hoàng chủ một cái bao phủ, ánh mắt hắn bên trong trên mặt đều toát ra hoảng sợ cảm xúc, nhưng đáng sợ nhất chính là hắn thế mà không cách nào né tránh. Ầm. Đại trị hoàng chủ toàn bộ thân thể bị chiến thần chi nắm chặt, sau đó hung hăng bóp một cái, quốc vận lực lượng ầm ầm vỡ vụn. Liền ngay cả người hắn cũng nương theo lấy một cỗ gió tanh mưa máu triệt để tan theo gió. Chương 92, Hoàng gia gia. Đại trị hoàng chủ chiến tử. Thi thể huyết nhục vô tổn. Đây là tự diệt nước đại chiến khai hỏa sau chết đi tôn thứ nhất hoàng chủ cấp cường giả. Tất cả mọi người cảm giác được đại trị quốc vận đang nhanh chóng tiêu tán. Nhất là ở phía dưới giao chiến đại trị hoàng triều tinh huệ, khi nhìn đến mình hoàng đế chiến sau khi chết, bọn họ chiến ý triệt để tiêu tán, loạn cả lên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Hoàng đế thì là tín ngưỡng. Quốc vận ngưng tụ tái giá điểm cuối cùng. Có một ít người chu lên, thậm chí là buông xuống trong tay binh khí, lại không chiến ý. Hiện tại hoàng chủ chiến tử, những người này một nháy mắt không biết vì sao mà chiến. Cái này sao có thể? Quốc vận gia thân sau đại trị hoàng chủ có thể so với khuy thần cấp tồn tại, lại bị nháy mắt thuấn sát. Hắn rốt cuộc là vật gì? Vì sao lại kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ hôm nay ta tứ quốc thật muốn cùng lúc vong quốc không được sao? Đại trị hoàng chủ chiến tử so vừa rồi nửa bước khuy thần bị đánh giết càng muốn tới rung động sợ hãi. Phải biết đây là có thể so với khuy thần tồn tại, lại tại Sở Nguyên trong tay bị vô tình đánh giết. Đối mặt Sở Nguyên, bọn họ thậm chí ngay cả đi đánh một trận dũng khí đều đã mất đi. Chiến thần chi nắm, ác sát thiên khung. Tại mọi người sợ hãi thời điểm, Sở Nguyên lại bắt đầu hắn giết chóc thu hoạch. Bàn tay của hắn hung hăng một nắm, ánh sáng vàng vô hạn, sáng chói lóa mắt, lại là một cái to lớn vô cùng màu vàng cự thủ khóa chặt một người, chính là Đại Luật Hoàng chủ. Kế tiếp muốn đến phiên ta sao? Đại Luật Hoàng chủ kinh sợ gầm rú, "Không, ta chính là một nước chi chủ." Sao lại chiến tử? Ta không cam tâm. Đại Luật Quốc vận, gia chỉ kia thân, Đại Hoang Thần Quyền. Đại Luật Hoàng chủ đối mặt chiến thần chi nắm khủng bố áp lực, tuyệt cảnh cầu sinh, Đại Hoang Thần Quyền hành kích mà ra, cả người nghịch thiên mà lên, hắn ý đồ hành phá con kia màu vàng cự thủ. Nhưng tuyệt phẩm thần khí chi uy khí thế hắn có thể ngăn cản. Hắn vừa mới phóng lên tận trời, chiến thần chi nắm liền hung hăng đem hắn cả người cho nắm lại, Sở Nguyên tại một bên khác xa xa thao túng, bàn tay gắt gao một nắm, màu vàng kia cự thủ cũng là một nắm. Phanh được một cái, huyết vụ đầy trời, Đại Luật Hoàng đế bị đánh giết. Lại là một tôn hoàng chủ cấp tồn tại bị đánh giết. Sở Nguyên hung uy, khủng bố lực lượng uy chấn toàn trường. Hai tôn hoàng chủ cấp tồn tại đánh giết, để đám người chân chính thấy rõ hắn thực lực, tuyệt đối không phải phổ thông khuy thần chiến lực. Mà lúc này giờ phút này, đại trị hoàng chủ, Đại Luật Hoàng chủ song song vẫn lạc, cũng làm cho hai nhà hoàng triều đại quân sĩ khí lớn chịu tổn thất, ngay cả nhà mình hoàng chủ đều chết rồi, bọn họ những thứ này chiến sĩ thông thường lại có thể lật lên cái gì sóng lớn. Lục Thiên Phu cũng là trên chiến trường hảo thủ. Nắm lấy cơ hội, tấn công mạnh đại tiềm hoàng triều đại quân. Thông khoái, tiếp tục, lấy đại thôn phệ thuật thôn phệ cường giả linh hồn, cảnh giới của ta liền có thể lại lần nữa làm ra đột phá. Sở Nguyên môi đánh giết một tôn cường giả đều sẽ lấy đại thôn phệ thuật hấp thụ bọn hắn lực lượng. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía đại tiềm hoàng chủ, bàn tay lại lần nữa một nắm, trong một chớp mắt, cường hoành chiến lược bộc phát, nháy mắt giết tới. Người còn nghĩ giết ta? Đại Tiêm hoàng chủ gầm thét. Nghĩ hắn cỡ nào tồn tại, tại hoàng chủ vị trí cũng ngồi trên trăm năm, hôm nay lại bị khi nhục đến loại tình trạng này. Ở đây người trong mắt, hắn giống như là thịt trên tớt, tùy ý xâm lược, tùy ý nhào nặn. Tiêm Long xuất uyên, Cuồng Long xuất hải, Nghiệt Long diệt thế. Trường thương trong tay của hắn liên tục run run, một cỗ như thủy triều lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt khuyết tán ra, lập tức tia sáng bạo tạc, từng mảnh long lân giống như mảnh vỡ lan tràn ra, mang theo mãnh liệt vỡ nát ý cảnh. Liền xem như rồng, chấm cũng có thể cho người hàn phục. Sở Nguyên bỗng nhiên đập mạnh, giống như đạn tháo, chung quanh hắn có cắt chém khí tràng, bàn tay trong hư không hung hăng bao quát, tiếp hướng Tiềm Long kim thương. Vài luồng lực lượng chấn động mà ra, Sở Nguyên một trường đánh vào Đại Tiềm hoàng chủ trên thân, hộ thể quốc vận bỗng nhiên vỡ vụn. Trên người hắn hoàng bào bỗng nhiên vỡ vụn, rim lên tóc đen cũng nổ tung, xốc xếch rối tung, hiển nhiên một cái dáng vẻ chật vật. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên lực lượng ngay cả chấn, đem Đại Tiềm hoàng chủ chấn động đến liền lùi lại, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy chống cự đều là uổng phí. Đại thôn phệ thuật hóa thành tối tăm thâm thúy vòng xoáy, bắt hắn cho bị bao phủ đi vào. Tại cái này vòng xoáy bên trong, Đại Tiềm hoàng chủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như linh hồn của mình cũng phải bị hấp thụ ra. Lực lượng của ta, ngươi vậy mà tại thôn phệ. Đại Tiêm hoàng chủ sợ hãi nói: "Chết." Sở Nguyên tử trên trời giáng xuống, tập trung lực lượng, muốn đánh chết Đại Tiêm hoàng chủ. Nhưng là vào lúc này, từ đằng xa, đột nhiên cái kia Đại Tiêm hoàng hậu trong tay một cái đen nhánh vòng tròn bay ra, cấp tốc biến lớn, giống như một cái càn khôn quyển liền muốn bao lấy Sở Nguyên. Ô Minh Hoàn. Cái này Ô Minh Hoàn cũng là một kiện hạ phẩm thần khí, là tương đối hiếm thấy trói buộc không gian loại thần khí. Chiến đấu chiều dâng. Sở Nguyên một quyền đánh phía Ô Minh Hoàn, cái này vòng liền vang dội ken ken, mà tại cái này một cái sát na, Đại Tiềm hoàng chủ tạm thời thoát khỏi thôn phệ vòng xoáy khóa chặt, đi vào hoàng hậu bên người, trên mặt còn tồn giữ lại một cỗ lòng còn sợ hãi. "Bệ hạ, cùng tiến lên." Cái kia hoàng hậu oán hận oán độc nói. Vu một cái, tay nàng cầm một thanh đen nhánh trường kiếm, mà cái này trường kiếm phát ra lực lượng, thế mà cũng là hạ phẩm thần khí. "Ồ, một cái hoàng hậu vậy mà có được hai kiện hạ phẩm thần khí, ngược lại là có chút khó tin, bất quá những vật này đều là chấm, chiến thần chi thủ." Sở Nguyên căn bản không cho những người này cơ hội thở dốc. Hắn một trường chụp tới, cái gì Ô Minh hoàn toàn bộ đều muốn đánh bay, để ép ra trùng điệp trở ngại. Tại một trường này bên trong, cái này hoàng hậu mặc dù buộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng lại nơi nào so ra mà vượt hoàng chủ cấp tồn tại. Dừng tay, dám làm tổn thương công chúa, Hắc Minh đại đế tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên, một cái đen nhánh âm lãnh lao giả chợt được bạo sông mà đến. Trên người hắn phát tán ra lực lượng là chân chính quy thần, tuyệt đối không phải Đại Tiềm hoàng chủ loại này lấy quốc vận cưỡng ép tăng lên, đồng nhiên phá tan chiến thần chi thủ. Tô lão, cái kia hoàng hậu lòng còn sợ hãi. Sau đó giữ tận nói, cho bản cung giết hắn. Thuộc hạ chức trách là phụng đại đế chi lệnh, cẩn thân bảo hộ công chúa. Cái này Tô lão trong mắt cũng lóe âm trầm sát thái, sắc mặt nghiêm túc, cũng tại quan sát tỉ mỉ Sở Nguyên, không dám tùy tiện tiến lên. Còn có khuy thần tồn tại thiếp thân bảo hộ. Sở Nguyên sắc mặt khẽ biến thành động, lập tức lạnh lùng nói, nhưng y Lý Nguyên ngăn cản không được chấm diệt tứ quốc. Ta Đại Tiềm tuyệt sẽ không diệt. Đại Tiềm hoàng chủ giống to. Ta tôn. Lúc này, đột nhiên từ xa xôi chỗ sâu truyền lại ra một giọng dàn mùa, cảm khái nói: 500 năm, không nghĩ tới ta mở Đại Tiềm hoàng triều vậy mà cũng muốn gặp được diệt quốc nguy cơ, ta vốn định vĩnh viễn không xuất quan, nhưng bây giờ xem xét, cũng không thể không xuất hiện, như thế mới có thể bảo đảm ta Đại Tiềm thiên thu vạn đại. Một thân ảnh phảng phất là từ hư không tuấn gì, mấy bước ở giữa liền đến chiến trường ở giữa. Đây là một cái lao giả, nhưng diện mục rất có uy nghiêm, long tướng hổ bộ, trên người hắn truyền lại ra khí tức so cái kia Tô lão còn cường đại hơn, đúng là đạt tới kinh khủng khuy thần tam trọng chi cảnh. Tô lão chỉ là khuy thần nhất trọng mà thôi. Hoàng gia gia, ngài lại còn sống. Nhìn thấy lão giả này, Đại Tiềm hoàng chủ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vậy mà quỳ xuống, trong miệng hô hào hoàng gia gia. Chương 93, chấm ban thưởng ngươi chết. Hoàng gia gia. Nghe được Đại Tiềm hoàng chủ quỳ gối tại lão giả này trước mặt vậy mà tại hô hoàng gia gia. Sắc mặt của mọi người cũng làm động. Có người nhìn về phía lão giả này, sắc mặt đột nhiên giật mình nói, Lâm Uyên, hắn thế mà là Đại Tiềm khai quốc hoàng đế, 500 năm trước cường giả, lại còn không chết, chẳng lẽ hắn đã là khuy thần cường giả? Lâm Uyên tại mấy trăm năm trước cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, liền cùng Đại Võ Tiên Hoàng đồng dạng. Lấy một tay lực lượng mở một cái 500 năm hoàng triều, sau đó làm hơn 200 năm hoàng đế về sau, liền nhường ngôi cho con của hắn, thành thái thượng hoàng, mãi cho đến hôm nay đều không có hiện thân qua. Nghe đồn hắn là đóng tử quan, đã chết rồi. Đại Tiêm hoàng chủ, bây giờ là đời thứ ba. Hắn hôm nay có thể xuất hiện, đã nói lên hắn đã là khuy thần cường giả. Khuy thần tồn tại, có thể sống ngàn năm. Hoàng gia gia, là ta vô dụng, thủ hộ không được phần cơ nghiệp này. Đại Tiêm hoàng chủ oán hận nói: "Ta tôn, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Lâm Viên nói: "Thực lực của hắn cho dù là ta đều có chút nhìn không thấu, bất quá hôm nay có ta tại, trời này liền sập không được, đất này liền sụp đổ không được, Đại Tiêm cũng sẽ không diệt, người Y Lệ Nguyên vẫn là hoàng đế. Hắn nói chuyện ở giữa, nhộn nhạo một cỗ cường đại tự tin. Khuy thần tam trọng, liền có thể vãn hồi hết thảy. Không dùng. Sở Nguyên nhìn thấy Lâm Nguyên trên mặt chẳng những không có ngưng trọng, ngược lại là cười nhẹ một tiếng, tựa như là nhìn thấy càng lớn con mồi. Có hữu dụng hay không, chỉ có đấu thắng mới biết được, năm đó ta lúc khai quốc, gặp phải nguy cơ so hôm nay lớn hơn. Lâm Nguyên nói. Mà lúc này giờ phút này, theo Lâm Nguyên xuất hiện, hắn cái kia tự tin khí thế cùng đủ để cải biến chiến cuộc lực lượng, để ở đây sợ hãi người an tâm, phảng phất chỉ cần có hắn tồn tại, đại tiềm liền sẽ không diệt. Khuy thần tam trọng. Cái kia Tô lão sắc mặt cũng là khẽ biến, lúc đầu coi là đại tiềm chỉ có thể coi là một cái không sai hoàng triều, không nghĩ tới còn ẩn giấu đi một tôn khuy thần cường giả, quốc lực đã không thể dùng một đến phân tích, khó trách năm đó công chúa muốn đến đại tiềm, Hắc Minh đại đế không có ngăn cản. Sau đó hắn liền cười nói, Lâm lão hoàng chủ, đại tiềm chi nạn chính là ta chi nạn. Người ta hai nước có quan hệ thông gia chi thực, vốn là một nhà, ta sẽ phối hợp đại tiềm đánh tan đại võ hoàng đế, thậm chí là đem hắn chém giết ở đây. Hắn mặc dù chỉ là khuy thần nhất trọng, nhìn như cùng lấy quốc vận ra thân sau đại tiềm hoàng chủ không sai biệt lắm. Nhưng chân chính khuy thần, là cảnh giới đột phá, sinh mệnh cấp độ thăng hoa, hắn đối với pháp tắc thần lực trưởng khống là đại tiềm quốc chủ không thể lý giải. Vậy liền làm phiền Tô huynh. Lâm Nguyên dù xa mạnh mẽ hơn Tô lão, nhưng hắn lại biết, Tô lão phía sau có một cái kinh khủng thế lực. U Minh Chỉ. Cái này Tô lão khí tức vô cùng âm hàn, phảng phất là từ trong địa ngục đi tới. Hắn đông nhiên nhấc ngón tay, thiên địa pháp tắc hội tụ vì biển lớn vực sâu, lập tức liền có một đạo cây cột thô chỉ quang đối Sở Nguyên hung hăng xuyên thủng mà ra. Hắn chiêu này, hiện ra khuy thần cường giả đối với lực lượng mạnh lớn lực không chế. Không hổ là Hắc Minh hoàng triều cường giả, có các loại truyền thừa, đối với lực lượng thao túng quả nhiên cường hãn. Lâm Nguyên ánh mắt lóe lên. Muốn chết. Sở Nguyên nhìn thấy Tô lão đánh tới, trên mặt toát ra nhàn nhạt trưởng không hết thảy khí thế. Hắn vung tay lên, một cơn gió lớn càn quét mà ra, lập tức nhìn thấy, Tô lão pháp lực cổ sáng như hạt bụi sụp đổ tán loạn. Hắc Minh đại ma công. Nhìn thấy pháp lực mình tán loạn, Tô lão cười âm hiểm một tiếng, hắn đột nhiên vọt lên, kinh khủng ma lực quần quật mà ra, phảng phất hóa thân ma bên trên chi thần, cực lớn màu đen trưởng ấn đánh giết mà ra, liền ngay cả hư không đều bị nhiễm lên một tầng hắc khí. Đây chính là thực lực của ngươi. Sở Nguyên bước ra một bước, chí tôn uy nghiêm càn quét mà ra. Bàn tay hắn đột nhiên một nắm, lực lượng cường đại khiến cho khí lưu vặn vẹo hóa thành vòng xoáy, giống như hình thành một cái cực lớn bàn quay. Cái này cực lớn bàn quay nhất chuyển, liền đem Tô lão cuốn vào. Tại hắn kinh ngạc trong lúc biểu lộ, còn không có làm ra bao lớn chống cự, một thân ảnh liền đến hắn trước mặt, đối cổ của hắn nhẹ nhàng vồ một cái, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Lạc lạc lạc lạc. Tô lão trong miệng phát ra lạc lạc thanh âm, muốn gọi kêu không được, lấy thanh âm đứt quãng sợ hãi nói, "Ngươi, ngươi không thể giết. Giết ta chính là Hắc Minh hoàng triều chi. Ngươi?" Hắc Minh hoàng triều. Sở Nguyên hơi chút nghi hoặc. Nhưng bàn tay của hắn lại rất thành thật uốn éo, liền đem Tô lão cổ vặn gãy, chỉ gặp một đạo nguyên thần phóng lên tận trời, liền thấy Sở Nguyên bỗng nhiên một thôn vệ, hoàn toàn chuyển thành lực lượng. Thần thông tam trọng. Hấp thu 5 tôn nửa bước khuy thần, 2 tôn hoàng chủ cấp, 1 tôn chân chính khuy thần, Sở Nguyên lại làm đột phá. Tại thời khắc này, hắn hung uy lại cường thịnh đến một cái mới được cực điểm. Đường đường chân chính khuy thần cao thủ, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ngươi dám giết Tô lão? Đại Tiêm hoàng hậu như cái nữ nhân điên gầm rú. Lâm Nguyên, kế tiếp đến ngươi. Sở Nguyên giống như điểm danh, điểm hướng Lâm Nguyên. Ngũ Nguyên kiếm trận. Đến loại thời điểm này, Lâm Nguyên mặc dù chấn kinh tại Sở Nguyên thực lực, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể lùi lại, lập tức năm đạo ánh kiếm lấp lóe, xuất hiện năm chuôi kiếm, mỗi một chuôi đều tản mát ra hạ phẩm thần khí chi uy. Hắn sau khi đột phá trăm năm bên trong, ngay tại lợi dụng đại tiềm tài nguyên, rèn đúc Ngũ Nguyên kiếm trận. Ngũ Nguyên kiếm trận đánh tới, năm đạo 450m chiều dài ánh kiếm mạnh bổ xuống. Không gian kia giống như bị liệt hỏa bị bỏng, có chút vặn vẹo hư vô, lúc này vậy mà tại lay động, hung hăng vượt qua thiên cung, đối Sở Nguyên đầu dáng lâm tới. Không hổ là khuy thần tam trọng, thực lực của hắn so với Tô lão mạnh hơn gấp mấy lần. Chấm muốn diệt quốc, không người có thể ngăn, Lâm Nguyên ngươi cũng phải chết, hóa thành chấm đột phá lực lượng đi. Ầm ầm. Nương theo Sở Nguyên thanh âm phát ra, thiên điệu gió nổi mây phun, hắn chỗ mang theo đại võ quốc vận biến thành nhân tộc chi hoàng dị tượng, lực lượng mãnh liệt bất hủ lực lượng, đồng nhiên một cái liền đẩy lui Ngũ Nguyên kiếm trận, lập tức tới gần Lâm Nguyên. Nghịch thân cùng chạm. Lâm Nguyên lại lần nữa đánh giết. Nhưng lúc này Chấn Ngục Phong Thần Bi từ trên trời giáng xuống, phong tỏa hư không lực lượng chạy xuôi mà ra, lập tức liền muốn Lâm Nguyên vây ở bên trong, hắn nghịch thần cuồng trảm đánh vào phía trên, vẹn vẹn tóe lên một chút hoa lửa, lại là không cách nào phá mở. Đây là cái gì thần khí? Lâm Nguyên nội tâm cũng dâng lên một cỗ sợ hãi, toàn lực muốn phá vỡ phong tỏa. Thần cản giết thần, ma cản giết ma. Sở Nguyên đem chiến lực thúc đẩy cực hạn. Nhân Hoàng Thánh Kiếm bá được mà ra, lập tức bất hủ nhân hoàng chi uy rung động mà ra, cái kia Lâm Nguyên cảm nhận được giống như mình tại đối mặt một tôn nhân tộc chí cao hoàng giả, chỉ có hèn mọn nhỏ bé. Tại thời khắc này, hắn vậy mà giống như cảm nhận được mình muốn chết rồi. Ta sẽ không chết. Lâm Nguyên cuồng hùng nói. Chấm ban thưởng ngươi chết. Sở Nguyên trực tiếp phá vỡ phía trước tầng tầng trở ngại. Cái kia Lâm Nguyên mặc dù là khuy thần tam trọng, nhưng Sở Nguyên không tính cái khác gia trì, cũng có khuy thần tam trọng lực lượng. Trong chốc lát, đầu tiên là một trường, hóa thành chiến đấu chi thủ đánh mạnh Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cùng Sở Nguyên một cái tiếp xúc, thân thể liền nổ tung huyết vụ, trong miệng phun ra máu tươi, cả người không bị khống chế hướng về sau rút lui. Diệt. Sở Nguyên bàn tay lớn một quyển, một cây đại võ cờ xí rơi xuống trong tay của hắn. Sở Nguyên cái này một cờ xí trực tiếp từ Lâm Nguyên trong đầu ở giữa cho xuyên qua, sau đó hung hăng đóng đinh tại trên tường thành. Chương 94, Đại Tiềm Diệt Quốc. Đường đường khuy thần tam trọng. Cảnh giới có thể xưng xung quanh năm nước thực lực cao nhất người. Bế quan mấy trăm năm không có xuất thế, mới ra sự tình liền muốn làm ra đại sự đại tiềm khai quốc hoàng đế, giờ này khắc này bị Sở Nguyên một kiếm hung hăng đóng đinh tại trên tường thành. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều bị dọa sợ. Lúc đầu coi là Lâm Nguyên có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn mấy chiêu giao thủ, Lâm Nguyên liền bị bại thất bại thảm hại, triệt để không có khả năng, cái này khiến đại tiềm người vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng. Nhất là đại tiềm hoàng chủ, nhìn thấy mình hoàng gia ra bộ này hình dạng, đều thống khổ ôm đầu chu lên. Ta làm sao lại thua, lần này ta xuất thế là muốn đem mang lên huy hoàng hơn cảnh giới, ta không cam tâm cứ như vậy thất bại, đại võ hoàng đế, ta muốn cùng ngươi không chết không nớt. Mặc dù bị đính tại trên đầu thành, nhưng Lâm Nguyên còn không có triệt để chết đi, còn tại phát ra kinh thiên gầm rú, bất quá cái kia đại võ cờ xí bên trên bám vào một cỗ thôn phệ chi lực, tại hấp thụ hắn một thân chân chính thần lực. Hắn gầm rú vừa mới phát ra, nghiêng đầu một cái, triệt để chết đi. Thái thượng hoàng chết. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ta đại tiềm khai quốc 500 năm, chẳng lẽ liền muốn từ đây đi hướng diệt vong? Không cam tâm a, không cam tâm. Tứ quốc người, nhất là đại tiềm người, cả đám đều như là ném linh hồn, thất hồn lạc phách. Trong bọn họ tâm đánh mất tiếp tục đánh một trận dũng khí, ngay cả bọn họ tôn thờ khai quốc hoàng đế đều chết đi, bọn họ còn có thể lấy cái gì đi chống cự? Ầm ầm. Sở Nguyên ánh mắt tàn lạnh, một giây sau, hắn liền đến đại thịnh hoàng chủ trước mặt, bàn tay vung một cái, cả người bạo thành một đoàn huyết vụ. Ta không thể chết ở đây, chấm đại tiềm còn không có diệt, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Đại tiềm hoàng chủ lúc đầu muốn cùng Sở Nguyên liều, nhưng hắn còn không có mất đi sau cùng tỉnh táo, đột nhiên nhìn xem hoàng hậu, theo chấm chạy đi, chỉ cần chạy trốn tới Hắc Minh hoàng triều, coi như hắn tại lợi hại, cũng muốn chết không có chỗ chôn, đến lúc đó mượn nhờ Hắc Minh hoàng triều lực lượng, chấm còn có thể phục quốc. Tại hắn nói ra chạy đi về sau, là triệt để bị dọa đến can đảm muốn nức. Hắc Minh hoàng triều, phụ hoàng. Hoàng hậu cũng từ kinh hãi bên trong kịp phản ứng, đồng nhiên nói, đúng đúng, ta còn có phụ hoàng, bệ hạ, chúng ta mau trốn. Quốc vận còn không có triệt để tiêu tán, đại tiềm hoàng chủ bộc phát ra hoàng thành bố trí tốt đại trận, mang theo hoàng hậu, giống như một đạo lưu quang nhanh chóng lấp lóe rời đi. Còn nghĩ chạy trốn nơi đâu? Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, không giết ngươi, diệt quốc chi chiến không coi là hoàn thành. Huyền linh chi dực phát động thần khí kỹ năng. Sở Nguyên lấy chiến thần chi nắm bỗng nhiên oanh một cái, ngăn chặn đại tiềm hoàng chủ chạy trốn con đường, lập tức tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cái tối say giống như bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đem đại tiềm hoàng chủ vỗ. Huyết nục của hắn thật giống như tại cối xay bên trong nghiền ép. A, vậy hạ. Đại tiêm hoàng hậu hoảng sợ nói, không, ngươi không thể giết ta, phụ hoàng ta chính là Hắc Minh đại đế. Nhưng hoàng hậu vẹn vẹn phát ra âm thanh, Sở Nguyên liền lạnh lùng đưa nàng đánh giết, hai kiện hạ phẩm thần khí cũng bị hắn thu vào đến hệ thống không gian. Xong, hết thảy đều xong, không có người có thể ngăn cản hắn, hắn chính là lớn nhất sát thần. Tứ quốc còn lại những cường giả khác giờ này khắc này run rẩy không ngừng, tứ quốc hoàng chủ đều bị đánh giết, bọn họ đã mất đi lớn nhất trụ cột. Những người còn lại chính là nhỏ hủ sợ. Trước đó vây công Sở Nguyên cái này hơn 20 tôn nửa bước khuy thần sợ hai hướng phía bốn phía chạy trốn. Bất quá Sở Nguyên lại đều không có bỏ qua bọn họ, những người này đều là tứ quốc tầng cao nhất, không đánh giết, coi như chinh phục tứ quốc, ngày sau cũng khó có thể sống yên ổn. Đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên. Từng cái vòng xoáy trống rỗng lơ lửng, Sở Nguyên thôn phệ mà đến, cái này hơn 20 người có một cái tính một cái đều bị nuốt đến vòng xoáy bên trong, cuồn cuộn năng lượng tràn vào đến hắn trong thân thể. Thần thông tứ trọng. Rốt cục tại đánh giết một tôn khuy thần tam trọng, lại là hai tôn hoàng chủ cấp tồn tại, cùng hơn 20 tôn nửa bước khuy thần, hắn từ thần thông tam trọng vượt qua đến tứ trọng chi cảnh. Có thể nói, lần này diệt quốc trước không đề cập tới sau cùng ban thưởng, hắn thu hoạch là cực lớn. Hiện tại diệt quốc chi chiến còn không có triệt để hoàn thành, tuy nói diệt sát tứ quốc hoàng chủ, bất quá còn có mấy chục triệu đại quân tại giao chiến, không có hoàn toàn từ bỏ chống lại. Bất quá đại cục đã định, tứ quốc hoàng chủ đã bị chém giết, tầng cao nhất cũng giết hơn 30 người nhiều, đã không cách nào cùng hắn lại làm chống cự. Vung xuống chống cự, đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người, giết không tha. Sở Nguyên đứng ở bên trên bầu trời, thần thông tứ trọng lực lượng như thủy triều bộc phát ra. Giờ này khắc này, vô hạn ánh sáng vàng khuyết tán ra, tay hắn cầm nhân hoàng thanh kiếm, thánh uy phóng xạ. Tại thời khắc này, hắn đại biểu không riêng gì đại võ chi hoàng, càng là nhân tộc thánh hoàng, vô số nhân tộc tín ngưỡng, nhất là trí cao thánh hoàng. Tất cả giao chiến binh sĩ đều nhìn về Sở Nguyên, Cỗ này khoan dung độ lượng thật lớn nhân hoàng lực lượng, để bọn hắn trong lòng đều khó mà dâng lên chống cự cảm xúc, tiếp tục cùng Sở Nguyên đối kháng. Đây không phải là cùng đại võ giao thủ, mà là đối phó với nhân tộc chí tôn. Vung xuống chống cự, đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người, giết không tha. Lục Thiên Phu cũng là cao giọng gầm rú. Cùng lúc đó, đại võ đại quân mấy chục triệu người cũng là đồng thời giống lên, một câu nói kia quả thực chính là đánh trong lòng mọi người cuối cùng một cọng rơm đầy tay. Nếu là tứ quốc hoàng chủ không có bị đánh giết, nếu là Sở Nguyên không có phóng xuất ra nhân đạo chí tôn danh hiệu uy nghiêm, thể hiện ra vừa diệt tứ quốc thực lực, bọn họ căn bản sẽ không cân nhắc, càng sẽ không đi do dự. Đại thế đã mất, binh bại ngàn dặm. Tứ quốc đại quân nhìn qua Sở Nguyên, dẫn đầu đầu hàng chính là tại tha hương nơi đất khách quê người tác chiến đại trị, đại luật, đại thịnh tam quốc binh sĩ. Số lớn người thả dưới vũ khí, hai tay giơ lên, làm ra đầu hàng trạng tư thái. Quả nhiên cái này một đầu hàng, liền lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, rất nhiều người đều là có từ chúng tâm lý, nhìn thấy có người từ bỏ chống lại, cũng là học theo. Mặc dù còn có không ít người thể sống chết không hàng, còn tại chống cự, nhưng Lục Thiên Phu khi ra tay cũng là không chút nào nương tay, đem những cái kia ngoan cố chống lại người từng cái đánh giết. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy đã không có khả năng có lật bản cơ hội, đầu hàng người càng nhiều. Nhân tộc chi tín niệm, chúng sinh chí tôn, tín ngưỡng đầu nguồn, nhân đạo chí tôn. Sở Nguyên ánh mắt thống lĩnh chiến trường, cũng không muốn loại này vô vị chém giết tiếp tục. Hắn bỗng nhiên đem nhân hoàng kiếm cắm ở cao nhất trên cổng thành, hàng tỷ tín ngưỡng lực như nguồn suối khuyết tán ra, trên người hoàng bào bay phất phới, trên đầu hắn giống như hiện ra nhân đạo chí tôn bốn cái vô cùng cực lớn chữ. Giờ này khắc này, hắn chính là tín ngưỡng, rung động tâm linh. Giao thừa đi qua, lúc sáng sớm, kết thúc dần dần kết thúc. Chém giết dần dần đình chỉ, bọn họ có thể không hàng đại võ, không tin đại võ, nhưng lại không có khả năng chống lại nhân đạo chí tôn uy nghiêm. Ngoan cố chống lại phần tử càng ngày càng ít, đại quân cũng hội tụ đến trong hoàng thành, lúc đầu có ít người muốn kẹp trong hoàng thành bách tính uy hiếp đại võ, tuyệt nhất tử chiến, nhưng Sở Nguyên làm sao có thể để bọn hắn đạt được mục đích. Theo sau cùng chống cự dần dần kết thúc, tứ quốc hoàng chủ cấp tồn cùng tầng cao nhất bị đánh giết, đại tiềm hoàng triều trung tâm chiếm lĩnh. Hiện tại đại tiềm lấy diện, bốn nước liên quân đều đã đầu hàng, hắn trước mắt nhiệm vụ chính tuyến tự nhiên hoàn thành. Sở Nguyên bên thai nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ký chủ hoàn thành trước mắt chủ tuyến, trong 3 năm diệt quốc đại tiềm hoàng triều, đại tướng quân thượng quan Thanh Vân, thừa tướng Lý Duẫn, quét ngang trong nước chư hầu, nhất thống trong nước tất cả thế lực. Ban thưởng kết toán tuyên bố bên trong. Tiếp theo chủ tuyến tạo ra bên trong. Chương 95, chủ tuyến lựa chọn. Ban thưởng tuyên bố thành công. Ký chủ thu hoạch được 10000 điểm số mệnh, hộ quốc đại trận 1 cấp ít 1, cổ đế chiến xa ít 1, ngẫu nhiên 3000 đại đạo thần thông một môn, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. 10000 điểm số mệnh. Không nghĩ tới lần này Sở Nguyên diệt quốc đại tiềm, hoàn thành cái thứ nhất chủ tuyến về sau, ban thưởng hắn trọn vẹn 10000 điểm số mệnh ban thưởng, mà lại còn có cái khác ban thưởng. Hệ thống cho đồ vật, tuyệt đối đều là đồ tốt. Hộ quốc đại trận 1 cấp, có thể chống đỡ ẩn thần cường giả hoành kích, phạm vi 500 dặm, mỗi lần mở ra cần tiêu hao đại lượng pháp tinh. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy tại hệ thống trong không gian có một cái màu vàng giống như bát đảo lại cái lồng, lại có thể chống cự ẩn thần cường giả lực lượng công kích, đây tuyệt đối là một cái tốt. Bất quá Sở Nguyên ánh mắt không tại hộ quốc trên đại trận, mà là tại một cỗ cổ xưa chiến xa bằng đồng tàu phía trên. Cái kia hồng hoang viễn cổ phát sát thái, là thanh đồng cổ xưa nhan sắc, có một cỗ mênh mông khí tức tràn ngập, phía trên điêu khắc không phải thần thú, mà là các loại binh khí đồ án. Cổ đế chiến xa, đế hoàng xa liễn. Thượng cổ đế hoàng cưỡi chiến xa này, chinh chiến thiên hạ, quét ngang bát hoàng, chiếm đoạt lục hợp. Thần khí kỹ năng, cổ đế thiên tuần, kích phát đế hoàng uy nghiêm, quốc vận càng mạnh, kỹ năng càng mạnh. Giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng Sở Nguyên lại có thể cảm nhận được cổ đế chiến xa đáng sợ. Đây là thượng cổ đế hoàng chuyên dụng xa liễn, bình di bốn biển biểu tượng. Giờ này khắc này, Sở Nguyên triệu hồi ra cổ đế chiến xa, hắn đứng tại phía trên, uy nghiêm cao lớn không thể tưởng tượng, giống như cổ thiên đế tuần tra toàn bộ thiên hạ, cái này xa liễn hành tẩu ở nơi nào, nơi đó liền mang đến đế hoàng uy nghiêm. Cổ đế thiên tuần, kỹ năng kích phát. Uy áp đế hoàng uy nga thân ảnh bị kích phát. Sở Nguyên hình tượng đống nhiên trở nên vô cùng cao lớn, lại vận chuyển nhân hoàng kinh, nhân đạo chí tôn xưng hào, hắn chính là hành tẩu tại thế gian này mạnh nhất đế hoàng. Làm cho cả Tiềm Long Thành Lê dân bách tính đều cảm nhận được hắn uy nghiêm. Lúc này, đại võ quân đoàn đã vào ở Tiềm Long Thành. Sau khi vào thành, không được nhiễu dân, không được kinh dân, không được cướp bóc đốt giết, làm trái trạm. Người đầu hàng, không được đánh chửi, không được khi nhục, người vi phạm trạm. Người phản kháng, người vi phạm trạm. Sở Nguyên lấy hùng vĩ thanh âm liên hạ ba cái người vi phạm trạm mệnh lệnh. Hắn lần này diệt vong đại tiềm, mục đích là muốn đem bọn họ bách tính đều biến thành đại võ con dân, nếu như cướp bóc đốt giết, như vậy như thế nào thu phục những người dân này dân tâm. Giờ này khắc này, mượn nhờ cổ đế chiến xa, hắn cao lớn nguy nga dị tượng ở khắp mọi nơi, cơ hồ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hắn. Có nghe hay không, không được cướp bóc đốt giết, không được nhiễu dân, tất cả thuộc cấp lĩnh, các ngươi dưới trướng nếu có người vi phạm, trên dưới liên lụy, giết hết không xá. Lục Thiên Phu lớn tiếng gầm rú, hắn 120000 thần võ quân xông vào đến trong thành ngược lại là kỷ luật nghiêm minh. Nhưng cái khác tất cả cánh đại quân lại là bị Tiềm Long Thành bên trong đèn lồng rượu xanh biết cho mê loạn mắt, nhấc không nổi bước chân, liền muốn đi muốn cướp đoạt. Đột nhiên, Sở Nguyên thanh âm bỗng nhiên bừng tỉnh bọn họ. Một chút tướng lĩnh cũng là hùng hùng hổ hổ thu thập những cái kia không tuân theo quy củ binh sĩ. Tử Lân Lôi Long cũng trở về, hắn truy sát Hỏa Dực Chân Giao mấy ngàn dặm, cuối cùng đem đối phương chém giết. Nửa bước khuy thần. Hấp thu đầu này giao long huyết mạch, Tử Lân Lôi Long cũng đột phá đến nửa bước khuy thần. Đại cục đã định, tất cả đại quân đoàn đều tại kết thúc công việc, đem trong thành từng đám tù binh áp giải đến ngoài thành bình nguyên thống nhất trông giữ, đối với còn tại trong thành các nơi ngoan cố chống lại nhau nhau đánh giết. Tóm lại Đại Tiềm Hoàng Thành bị phá, hoàng chủ cùng lao hoàng chủ bị diệt sát, Đại Tiềm đã diệt, cái khác tam quốc tinh nhuệ binh đoàn cũng bị quét sạch sành sanh, hoàng chủ cấp tồn tại bị giết, mặc dù quốc đô còn không có tiêu vong, nhưng cũng kém không nhiều chỉ còn trên danh nghĩa. Lần này, đánh một trận càn quét tứ quốc, cũng chú định sẽ thành trên sử sách truyền kỳ. Giao thừa đi qua, chính là đầu năm mùng 1. Một ngày này nhất định là cái đại võ cả nước cùng chúc mừng một ngày. Tiềm Long Thành bên trong, khắp nơi đều là hành tẩu đại võ binh sĩ. Đại Tiềm diệt quốc tin tức cũng dùng các loại truyền âm trận pháp truyền về đến đại võ trong nước. Đại võ sôi trào, cả nước cùng hoan. Đại võ triều đình cũng là đã sớm tại tổ chức trận này chúc mừng, biết được tin tức này về sau, lập tức cấp cho vô số vật tư cho lê dân bách tính, để bách tính qua một cái tốt năm. Mà lại các loại chúc mừng hoạt động cũng tại bắt đầu, không riêng gì chúc mừng năm mới, cũng là tại vì trận này thần chinh đại chiến thắng lợi mà chúc mừng. Đại Tiềm hoàng cung, vàng son lộng lẫy. Nhưng chủ nhân nơi này đã không phải là Đại Tiềm Lâm gia, mà là Đại Võ Sở Nguyên. Mặc dù thành nội đại quân còn tại kết thúc, không có hoàn toàn kết thúc, bất quá những chuyện này giao cho Lục Thiên Phu làm liền tốt, lại là không cần Sở Nguyên quá nhiều nhọc lòng. Thân là một nước chi chủ, Sở Nguyên muốn làm phải là nắm chắc đại phương hướng. Hắn lần này còn có hai cái rút thưởng cơ hội không dùng rơi. Mở ra 3000 đại đạo thần thông ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên trước rút 3000 đại đạo thần thông. Hắn biết, mỗi môn 3000 đại đạo thần thông đều có uy lực khó mà tin nổi, có thể cho thực lực của hắn mang đến cực lớn tăng phúc. Đồng dạng cũng là một cái cực lớn bàn quay tại hệ thống trong không gian xuất hiện, bất quá phía trên viết đều là các loại thần thông. Ký chủ thu hoạch được 3000 đại đạo thần thông chi đại hỏa diễm thuật. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dừng lại tại đại hỏa diễm thuật bên trên. Đại hỏa diễm thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, thao túng hỏa diễm năng lực. Đại ngũ hành thuật một trong số đó, học được đại canh kim thuật, đại thanh mục thuật, đại hắc thủy thuật, đại hậu thổ thuật, có thể lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ đại hỏa diễm thuật, thu hoạch được xưng hào hỏa diễm chi vương. Hỏa diễm chi vương, đối với thao túng hỏa hệ thần thông năng lực tăng cường, uy lực tăng cường. Lại là một môn 3000 đại đạo tới tay, Sở Nguyên thu hoạch được một cái hỏa diễm chi vương xưng hào. Ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Ký chủ thu hoạch được thần cơ cự pháo cấp 2 chế tạo bản vẽ. Thần cơ cự pháo cấp 2 chế tạo bản vẽ. Sở Nguyên chấn động mạnh một cái. Uy lực của thần cơ đại pháo hắn đã kiến thức đến, bình thường tường thành căn bản không chịu nổi hành kích uy lực, vội vàng đi xem hệ thống trong không gian cấp 2 chế tạo bản vẽ. Thần cơ cự pháo cấp 2 chế tạo bản vẽ, thần cơ đại pháo tiến hóa bản. Chính là như thế một cái vô cùng đơn giản giới thiệu, tiến hóa phiên bản, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó khủng bố, để Sở Nguyên trong lòng đại động. Bất quá hắn nhìn thấy chế tạo vật liệu cũng là biết chế tạo khó khăn, cần thiết vật liệu là thần cơ đại pháo gấp 10. Bất quá Sở Nguyên lại là không thèm quan tâm. Thần cơ đại pháo mặc dù rất lợi hại, nhưng uy lực tại phương diện nào đó cũng đến cực hạn. Lần này tiến đánh Tiềm Long Thành, nếu như không phải dựa vào hắn tay cầm Nhân Hoàng Thánh Kiếm bổ ra cửa thành, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tấn công vào được. Nếu là có thần cơ cự pháo, Tiềm Long Thành phòng ngự đó chính là đầu hũ làm được. Kiểm tra đến đại võ quốc lực, phù hợp tấn thăng hai hoàng triều. Kiểm tra đến ký chủ chỗ, vĩnh hằng đại thế giới huyền không vực. Trước mắt chủ tuyến đã mở ra, ký chủ có thể tự do lựa chọn. Lựa chọn 1, tấn thăng 5 hoàng triều, lấy Tây Nam Châu làm căn cơ, hướng hải ngoại phát triển, chinh phục hoặc diệt quốc 10 cái trên biển 4 hoàng triều, 1 cái 5 hoàng triều. Lựa chọn 2, tấn thăng 5 hoàng triều, hướng Vạn Thú Sơn mạch phát triển, diệt sát hoặc thu phục 30 con luận thần đại yêu, 5 con thần vị đại yêu. Lựa chọn 3, tấn thăng 5 hoàng triều, lấy Huyền Không vực phát triển, trở thành Huyền Không vực mạnh nhất hoàng triều. 3 cái chủ tuyến tuyển hạng bay ở Sở Nguyên trước mặt, mà trong đó không thể nghi ngờ, mặc kệ hắn lựa chọn cái nào tuyển hạng, về sau phát triển chủ tuyến đều là khác biệt, cuối cùng lấy được chủ tuyến ban thưởng cũng biết không giống nhau. Chương 96, chấm tất cả đều muốn. Vĩnh hằng đại thế giới. Huyền không vực. Sở Nguyên kinh ngạc nói. Hắn hay là vừa biết mình chỗ thế giới vậy mà gọi là vĩnh hằng đại thế giới, đối với huyền không vực hắn từ trên sử sách là nhìn thấy qua một chút ghi lại, cũng không ngạc nhiên. Ký chủ chỗ đại thế giới chính là vĩnh hằng đại thế giới. Hệ thống chủ động mở miệng giải thích thời điểm rất ít, nhưng mỗi lần giải thích đều rất mấu chốt. Huyền không vực chính là vĩnh hằng đại thế giới một vực, hoàng triều đông đảo, thế lực san sát, mạnh nhất hoàng triều chính là năm hoàng triều, huyền không hoàng triều, huyền không vực chính là bởi vì huyền không hoàng triều mà mệnh danh. Sở Nguyên biết, sở dĩ sẽ xuất hiện tin tức này, là hắn hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, diệt quốc đại tiềm, đem hoàng triều đẳng cấp tăng lên về sau mới giải thích. Hoàng triều thực lực dựa theo quốc lực là có phân chia, để người khác nhau ra hoàng triều thực lực, tổng cộng chia làm 9. 9 hoàng triều tất có thiên thần cảnh cường giả tọa trấn. Khuy thần phía dưới hoàng triều toàn bộ đều là một hoàng triều. Như đại tiêm hoàng triều loại thứ này mạnh nhất một hoàng triều. Nếu như không phải Lâm Nguyên không có xuất quan qua, thế nhân không biết có khuy thần cường giả tọa trấn, không phải quốc lực đã đạt đến 2 hoàng triều. Sở Nguyên lần này diệt được đại tiêm, không sai biệt lắm diệt một cái 2, cho nên hắn đại võ tăng lên tới 2. 5 hoàng triều tất có thần vị cường giả tọa trấn. Này cũng có ý tứ. Sở Nguyên lúc này nhìn xem bày ở trước mặt mình 3 cái chủ tuyến. Hoàn thành 3 cái chủ tuyến tiền đề đều cần tấn thăng đến 5 hoàng triều. Mà mặc kệ đi hải ngoại hay là vạn thú sơn mạch, cùng xưng bá huyền không vực, bộ dáng nhìn qua độ khó giống như đều không kém là bao nhiêu. Nhưng Sở Nguyên có được hệ thống cũng thời gian dài như vậy, đại khái cũng biết, tự mình lựa chọn chủ tuyến khác biệt, tương lai phát triển cũng khác biệt, lấy được ban thưởng cũng khác biệt, nói cách khác, tương lai nhân sinh quỹ tích sẽ phát sinh biến hóa. Đem chủ tuyến cùng phát triển lưu cho tự mình lựa chọn, cái này ngược lại là có ý tứ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, nếu như có thể nhiều tuyển, chấm tất cả đều muốn. Sở Nguyên tất cả đều muốn. 3 cái chủ tuyến, mỗi cái chủ tuyến hoàn thành hiển nhiên đều sẽ đạt được cực lớn hồi báo. Đã cái này 3 cái chủ tuyến nhìn qua không phải đơn tuyển đề, đều có thể lựa chọn, Sở Nguyên vì sao không thử nghiệm một cái, toàn bộ đều muốn đâu? Hắn thế nhưng là không có dễ dàng như vậy thỏa mãn. Ký chủ mở ra chủ tuyến 1, tấn thăng 5 hoàng triều, lấy Tây Nam Châu làm căn cơ, hướng hải ngoại phát triển, chinh phục hoặc diệt quốc 10 cái trên biển 4 hoàng triều, một cái 5 hoàng triều. Ký chủ mở ra chủ tuyến 2, tấn thăng 5 hoàng triều, hướng vạn thú sơn mạch phát triển, diệt sát hoặc thu phục 30 con luẩn thần đại yêu, 5 con thần vị đại yêu. Ký chủ mở ra chủ tuyến 3, tấn thăng 5 hoàng triều, lấy huyền không vực phát triển, trở thành huyền không vực mạnh nhất hoàng triều. Tam đại chủ tuyến đã mở ra, cần hoàn thành toàn bộ chủ tuyến mới có thể mở ra tiếp theo giai đoạn chủ tuyến. Thuộc tính bộ mặt đã một lần nữa tạo ra. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục không ngừng. Thật đúng là được có thể toàn bộ lựa chọn. Sở Nguyên hơi kinh ngạc, hắn cũng làn đếm thử dưới, sau đó cười nói, xem ra ta lần này lựa chọn là đúng, chủ tuyến càng nhiều, ban thưởng càng phong phú a. Lần này ban thưởng về sau, ta điểm số mệnh dư còn có 14050 điểm. Sở Nguyên nhìn mình điểm số mệnh. Cảnh giới tăng lên. Không có cái gì có thể do dự, cảnh giới mới là căn bản, cái khác đều là hư. Chớ nhìn hắn bây giờ có thể chạm khuy thần tồn tại, nhưng muốn đem đại võ tăng lên tới 5 hoàng triều, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. 5 hoàng triều, không riêng phải có thần vị cường giả tọa trấn, tổng hợp quốc lực cũng muốn tăng lên. Thần thông ngũ trọng, thần thông lục trọng, thần thông thất trọng, thần thông bát trọng. Thần thông cảnh tu vi tăng lên, mỗi một trọng đều muốn tiêu hao 3000 điểm số mệnh, Sở Nguyên một hơi dùng 12000 điểm số mệnh tăng lên, cảm nhận được mình cảnh giới tăng lên tứ trọng. Ý niệm lập tức thông suốt. Còn lại 2.050 điểm không đủ tăng lên. Hiện tại Sở Nguyên có 3 loại tăng cao tu vi phương thức. Một là tu luyện, vận chuyển nhân hoàng kinh, lấy nhân hoàng kiếm tín ngưỡng đầu nguồn tụ tập nhân tộc chi tín ngưỡng lực lượng. Hai là đại thôn phệ thuật, trong chiến đấu diệt sát cường địch, thôn phệ bọn hắn lực lượng. Ba chính là điểm số mệnh. Có cái này tam đại lợi khí, Sở Nguyên tự tin cảnh giới của mình có thể tăng lên rất nhanh. Sở Nguyên mở ra giao diện thuộc tính, rực rỡ hẳn lên. Tính danh: Sở Nguyên. Chỗ đại thế giới: Vĩnh Hằng đại thế giới. Thân phận: Đại Võ Hoàng đế. Đẳng cấp: 2 hoàng triều. Cảnh giới: Thần thông bắt trọng. Công pháp: Nhân Hoàng Kinh. Trang bị: Nhân Hoàng Kiếm, vô thượng cấp, Thái Ức Đan Lô, vỡ vụn, chiến quân bàn cờ, trấn ngục phong thần bi, huyền linh chi dự, chiến thần chi nắm, cổ đế chiến xa. Thần thông: Đại lôi điện thuật, đại thôn phệ thuật, đại chiến đấu thuật, đại thiết cắt thuật, đại hỏa diễm thuật. Hệ thống không gian: Thần cơ cự pháo cấp 2 chế tạo bản vẽ, diệt thần nỏ chế tạo bản vẽ, hộ quốc đại trận. Xương hào: Nhân đạo chí tôn, lôi điện trưởng không giả, thôn phệ chi tử, có thể thăng cấp, chiến đấu cùng nhân có thể thăng cấp, hư không thiết cắt giả, hỏa diễm chi vương. Điểm số mệnh: 2050. Trước mắt chủ tuyến 1, tấn thăng 5 hoàng triều, lấy Tây Nam Châu làm căn cơ, hướng hải ngoại phát triển, diệt sát hoặc thu phục 10 cái 4 hoàng triều, một cái 5 hoàng triều, ban thưởng 3. Trước mắt chủ tuyến 2, tấn thăng 5 hoàng triều, hướng vạn thú sơn mạnh phát triển, diệt sát hoặc thu phục 30 ẩn thần đại yêu, 5 con thần vị đại yêu. Trước mắt chủ tuyến 3, tấn thăng 5 hoàng triều, lấy huyền không vực phát triển, trở thành huyền không vực mạnh nhất hoàng triều. Trước kia chủ tuyến đã bị sửa đổi, đổi thành mới tinh tam đại chủ tuyến. Rất tốt. Sở Nguyên thật dài bật hơi. Phanh phanh phanh phanh. Đột nhiên ngoài thành truyền đến pháo kích thanh âm, nguyên lai là thời gian đã đến đầu năm mùng 1 ban đêm, một ngày này đã qua, đại quân đang pháo kích chúc mừng. Đại võ lịch 31 năm ngày 1 tháng 1. Sở Nguyên diệt quốc đại tiềm, khai sáng mới tinh hoàng triều. Tại đại võ 30 năm thời điểm, đại võ tiên hoàng băng hà còn đứng trước diệt quốc nguy cơ, nhưng là theo Sở Nguyên đăng cơ, ngắn ngủi hơn nửa năm bên trong, tình thế liền phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Hôm qua đại tiềm vẫn còn, nhưng hôm nay đã là thoảng qua như mây khói, hết thảy làm như mộng huyễn, làm cho không người nào có thể tỉnh lại. Mặc dù đại tiềm hoàng thất bị diệt, nhưng Sở Nguyên có nghiêm lệnh, không được cướp bóc đốt giết, quấy nhiễu thành nội bình dân, bởi vậy những cái kia bách tính mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là có thể bình an ăn Tết, đồng thời đại võ cũng cho bọn họ đưa đi vật tư. Mới được thánh chỉ cũng truyền đạt xuống dưới. Lần này tác chiến tất cả quân tướng sĩ dung manh giết địch, chiến công rất cao, thánh thượng có lệnh, đại thưởng, mà đối với chết đi tướng sĩ, trọng thưởng, hắn người nhà đều có thể bị hắn ấm. Sở Nguyên căn bản cũng không keo kiệt ban thưởng. Hắn biết, chỉ có thưởng phạt có độ, làm được ân uy tịnh thi mới có thể chân chính trưởng khống một nước quân đội. Quả nhiên, tại hắn phong phú ban thưởng, các tướng sĩ hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hôm nay Tân Xuân hoàn toàn khác biệt, là tại đại tiềm trong hoàng thành vượt qua, hiện tại nói đúng ra, đã không phải là đại tiềm hoàng thành, mà là đại võ quận tiềm long phủ tiềm long thành tiềm long. Trong mấy ngày này, từ đại võ trong nước nhanh chóng chạy đến các bộ quan viên, cấp tốc chế định mới được pháp lệnh. Dù sao lấy trước chấp hành hay là đại tiềm pháp lệnh, cùng đại võ pháp lệnh có sự bất đồng rất lớn. Trừ pháp lệnh, mới được cơ cấu còn phải một lần nữa tổ kiến, tỉ như cái này quận tiềm long ai là tổng đốc, ai là quận trưởng, đây đều là chuyện rất phiền phức. Cũng may những thứ này không cần Sở Nguyên đi phi công, tự có đại võ triều đình đi công việc, hắn chỉ cần chờ đợi báo cáo, sau đó đánh nhịp quyết định liền tốt. Đại tiềm, điện tiềm long, vốn là đại tiềm đăng cơ vào triều nơi. Nhưng lúc này đứng tất cả đều là đại võ người. Chuyện nơi đây còn không có toàn bộ xong xuôi, Sở Nguyên còn nhất định phải tại thành tiềm long bên trong trấn áp, tạm thời còn không cách nào thu quân hồi triều. Khởi bẩm bệ hạ, lần này đánh một trận, liên quan tới bỏ mình tướng sĩ trợ cấp một hạng đều bằng nhanh nhất tốc độ cấp cho. Nhưng ngoài thành bị giam giữ mấy chục triệu tứ quốc tướng sĩ mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng lương thảo, mà lại đem bọn hắn nhốt tại nơi đó đều cần đại lượng binh sĩ, còn muốn để phòng kích thích binh biến. Hộ bộ thượng thư tại Sở Nguyên mở ra diệt quốc chi chiến thời điểm liền đến, từ hộ bộ người đến thống kê tổn thất, đối mặt những cái kia đầu hàng tứ quốc tinh nhuệ rất là đau đầu. Mấy chục triệu người, nhiều lắm, một cái không tốt đây chính là thùng thuốc nổ. Đợi đến nguyên đại tiềm trong nước sự tình cơ bản giải quyết, định ra trật tự về sau, vì khánh ta đại võ tấn thăng hai hoàng triều, chấm sẽ đại xá thiên hạ. Sẽ không trừng phạt những binh lính này, nguyện ý giải ngũ về quê, có thể trở về nhà. Sở Nguyên nghe được những báo cáo này, đã có chủ ý. Không muốn trở về, bọn họ như muốn gia nhập ta đại võ quân đoàn cũng có thể báo danh thăng quân, chấm thần võ quân đoàn cũng cần từ đó hấp thụ không ít tinh nhuệ, nói cho bọn hắn, chấm đại võ đãi ngộ. Sở Nguyên tay này là chuẩn bị để những đại quân kia bên trong cường giả gia nhập thần võ quân đoàn. Có chiến quân bàn cờ, Sở Nguyên là không sợ có người sẽ làm phản hắn. Mà lại chiến quân bàn cờ khóa lại 1 triệu người. Hiện tại cũng mới 11-12 vạn, đem tứ quốc nguyên thần trở lên cường giả toàn bộ sắp xếp, cũng xa xa không cách nào đủ quân số. Hiện tại đại võ quân đoàn biên chế hiển nhiên không đủ. Hắn cũng biết rút ra nguyên đại võ bên trong tinh nhuệ, tổ kiến mới được quân đoàn, sau đó đem những người kia toàn bộ đánh tan, không cần bao lâu thời gian, lấy hắn uy nghiêm, đại võ cương nhu cùng tồn tại, liền có thể để nguyên tứ quốc cường giả toàn bộ trở thành hắn đại võ người. Có nhân hoàng kiếm tại, thân là một nước người mạnh nhất, tất cả mọi người sẽ tín ngưỡng hắn tôn này nhân đạo chí tôn. Bệ hạ, thần đọc qua đại tiềm tư liệu lịch sử, đã biết Hắc Minh hoàng triều bối cảnh. Lục Thiên Phu lúc này báo cáo. Chương 97, thu quân hồi triều. Điện Tiềm Long bên trong. Sở Nguyên sừng sững bất động, chỉ là nói: "Theo thần đọc qua đại tiềm tàng thư, biết cái kia Hắc Minh hoàng triều chính là ba hoàng triều, lập quốc hơn ngàn năm, quốc chủ Hắc Minh đại đế, tu vi cao tới chiếu thần, mà đại tiềm khai quốc hoàng đế Lâm Nguyên kỳ thật vốn là Hắc Minh hoàng triều người, về sau trốn đi lập quốc, mà lại Hắc Minh hoàng triều cùng đại tiềm có liên hệ, này nước hành hành bá đạo." Ngàn năm qua chiếm đoạt không ít một cùng hai hoàng triều, quốc thổ diện tích, cường giả cực kỳ nhiều. Lục Thiên Phu nói, nguyên lai phía sau còn có chỗ dựa. Sở Nguyên thản nhiên nói, đại tiềm dù cùng Hắc Minh hoàng triều có chỗ quan hệ, nhưng Hắc Minh hoàng triều nếu dám xâm chiếm chấm đại võ, cũng bất quá đánh một trận mà thôi, chúng ta lập tức trọng yếu nhất chính là muốn tăng lên đế quốc thực lực. Vậy hạ, đại trị, đại luật, đại thịnh tam quốc đã đưa tới thứ hàng. Có đại thần lúc này nói, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại tiềm diệt vong, tam quốc hoàng chủ vẫn lạc. Tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Bây giờ Tam quốc bất quá là cái xác rỗng, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi, cùng nó chờ lấy đại võ đến đây diệt đô, còn không bằng thành thành thật thật đầu hàng, còn có thể được một cái tốt đãi ngộ. Điểm ấy rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, khiến lục bộ cấp tốc phái người đi tiếp thu Tam đại đế quốc, chỉnh lý một phần danh sách cho chấm, chấm sẽ làm ra mới được bổ nhiệm. Sở Nguyên nói, khắc, đại võ dù đã là hai hoàng triều, nhưng không có khuy thần chi cảnh, lần này diệt quốc chi chiến, có công chi thần, chấm sẽ làm ra đại thưởng. Mà trận chiến này công đầu người chính là Trung Dũng Hầu, chấm ban thưởng ngươi nước thuốc chữa thương một nhánh, tiềm long thương cùng 1 triệu pháp tinh. Dưới trướng hắn thứ nhất đại tướng, thứ nhất trung thần chính là Lục Thiên Phu. Tiềm long thương đối với hắn không dùng được, mà đao thương đều là xa trường đại tướng sử dụng, có thể tăng lên rất nhiều Lục Thiên Phu thực lực, đồng thời có nước thuốc chữa thương, hắn liền có thể đi nếm thử xung kích khuy thần. Quản lý quốc gia không phải chuyện của một cá nhân, Sở Nguyên tuy có cường đại chiến lực, nhưng cũng không thể chủ đạo, dưới trướng cũng cần có một nhóm cường đại tài giỏi trung thần. Vì hắn duy trì đế quốc trật tự. Pháp tinh triệu viên không tính là gì, nhưng Tiềm Long Thương lại là hạ phẩm thần khí, trước kia đại tiềm biểu tượng, ban thưởng cho Trung Dũng Hầu, đủ để nhìn ra Sở Nguyên đối với hắn coi trọng. Hỗn độn, Thao Thiết, Ác Thú cùng Chu Tước, Bạch Hổ thống lĩnh, các ngươi thiện chiến có công, thưởng pháp tinh 100.000, thần đan 20 khỏa, đợi đến nửa bước khuy thần, đột phá khuy thần thời điểm đều có thể hướng chấm thỉnh cầu nước thuốc chữa thương. Trước kia đại võ nhóm này thân tử, Sở Nguyên cũng có lòng đem bọn hắn bồi dưỡng đến khuy thần. Khác theo đại võ trở thành hai hoàng triều, cấm quân 8 doanh nhân số mới bất quá 1 triệu, quá ít, chấm lệnh, 8 doanh nhưng cả nước mộ binh, mỗi doanh tạm trước biên chế 1 triệu, chung 8 triệu chúng, hộ bộ binh bộ đều cần mau chóng đem mỗi doanh vật tư đưa đạt, thống lĩnh Y Lệ Nguyên từ 8 doanh thống lĩnh đảm nhiệm, vì đại võ phòng giữ quân đoàn. Sở Nguyên trước đó ban thưởng để bọn hắn sắc mặt vui mừng, nhưng là nghe được cấm quân tăng cường quân bị cái kia càng là cuồng hỉ. Phải biết trước đó một doanh mới bất quá 125,000 người, hiện tại mở rộng đến 1 triệu, trọn vẹn lúc trước 8 doanh tổng số. Mặc dù trên danh nghĩa bọn họ hay là cấm quân thống lĩnh, nhưng trên tay quyền lợi không thể nghi ngờ trở nên lớn hơn. Trước kia cấm quân 1 triệu, đó là bởi vì lấy đại võ quốc lực chỉ có thể chèo chống nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, chiếm đoạt tứ quốc quốc lực, đại võ đã có cái này quốc lực duy trì càng nhiều binh sĩ. Tạ bệ hạ. Thanh Long Huyền Vũ hai doanh thống lĩnh còn tại đại võ, cái khác năm doanh thống lĩnh vội vàng tạ ơn. Chu Tước thống lĩnh, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Sở Nguyên nhìn thấy Chu Phượng Phượng cái này thanh lãnh nữ tử trên mặt có một đạo do dự biểu lộ. Bệ hạ, cái khác ban thưởng ta có thể không cần, nhưng thần ở đây cả gan, đòi hỏi đại tiềm trong hoàng cung cây kia Phượng Tê Mục, mong rằng bệ hạ thành toàn. Chu Phượng Phượng nói. Phượng Tê Mục. Nghe đồn cổ xưa Phượng tộc nghỉ lại chi mục. Sở Nguyên nhớ tới đại tiềm đích thật là có vật này, nói, chấm đồng ý. Tạ bệ hạ ân chuẩn. Nghe được Sở Nguyên đem Phượng Tê Mục ban thưởng cho nàng, Chu Phượng Phượng cái này lãnh nhược băng sơn nữ tử. Lúc này trên mặt mới hiếm thấy toát ra một đạo ý mừng. Cái khác tất cả doanh các bộ ban thưởng, Sở Nguyên cũng lấy thánh chỉ danh nghĩa nhau nhau hạ đạt xuống dưới, làm được có công tất thưởng, có tội tất phạt. Trừ cái đó ra, lúc đầu chuẩn bị trận đại chiến này quốc khố ngày càng trống rỗng, bất quá tại diệt đại tiềm bên trong, tương đương với tiếp nhận đại tiềm tài nguyên, cái khác tam quốc tài nguyên cũng đang lục tục tiếp nhận bên trong, để hắn có càng nhiều tài lực đi tiếp tục phát triển đại quân. Tháng giêng 15, bên trên Tết Nguyên Tiêu, trải qua một trận sau đại chiến thành Tiềm Long, ngày càng khôi phục phồn hoa. Đến bên trên Tết Nguyên Tiêu một ngày này, đường đi các nơi treo đầy đèn lồng, mọi nhà cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, cái kia một chút lo lắng sợ hãi bách tính cũng dần dần đi ra ra môn. Tuy nói đại võ đại quân tiến vào chiếm giữ hoàng thành, nhưng xưa nay không nhiều dân, ngược lại cấp cho vật tư để lê dân bách tính qua cái tốt năm. Các hạng mới được pháp lệnh cũng truyền đạt xuống dưới, mới được nha môn cơ cấu cũng tại tổ kiến, mới tinh trật tự đang tạo ra. Trước mắt tiến độ, 3 tỷ 50 tỷ. Trước mắt tiến độ, 3 tỷ 300 triệu 50 tỷ. Đối với vạn dân quy tâm, chúng sinh quy về đại võ ý niệm, Sở Nguyên có thể rõ ràng thông qua nhân hoàng kiếm nhìn thấy trong đó biến hóa, mà lại theo nhóm người thứ nhất quy thuận, loại tốc độ này liền sẽ như lăn cầu vượt biên càng lớn. Đây là chúng sinh ý niệm, tín ngưỡng nguồn suối. Loại kia ý niệm nguyện lực tụ đến, ngay tại đại tiềm hoàng thành diễn biến thành không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, một tôn lấy Sở Nguyên vì hình tượng tín ngưỡng dị tượng lấy cực lớn thần đế địa thế tồn tại, theo quy tâm người càng đến càng lớn, liền càng hùng vĩ nguy nga. Sở Nguyên tu luyện nhân hoàng kinh, chấp trưởng nhân hoàng kiếm, hắn chính là đương thời nhân hoàng. Căn cứ thống kê, tứ quốc tổng cộng có 4-5 tỷ bách tính, đại tiềm liền chiếm cứ hơn một nửa, cái khác tam quốc quốc lực cộng lại mới có thể so với một cái đại tiềm. Những thứ này chúng sinh ý niệm tụ đến về sau, Sở Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được tự mình tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ cần để tứ quốc người cấp tốc quy tâm, quên trước hoàng triều, liền có thể mượn nhờ những lực lượng này lần nữa đột phá nhất trọng. Mà lại hắn còn cảm nhận được một cỗ cường đại quốc vận lực lượng. Tiện tay một cái vung quyển, đó chính là vô tận quốc vận lực lượng, đủ để mang theo toàn bộ đế quốc con dân mà chiến. Thần võ quân đoàn cũng tại tăng cường quân bị. Tứ quốc tinh nhuệ cường giả không ít, Sở Nguyên mặc dù chỉ thu nạp nguyên thần trở lên cường giả, nhưng là cũng làm cho hắn thần võ quân đoàn mở rộng đến 200.000. Mà lại những người này gia nhập thần võ quân đoàn về sau, tại chiến quân bản cờ ảnh hưởng dưới, liền gần như không có khả năng phản bội, đều sẽ bị Sở Nguyên nhân đạo chí tôn xưng hào ảnh hưởng đến, tất nhiên sẽ trung thành tuyệt đối tín ngưỡng với hắn. Còn tại thành Tiềm Long cấm quân 6 doanh tăng cường quân bị. Cấm quân thống lĩnh cũng rất thông minh, bọn họ chọn lựa binh sĩ đem tứ quốc người đều cho đánh tan, sắp xếp đến tất cả biên chế bên trong, rất nhanh liền đem tất cả doanh binh lực bổ đầy, đồng thời Sở Nguyên còn lộ ra. Theo quốc lực tăng trưởng, tất cả doanh binh lực sẽ còn tiếp tục gia tăng. Mặc dù nơi này hấp thụ không ít binh lực, nhưng đối với tứ quốc khổng lồ tinh nhuệ đến nói còn thừa lại rất nhiều. Sở Nguyên cấp tốc thành lập mới biên chế, nguyện ý lưu lại liền tiếp tục tại trong đại quân, không nguyện ý lưu lại nhưng về riêng phần mình quê quán, đồng thời hắn đến cấp tốc phát xuống một hệ liệt mới được phúc lợi, so trước đó tứ quốc cho được đều muốn phong phú. Trừ cái đó ra, Sở Nguyên còn tại bắt đầu quốc vận đại trận kiến thiết. Nhân hoàng kinh chính là vô thượng nhân tộc công pháp, bên trong liền có đối với quốc vận lợi dụng, đồng thời lấy nhân tộc làm căn bản, là lấy nhân đạo công pháp mạnh nhất. Kỳ thật quốc vận đại trận bố trí cũng không khó, khó được là thế nào đem nhân tộc tín ngưỡng lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà quốc vận đại trận kiến thiết là tại tứ quốc trước kia hoàng đô bên trong, đồng thời có môn này đại trận, Sở Nguyên liền có thể mỗi giờ mỗi khắc truyền lại ra nhân đạo chí tôn, đại võ nhân hoàng tín niệm. Một tháng sau, tứ quốc quy tâm. Sở Nguyên đại khái đem đại tiềm sự tình xử lý hoàn tất về sau, lưu lại bộ phận trấn thủ đại quân về sau, những người khác theo hắn thu quân hồi triều. Chương 98, Thái Hậu. Đại võ hoàng đô. Một phái chúc mừng dáng vẻ. Đại quân thu quân hồi triều tin tức đã sớm truyền về, toàn bộ hoàng triều xuống đến lê dân bách tính, lên tới triều đỉnh các bộ triệt để sôi trào. Ai cũng biết, Sở Nguyên lần này ngự giá thân chinh thanh thế to lớn, mấy chục triệu đại quân chinh phạt đại tiềm, lần này trở về càng là mang theo tin tức thắng lợi, tại đại võ 31 năm trong một năm này đem đại võ bản đồ mở rộng gấp mấy lần. Trong hoàng thành khắp nơi có thể thấy được vui mừng vết tích, đây là ăn Tết vết tích còn không có dỡ bỏ. Lưu lại thủ vệ hoàng thành trương thành càng là bận rộn không thôi, dân chúng biết đại quân muốn thu quân hồi triều, đều tự phát ra khỏi thành nên đón, hắn muốn phòng ngừa sẽ phát sinh hỗn loạn. Không nghĩ tới, ta đại võ lần này thân chinh vậy mà thật hoàn thành tiên hoàng tại thế đều không có làm được tiên phong, đánh một trận công diệt đại tiềm, bốn nước liên quân đều bị tù binh. Chúng ta là không nhìn thấy, vậy hạ thần uy lực lượng, nghe đồn cái kia đại tiềm khai quốc hoàng đế thế mà không có chết, còn đột phá đến khuy thần chi cảnh, khuy thần các ngươi biết sao? Đó là chân chính thần cảnh cao thủ, nhưng cái này lại như thế nào, còn không phải bị bệ hạ chém giết. Đúng vậy à, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn đến, ta đại võ hùng binh đánh đâu thắng đó cường chẳng ư. Trong hoàng thành vô số người đang nghị luận, trên mặt đều tràn đầy hỉ khí. Phải biết, đại võ công diệt tứ quốc, từ một hoàng triều tấn thăng đến hai hoàng triều, nhìn như chỉ là một cái tinh cấp tăng lên, nhưng trong đó lại hoàn toàn khác biệt. Quốc lực cường thịnh, bản đồ khuyết trương, trong nước bách tính có tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, là chỉnh thể quốc lực tăng lên. Tại năm mới ngày ấy, để ăn mừng công diệt đại tiềm đánh một trận, triều đình còn hướng toàn bộ trong nước cấp cho đan dược và pháp tinh, đây đều là thật sự chỗ tốt, con mắt có thể nhìn thấy. Nô hoàng vạn tuế. Đại quân thu quân hồi triều, hoàng thành bên ngoài thải kỳ bay phiêu, tinh kỳ bay múa, thật nhiều tướng sĩ cùng bách tính tại quỳ xuống đất cung nghênh. Xa xa bình nguyên bên trên, Sở Nguyên đứng tại cổ đế chiến xa phía trên, như cổ thiên đế đi tuần, tại bên cạnh hắn là Tử Lân Lôi Long, tản mát ra ánh chớp chính làm nổi bật lên hắn uy nghiêm. Đại quân hùng dũng oai vệ, khí tráng cường tráng, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo tin tức thắng lợi tiến vào trong thành. Không nghĩ tới, đại võ bệ hạ thực sự có thể đánh một trận diệt tứ quốc, đại tiềm cường đại như vậy, đều không phải là đối thủ của hắn, thật mạnh uy thế, so ta nghĩ đến càng muốn đáng sợ. Ta trước đó cùng hắn giao dịch xem ra là thành công, hắn tại thật sự là phúc tinh của ta, không riêng cứu ta một mạng, còn để ta tại vô hạn thương hội bên trong quyền hạn càng ngày càng cao. Quý Phục Linh cũng tại xa xa nhìn Sở Nguyên, sắc mặt mừng rỡ, không được, đây là đại võ niềm vui, cũng là ta niềm vui, ta phải đi gặp hắn, tự mình chúc mừng. Muốn giang sơn vẫn là muốn mỹ nhân. Đương nhiên là toàn bộ đều muốn, cường giả chân chính sẽ không bỏ rơi một cái. Diệu Âm Vương, Mộc Nhu đứng tại trên lầu các, nhìn thấy đại quân đi qua, cái kia đứng tại cổ đế chiến xa bên trên nam tử về sau, sững sờ thất thần, nhớ tới câu nói kia, nhưng lập tức lại lần nữa khôi phục lãnh ý. Trước mặt của nàng giờ phút này vậy mà trưng bày một bức họa quyển, nâng bút vẽ tranh, trong miệng nói, cỗ này đi thế, giống như cổ thiên đế đi tuần, đại võ thế mà lại ra dạng này đế vương, loại này nội tình đến tột cùng là từ chỗ nào mà ra. Bất quá ta thất tình huyền công đã có tiếp xúc động. Hoàng thành các nơi đều là gieo hò thanh âm. Nhưng Sở Nguyên không có tâm tư nghe những thứ này. Tinh thần của hắn xa vào đến một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Quốc vận lực lượng, vạn dân lực lượng, giờ phút này đều hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn có thể cảm nhận được quốc vận lực lượng lấy đại võ hoàng thành nồng nặc nhất, cái khác tứ quốc địa bàn quốc vận cũng tại vững bước tăng trưởng. Trị quốc bình thiên hạ. Bách tính muốn cái gì? Muốn được chính là an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa. Võ giả muốn cái gì? Muốn được chính là tài nguyên, có biến mạnh con đường. Chỉ cần Sở Nguyên đem hai điểm này làm được, liền không sợ đại võ quốc lực không phát triển không ngừng. Bây giờ theo đại võ địa bàn quyết trương, trước kia quận phủ phân chia đã không thích hợp. Cho nên Sở Nguyên tại về thành thời điểm đem hắn nắm trong tay thiên hạ chia làm 6 châu. Võ Châu, Tiềm Châu, Trí Châu, Luật Châu, Thịnh Châu, Tây Nam Châu. 6 châu bên trong lại phân định vì tất cả quận phủ. Bệ hạ hồi cung. Ngay tại hắn như vậy suy nghĩ thời điểm, lưu thủ hoàng cung Ngụy Công Công, âm thanh quen thuộc kia lại lần nữa vang lên, mang theo nhóm lớn thị vệ cung nữ tại hoàng cung bên ngoài nghênh đón. Trở về, lần này bệ hạ vất vả. Đến hoàng cung, Sở Nguyên ánh mắt lập tức đọc lại. Tại Sở Tiểu Nương bên người, giờ phút này còn có một cái nhìn qua ước chừng 3-40 tuổi phụ nhân, ung dung hoa quý, sắc mặt dịu dàng nhu hòa, có một cỗ đoan trang khí chất. Đây chính là Đại Võ Thái Hậu. Cùng Tiên Hoàng đồng hoạn nạn khai quốc về sau. Bệ hạ, Thái Hậu giao thừa ngày đó liền từ Hoàng Lang hồi cung, biết được bệ hạ hôm nay thu quân hồi triều, bởi vậy ở đây cùng Thần Hy công chúa cùng nhau chờ đợi bệ hạ. Ngụy Công Công vội vàng tới. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Sở Nguyên tử cổ đế chiến xa xuống tới. Hoàng đế ca ca, ngươi trở về. Sở Tiểu Nương vui vẻ nói. Thân Hy, không được vô lễ, nhìn thấy bệ hạ muốn xưng thánh thượng. Thái Hậu nói. Không sao, Thân Hy cùng chấm chính là huynh muội, không cần câu nệ tại những cái kia lễ nghi phiền phức. Sở Nguyên nói, vốn định tự mình đi Hoàng Lăng tế bái tiên hoàng, sau đó đi bái kiến mẫu hậu, không nghĩ tới mẫu hậu vậy mà tự mình nên đón, để nhi thần có chút hổ thẹn. Bệ hạ quốc sự nặng nề, chinh diệt tứ quốc, đây là tiên hoàng đều không có làm được sự tình, vừa mới thu quân hồi triều, càng là đi đường mệt mỏi, ai ra dù cùng tiên hoàng ở hoàng lăng, nhưng cũng chia được thanh nặng nhẹ, hết thể lấy đế quốc làm trọng. Thái hậu thanh âm rất uyển nhu, nàng cùng tiên hoàng là khai quốc trước liền ở cùng nhau, tình cảm thâm hậu. Nàng thở dài nói, nếu như tiên hoàng biết được bệ hạ hoàn thành chinh diệt tứ quốc hành động vĩ đại, hắn trên trời có linh thiêng cũng biết cảm thấy vui mừng, đáng tiếc tiên hoàng đã không nhìn thấy. Tiên hoàng cái chết, 300.000 thần võ đại quân hủy diệt, một mực là bí mật đoàn, càng là chấm đại võ mối hận, chấm không tin cái gì trời phạt, cái gọi là trời phạt bất quá là người mạnh hơn lực lượng mà thôi, chấm sẽ điều tra ra tiên hoàng cái chết chân tướng, vì tiên hoàng báo thù. Sở Nguyên nói, tiên hoàng cái chết không điều tra ra, đối với đại võ đến nói chính là một cây vĩnh viễn đâm. Tiên hoàng cái chết tràn ngập kỳ quặc, ai ra cũng rất muốn biết chân tướng, nhưng là ai ra không muốn nhìn thấy tiên hoàng sự tình lại lần nữa phát sinh. Thái hậu lắc đầu, chấm biết làm sao đi làm. Sở Nguyên nói, đã như vậy, hôm nay ai ra cũng không nhiều lời, hiện tại cũng nhìn thấy bệ hạ, ngày mai ai ra liền sẽ trở lại hoàng lăng, phụng dưỡng tiên hoàng trái phải, khi còn sống phụng dưỡng, sau khi chết cũng không thể để tiên hoàng cảm thấy cô đơn, ai ra có thể làm chính là để tiên hoàng biết, ai ra một mực tại bên cạnh hắn, sống chết có nhau. Thái hậu ngữ khí rất chậm, mẫu hậu nhanh như vậy liền muốn trở về hoàng lăng. Sở Nguyên biết, thái hậu tại tiên hoàng băng hà sau vẫn tại hoàng lăng, nếu không phải giao thừa, nếu không phải hắn hôm nay thu quân hồi triều cũng sẽ không trở lại hoàng cung. Tiên hoàng bên người không thể không người. Thái hậu lắc đầu, đã như vậy, trẫm cũng không nhiều giữ lại, thần hy, thật tốt bồi bồi mẫu hậu, nhi thần nơi này có dưỡng thân đang dược, mẫu hậu nhưng mang theo trên người. Sở Nguyên vung tay lên, một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện, bên trong là các loại đang dược, lại nói, đây là cự linh vệ sĩ, đem theo mẫu hậu cùng nhau tiến đến hoàng lăng, bảo hộ tiên hoàng, bảo hộ mẫu hậu. Cự linh vệ sĩ có thể chống đỡ hết thảy khuy thần cảnh phía dưới oanh kích, đối với Sở Nguyên đến nói lại là vô dụng. Bệ hạ nhạy cảm. Thái hậu không có cự tuyệt. Bệ hạ, Diệu Âm Vương Thánh Nữ Mộc Nhu cùng Vô Hạn Thương Hội Đại Hội trưởng Quý Phục Linh cầu kiến. Ngụy Công Công thanh âm tại Sở Nguyên vang lên bên tai. Bọn họ đến, muốn tới thấy chấm. Sở Nguyên sắc mặt khẽ động, để Thánh Nữ Mộc Nhu cùng Quý Hội trưởng đi ngự thư phòng chờ. Chấm sau đó liền đến. Chương 99, Võ Đế Ban Sư Đồ. Bệ hạ đã có quốc sự, không cần ở đây làm bạn ai ra. Quốc sự quan trọng, không thể chậm trễ. Thái hậu nói, tiên hoàng tại lúc, tính cách của nàng chính là như vậy, không tranh cầu, không tác thủ, chỉ là yên lặng làm bạn tiên hoàng trái phải. Bại giá ngự thư phòng. Sở Nguyên nói, Ngụy Công Công, truyền chỉ ngự thiện phòng, mẫu hậu ngày mai liền muốn về hoàng lăng, đêm nay chấm muốn bồi mẫu hậu ăn một trận gia yến. Trong ngự thư phòng, Quý Phục Linh cùng Mộc Nhu ngồi trên ghế, có cung nữ đưa tới nước trà. Diệu Âm Vương Thánh Nữ. Quý Phục Linh hai mắt nhắm lại, bắn ra từng sợi tinh quang. Diệu Âm Vương Thánh Nữ cũng tới đến đại võ trong hoàng thành, nơi này đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn các ngươi? Ngươi Vô Hạn Thương Hội đều có thể đem phân hội mở đến đại võ, ta Diệu Âm Vương vì sao không thể tới này? Hôm nay ta đến bái kiến bệ hạ, là muốn cảm tạ ngày đó bệ hạ tại sinh nhật của ta ngày ấy, tặng ta lễ vật, đồng thời chúc mừng đại võ tấn thăng hai hoàng triều. Mộc Nhu thản nhiên nói, mà lại đây là thiên cơ, ta không thể tiết lộ. Ta Vô Hạn Thương Hội sinh ý khắp vĩnh hằng đại thế giới, nhưng ngươi Diệu Âm Vương khác biệt, Diệu Âm Vương mua đến một chỗ, là phúc là họa, khó mà đoán trước. Giang Sơn mỹ nhân, mà ta Vô Hạn Thương Hội mang tới là tài phú, là tài nguyên, không biết ngươi lại sẽ mang đến cái gì. Quý Phục Linh trong thanh âm ẩn chứa từng tia thuốc nổ hương vị. Cái này muốn nhìn bệ hạ lựa chọn, ta cũng vô pháp nói chuẩn. Mộc Nhu thanh âm có chút yên lặng. Bệ hạ giá lâm. Ngụy Công Công đi theo Sở Nguyên đi vào ngự thư phòng, gặp qua thánh thượng. Quý Phục Linh cùng Mộc Nhu hành lễ, các nàng đều biết, Sở Nguyên có được chém giết quy thần chiến lực, tính cách sự lãnh khốc tuyệt không phải mặt ngoài như vậy ôn hòa. Hai vị không cần đa lễ. Sở Nguyên mỉm cười nói, ngày đó ta liền nhìn ra thánh thượng khí độ bất phàm, không nghĩ tới thế mà lại là đại võ bệ hạ, có thể tham gia tiểu nữ sinh ngày, nghĩ tới đây liền cảm giác vinh hạnh. Mộc Nhu mở miệng trước nói, ngày đó bệ hạ đưa ta vạn tượng tinh thần châu, ta rất thích, hôm nay bệ hạ chinh diệt tứ quốc, hoàng triều tấn thăng hai, đây là đại võ niềm vui, mà ta chỗ này cũng không có gì có thể đưa, liền vẽ một bức võ đế ban sư đồ, mong rằng bệ hạ không muốn ghét bỏ. Nàng mở ra bồi tốt bức tranh, lập tức triển khai về sau, Sở Nguyên hai mắt ngưng lại. Cái kia thiên tử đồ bên trên đúng là hắn đứng tại cổ đế chiến xa một màn. Đế hoàng khí chất, uy nghiêm bá đạo. Càng làm cho Sở Nguyên ánh mắt khẽ động chính là, cái kia mặc dù chỉ là một bức đứng im bức tranh, nhưng hắn lại cảm thấy giống như bắt đầu chuyển động. Tốt một bức võ đế ban sư đồ, chấm rất thích. Cho dù là Sở Nguyên, cũng không thể không sợ hai thán phục tại Mộc Nhu họa sĩ, nói, Ngụy Công Công, nhận lấy. Không hổ là Diệu Âm Phường thánh nữ, cầm kỳ thư họa, tứ nghệ tuyệt luân. Quý Phục Linh nói, không biết thánh nữ có thể vì ta vẽ một bức, ta Vô Hạn Thương Hội tài lực hùng hậu, xuất ra nổi thù lao. Mộc Nhu thản nhiên nói, vẽ tranh giảng cứu thiên nhân hợp nhất, hôm nay bệ hạ khí chất, để ta rung động, mới vẽ ra cái này võ đế ban sư đồ, ngày nào ta có cảm ứng, liền là quý hội trưởng vẽ một bức. Ngươi câu nói này ta ghi nhớ. Quý Phục Linh nói, võ đế ban sư đồ đưa đến, ta cũng nên cáo tử. Mộc Nhu đứng dậy liền đi, đi tới cửa lúc, đột nhiên quay người, nói, bệ hạ ngày nào như muốn nghe đàn, có thể tùy thời đi Diệu Âm phường tìm ta, thiếp thân tại cái kia xin đợi bệ hạ. Được. Sở Nguyên nói, Ngụy công công, đưa thánh nữ về Diệu Âm phường, khắc đi quốc khố cầm 10 cái lần này chấm từ đại tiềm đạt được kỳ chân dị bảo đưa cho thánh nữ. Quý hội trưởng rạng rỡ, tu vi cũng có chỗ tinh tiến, trong khoảng thời gian ngắn liền đến khuy thần nhị trọng, xem ra là tại vô hạn thương hội ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Sở Nguyên lúc này mới nói với Quý Phục Linh, đây hết thảy đều muốn đa tạ bệ hạ nước thuốc chữa thương để ta đột phá khuy thần, luyện đan dược lại để cho ta được đến số lớn trưởng lao duy trì. Quý Phục Linh nói, trọng yếu nhất chính là, bệ hạ hoàng triều tấn thăng hai hoàng triều, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ta cái này đại võ phân bộ một hội trưởng cũng thuận thế thành hai hội trưởng, tại thương hội bên trong quyền hạn lớn hơn. Hai hội trưởng vừa vặn. Sở Nguyên nói, chấm cần càng nhiều vẫn tinh tinh kim cùng càng nhiều đại lượng dược liệu, chấm hy vọng ngươi có thể bằng nhanh nhất tốc độ cung cấp cho chấm. Dược liệu không có vấn đề. Quý Phục Linh gật đầu. Nàng không riêng gì vì làm ăn, cũng càng muốn thông qua Sở Nguyên luyện chế ra càng nhiều tăng phúc thực lực mình thần đan, dù sao đến quy thần, trừ cảm ngộ bên ngoài, càng cần hơn vô tận đan dược phụ trợ. Chấm nếu có thể đem hoàng triều tăng lên tới 3, ngươi liền 3 thương hội hội trưởng, ngươi nên minh bạch, ta đại võ mạnh, cũng chính là quý hội trưởng ngươi mạnh. Sở Nguyên nói, ta minh bạch. Nàng lần này tới tìm Sở Nguyên trừ muốn chúc mừng, càng lớn mục đích là đảm càng lớn giao dịch. Nghĩ tới đây, nàng cũng là có chút bất đắc dĩ, nàng lúc này không giống như là cái hội trưởng, càng giống là chuyên môn vì đại võ cung cấp vật liệu hậu cần quan. Chấm cũng có thể cho quý hội trưởng cái hứa hẹn, ngày đó quý hội trưởng không muốn tại vô hạn thương hội tiếp tục chờ đợi, đi vào chấm đại võ, chấm sẽ để cho ngươi đảm nhiệm hậu cần quản lý một chuyện, quản lý thiên hạ vật tư. Sở Nguyên làm ra một cái hứa hẹn. Vậy liền đa tạ bệ hạ ý đẹp. Quý Phục Linh không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là cùng Sở Nguyên trao đổi sau khi, liền vội vàng rời đi. Lần này Sở Nguyên muốn được đồ vật càng nhiều, còn tốt nàng để thăng làm hai hội trưởng, nếu không thật đúng là không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Cứu chữa Quý Phục Linh, cùng vô hạn thương hội đạt thành giao dịch, là Sở Nguyên làm được một cái anh minh quyết định, dù sao hắn hiện tại cũng cần càng nhiều vẫn tinh tinh kim chế tạo cấp 2 thần cơ cự pháo. Đại võ 31 năm, 3 tháng. Thời gian nhanh chóng, khoảng cách diệt quốc đánh một trận đã qua 3 tháng. Trước mắt tiến độ, 7 tỷ 100 triệu 50 tỷ. Nhìn thấy nhân hoàng kiếm bên trên giải phong tin tức, Sở Nguyên trên mặt lộ ra một đạo ý cười, tứ quốc nhân khẩu đã đều thuộc về đại võ, trở thành đại võ con dân. An cư lạc nghiệp. Đây là lê dân bách tính cơ bản nhất nhu cầu. Mà những thứ này, Sở Nguyên có thể cho bọn họ. Mà lại, Sở Nguyên còn cho những cái kia võ giả đạt được tài nguyên con đường, chính là gia nhập vào hắn trong đại quân hoặc là trở thành thần tử, đều có thể đạt được pháp tinh đăng dược, như thế hai bút cùng vẽ, những người kia sao có thể không quy thuận. Nhân hoàng kiếm bên trên, Giang Sơn xã tắc đồ bản đồ khuyết trương mấy lần. Hắn có thể tận mắt thấy, Giang Sơn xã tắc đồ bên trên chúng sinh nguyện lực, tại châu quận trong phủ mức độ đậm đặc. Nếu như nơi nào xuất hiện suy yếu, hắn liền lập tức có thể để người đi điều tra nguyên nhân. 3 tháng qua, đại võ trong nước cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Các loại đan dược, pháp tinh cấp cho dưới, quốc lực hiện ra nhanh chóng lên cao, không riêng gì thần thông cảnh, nửa bước huy thần cũng tại mấy tháng này bên trong tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng dưới nhanh chóng tăng vọt. Trước kia 8 doanh thống lĩnh đều tấn thăng đến nửa bước huy thần. Mà Lục Thiên Phu không có để Sở Nguyên thất vọng, cho hắn nước thuốc chữa thương, nhưng hắn không dùng đến, đã đột phá đến huy thần chi cảnh. Trừ Lục Thiên Phu, Tử Lân Lôi Long, Thanh Vân Tử cũng nhao nhao đột phá đến huy thần cảnh. Bọn họ có thể đột phá khuy thần, trừ đan dược nguyên nhân, Sở Nguyên còn phát hiện nguyên nhân lớn nhất. Quốc vận. Không sai chính là quốc vận. Quốc vận không riêng gì hắn có thể một người có thể hưởng thụ được chỗ tốt, chỉ cần là đại võ con dân đều có thể hưởng thụ. Theo đại võ tấn thăng hai hoàng triều, hắn bố trí quốc vận đại trận, Lục Thiên Phu bọn người bị quốc vận ảnh hưởng đến, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy đột phá đến khuy thần cảnh. Có thể nói, quốc vận càng mạnh, quốc lực càng sâu, tất cả mọi người có thể hưởng thụ được chỗ tốt, nhất là Lục Thiên Phu loại này có được cống hiến lớn. Cống hiến càng lớn, quốc vận càng lớn, cho dù là cái phổ thông bách tính, chỉ cần làm ra có lợi cho đại võ sự tình, cũng biết hưởng thụ được quốc vận chiếu cố. Đống nhiên ở giữa, một đạo tiếng vượng hót vang vọng hoàng triều. Nơi xa, Chu Tước doanh trong doanh địa, ánh lửa đầy trời, có một đạo cổ phượng hư ảnh. Sở Nguyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, tại kế Lục Thiên Phu, Tử Lân Lôi Long, Thanh Vân Tử này một ít người đột phá đến khuy thần về sau, kế tiếp trở thành khuy thần sẽ là Chu Phượng Phượng cái này thanh lãnh nữ tử. Chương 100, liệt diễm phần thiên kỳ. Sở Nguyên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đột phá đến khuy thần sẽ là Chu Phượng Vượng, lúc đầu thực lực của nàng tại Cấm quân 8 doanh thống lĩnh bên trong cũng không xuất chúng, người cũng phi thường điệu thấp, cũng không giống cái khác Cấm quân thống lĩnh thích tranh quyền. Chẳng lẽ là Phượng Tê một nguyên nhân? Sở Nguyên suy đoán. Hắn nhìn về phía bầu trời, Chu Phượng Vượng đột phá chỗ có một cái bên trên cổ Phượng tộc hư ảnh. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, Chu Phượng Phượng là tiên hoàng từ Vạn Thú Sơn mạch mang về, nghe đồn có bên trên cổ phượng tộc huyết mạch, xem ra một câu nói kia lời nói không hoa. Hắn vị cấm quân thống lĩnh này xem ra rất không bình thường. Bất quá Chu Phượng Phượng có thể nhanh như vậy đột phá, cũng có một phần là quốc vận lực lượng. Quốc vận mạnh nhất, khí vận càng dày đặc, bách tính an cư lạc nghiệp, cao thủ cũng biết càng nhiều, đây là một loại dẫn bằng si phong hiệu ứng, càng mạnh địa phương, tụ tập mà đến cường giả cũng liền càng nhiều. Tại nhỏ yếu địa phương, tự nhiên hấp dẫn không đến cường đại võ giả. Tuy có một câu ngạn ngữ thả làm đầu gà không làm đối phượng, nhưng cường đại hoàng triều có tài nguyên lại không phải những cái kia tiểu hoàng triều bên trong có thể so, tựa như không có khuy thần tồn tại đi đầu quân một hoàng triều. Cho dù là tại 4 năm hoàng triều bên trong làm thiên phu trưởng. Cái này rất tốt, quốc vận mạnh, trong thực lực cũng biết càng mạnh, đại võ cũng biết càng mạnh. Sở Nguyên nói, bệ hạ, Trung Dũng Hầu đưa tới quân tình khẩn cấp. Lúc này, Ngụy Công Công vội vã đem một phần tấu chương đưa tới. Quân tình khẩn cấp. Chấm lưu cho Trung Dũng Hầu 200.000 thần võ quân, gặp sự tình gì, ngay cả hắn đều giải quyết không được quân tình khẩn cấp. Sở Nguyên nhướng mày, mở ra tấu chương. Nô hoàng ở trên, Tiềm Châu sở thuộc đại tiềm lớn nhất khoáng mạch đột nhiên bị hai tông môn, Vạn Huyền, Thương Nam hai tông cường giả vây quanh, thần du xuất thần võ đại quân tiến đến chi viện, nhưng đối phương cũng đã phái ra chư vị trưởng lão vây quanh khoáng mạch, bọn họ dù không làm gì được chúng thần, nhưng chúng thần cũng không cách nào làm sao bọn họ, dưới mắt chỉ có thể giằng co, còn mời bệ hạ thánh đoạn. Sở Nguyên đem phần tấu chương này xem hết, đại khái hiểu tình huống. Nguyên đại tiềm cảnh nội có một chỗ số lượng dự trữ cực lớn khoáng mạch, hàng năm khai thác ra pháp tinh tương đương với đại võ tất cả khoáng mạch cộng lại tổng cộng. Đằng sau diệt quốc về sau, bị đại võ tiếp thu, Sở Nguyên liền để thần võ quân đoàn trú đóng ở trong đó. Bất quá chỗ kia khoáng mạch tuy là đại tiềm tất cả, nhưng trên thực tế khai thác ra pháp tinh không hoàn toàn là bọn họ. Trong đó bốn thành muốn hiếu kính Vạn Huyền Tông cùng Thương Nam Tông, còn có bốn thành muốn lên giao cho Hắc Minh Đế quốc, mình đành phải hai thành. Mặc dù tân tân khổ khổ mới hai thành pháp tinh, nhưng chính là cái này hai thành một năm cũng có 1-2 ngàn vạn pháp tinh nhập trướng. Vạn Huyền Tông cùng Thương Nam Tông không quan tâm đại tiềm thay đổi triều đại, nhưng đại võ tiếp nhận khoáng mạch về sau, trước kia hiếu kính tự nhiên không có, liền phái ra cường giả đi trấn áp. Hai tông mặc dù phái ra nhiều tên khuy thần cảnh trưởng lão, hơn ngàn thần thông cao thủ, nhưng 200.000 thần võ đại quân lại có hơn 100.000 nguyên thần cường giả, có chiến tranh bản cờ liên hợp lực lượng, cho dù là hai đại hai tông môn cũng không dám tùy tiện phát động công kích, mà là giằng co. Thương Nam, Vạn Huyền hai tông, lá gan cũng không nhỏ. Sở Nguyên chậm rãi thu về tấu chương, lựa chọn một, gấp rút tiếp viện khoáng mạch, không nhượng chút nào, tấp tinh không trò, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, hỏa diễm tinh thần châu ít một. Lựa chọn hai, đáp ứng hai tông điều kiện, xúc tích lực lượng, ngóc đầu trở lại, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít một. Lựa chọn 3, đại võ thiên uy há lại cho người khác trà đạp, tự mình đạp Lâm Vạn Huyền, Thương Nam hai tông, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, liệt hỏa phần thiên kỳ ít một. Hoàn thành cái thứ nhất chủ tuyến, điểm số mệnh ban thưởng lại tăng lên tới 300. Sở Nguyên hơi kinh ngạc, lập tức lạnh lùng nói, xem ra hai tông này là cần chấm tự mình đến nhà bái phỏng. Vạn Huyền, Thương Nam hai tông, cái này khoáng mạch chủ nhân không phải trước kia đại tiệm a, mà là chấm đại võ. Sở Nguyên ba được mở ra huyền linh chi dực, phản phất là từ hoàng cung thuấn di ra ngoài. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 3. Thu hoạch được 300 điểm số mệnh, liệt hỏa phần thiên kỳ X1. Trước mắt điểm số mệnh dư, 1850 điểm. Trước đó vì lục thiên phu đám người khuy thần đột phá, Sở Nguyên hối đoái mấy bình sơ cấp nước thuốc chữa thương. Liệt hỏa phần thiên kỳ, tuyệt phẩm thần khí. Thượng cổ ngũ đế một trong, liệt hỏa đại đế chế tạo, có được đốt trời nấu biển uy năng. Thần khí kỹ năng, đốt trời nấu biển, lấy cường hoành pháp lực thôi động. Bộc phát ra hỏa tan hết thể lửa nguyên lực, lấy đại hỏa diễm thuật thôi động uy lực có thể tăng bức uy năng. Ghi chú, nếu có thể tập hợp đủ canh kim diệt thần kỳ, thanh mục trường sinh kỳ, hắc thủy thao thiên kỳ, liệt hỏa phần thiên kỳ, hậu thổ tụ linh kỳ, kết thành ngũ hành chiến kỳ đại trận, có thể phát huy ra siêu việt tuyệt phẩm thần khí chi uy, vương giả chi khí uy năng. Sở Nguyên trong tay lập tức xuất hiện một cây đón gió tung bay hỏa sắc đại kỳ, như cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, tại mặt cờ bên trên còn có liệt hỏa hai chữ. Vạn Huyền tại đông, cùng Tiềm Châu giáp giới, Vạn Huyền Tông chấm đến rồi. Từ Võ Đô Hoàng Thành tiến về trước Vạn Huyền Tông khoảng cách gần 100.000 dặm, tại cái này huyền huyễn thế giới, coi như khuy thần cảnh tồn tại không ngủ không nghỉ cũng muốn liên tục đi đường vài ngày. Nhưng Sở Nguyên lấy thần thông bắt trọng cảnh giới thôi động huyền linh chi dực, cơ hồ mỗi một cái hô hấp chính là mấy chục dặm thiểm lược mà qua, vẹn vẹn dùng mấy canh giờ, Vạn Huyền Tông liền xuất hiện tại hắn trước mắt. Hoàng triều có cựu tinh thực lực phân chia, tông môn cũng có. Vĩnh hằng đại thế giới, hoàng triều san sát, tông môn cùng tồn tại, bốn phía chinh phạt hỗn chiến, loạn tới cực điểm. Trước mắt chính là một mảnh cực lớn thế giới, ngàn vạn dãy núi đứng vững, lấy pháp tinh pha loãng, có thuần trắng giống như tiên khí sương mù bao phủ, đồng thời vây quanh Vạn Huyền Sơn môn còn có rất nhiều cái thành trì, bên trong đều có đại lượng nhân khẩu. Tông môn giảng cứu cá nhân chi đạo, hoàng triều giảng cứu chúng sinh chi đạo. Tông môn kiến tạo thành trì là vì tài nguyên, cần phải có đủ nhiều nhân khẩu vì bọn họ cung cấp thiên tài, đối với trăm họ Lê Minh phần lớn là áp bách, chỉ phục vụ tại tông môn, lại sẽ không phản hồi cho bọn hắn chỗ tốt gì. Hoàng triều khác biệt, là cần vì thiên hạ bách tính chỗ phục vụ, bằng không mà nói căn bản ngưng tụ không được cường đại khí vận, ngược lại các nơi đều sẽ có tạo phản, cho nên càng thêm thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Có thể nói, thân là một nước chi chủ trên vai chỗ gánh vác trách nhiệm muốn xa xa so một tông chi chủ càng nặng, giống như Sở Nguyên Đại Võ có hơn 7 tỷ con dân, những người này đều cần hắn đến phụ trách. Có thể lên làm một tông chi chủ tất nhiên sẽ là cường giả. Nhưng có thể ngồi lên hoàng vị, để một cái đế quốc phát triển không ngừng không khỏi là có lớn đảm đương, đại trí tuệ, lớn trách nhiệm, đại nghị lực người. Cái này Vạn Huyền Tông thân là hai tông môn, tất nhiên sẽ có khuy thần tồn tại tòa chấn. Trước mắt bên trong sân môn, ước chừng có mười mấy vạn đệ tử, tồn tại ở từng cái khu vực bên trong, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là lẫn nhau giao đấu, cùng hoàng triều bên trong bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Những đệ tử này thực lực cũng phi thường lợi hại, vẹn vẹn mười mấy vạn người, nhưng trong đó thần thông tồn tại liền có mấy ngàn người nhiều. Người ít, hưởng thụ tài nguyên thì càng nhiều, tương đương với một cái hoàng triều tài nguyên toàn bộ cung cấp tại cái này mười mấy vạn người trên thân. Đơn đả độc đấu, có lẽ Vạn Huyền Tông đệ tử càng mạnh. Nhưng là hoàng triều xưa nay không giảng cứu đơn đả độc đấu, mà là đại quân đoàn tác chiến, dùng tuyệt đối ưu thế binh lực quần quận mà động, mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu đại quân liên động, ngang nhau tinh cấp tông môn tuyệt đối không cách nào ngăn cản loại này chiến lược. Dừng lại, người đến người nào? Không được tự tiện xông vào ta Vạn Huyền Tông sơn môn. Ngay tại Sở Nguyên Tử trên trời hạ xuống lâm, đạp lâm Vạn Huyền Tông sơn môn thời điểm, mấy cái thủ vệ đệ tử nghiêm nghị quát, ngăn cản hắn tiến lên. Chấm, đại võ chi chủ. Sở Nguyên ở trên cao nhìn xuống, một cỗ bá đạo hoàng uy càn quét mà ra. Cái gì? Ngươi chính là đại võ thánh thượng, Sở Nguyên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, thật tốt chơi đùa. Đại võ chi chủ, Sở Nguyên. Mấy tháng này đến Sở Nguyên uy danh tại xung quanh hoàng triều trong tông môn có thể nói là không ai không biết không người không hay. Có người đem hắn miêu tả đáng sợ nhất sát thần, diệt sát đại tiềm hoàng đế, đem đại tiềm lao hoàng chủ cho đóng đinh tại trên tường thành, mệnh lệnh một cái, chính là mấy chục triệu người đại chiến, không biết bao nhiêu người chết đi. Nhất là trong tay hắn cũng nắm giữ lấy một cái đáng sợ đại quân, vừa diệt tứ quốc, đăng cơ không có một năm, liền đem hoàng triều tấn thăng làm hai hoàng triều. Địch tập, đại võ chi chủ đến rồi. Mấy cái này đệ tử một nhận ra Sở Nguyên phản ứng đầu tiên chính là liên thanh gầm rú. Bọn họ cũng đều biết, người này thực lực đủ để chém giết khuy thần tam trọng cao thủ, tuyệt không phải bọn họ những thứ này thủ vệ tiểu đệ tử có thể chống cự. Thân là thủ vệ đệ tử, bọn họ có một bộ phận quyền lợi mở ra hộ tông đại trận, lập tức một đạo nặng nghề màn sáng nháy mắt khởi động. Chấm tới đây, chẳng lẽ các ngươi muốn đóng cửa không gặp? Sở Nguyên chắp tay sau lưng, hoàng bào trong hư không bay phất phới, bá khí to lớn. Tuy chỉ là một người, nhưng khí thế của hắn khuyết tán ra, như là thiên quân vạn mã. Vạn Huyền Tông đệ tử nhìn thấy hắn ai cũng nội tâm sợ hãi. Cái này thế nhưng là một vị tâm ngoan thủ lạt chủ nhân, tuyệt thế đế hoàng. Không người mở miệng, nhưng có người cũng đã dùng hành động thực tế đáp lại hắn, lập tức một đạo vô cùng cực lớn huyền khí bàn tay từ hư không bên trong hung hăng bổ xuống, ngay cả không gian đều phát ra răng rắc thanh âm. Tông môn trưởng lão xuất thủ. Không tệ, cái này đại võ hoàng đế lại dám một thân một mình đến ta Vạn Huyền Tông phách lối, quả thực là muốn chết. Tông môn ơi, phòng thủ cỡ nào xâm nghiêm. Hừ. Cái này đại võ hoàng đế diệt tứ quốc hăng hái, nhưng hắn quên đi, đó bất quá là mấy cái một hoàng triều, mà ta Vạn Huyền Tông tại hai tông môn đều xem như người nổi bật. Vạn Huyền Tông đệ tử nhìn thấy tông môn trưởng lao xuất thủ, dũng khí trở về, không chút kiêng kỵ phát ra tiếng nghị luận. Nhưng tiếp xuống, để đám người vô luận như thế nào đều khó mà tin một màn xuất hiện, đối mặt con kia bắt tới bàn tay lớn, Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp phất phất tay, pháp lực cầm ẩm tiêu tán, hóa thành một cô gió nhẹ nhàng tán đi. Thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy? Vạn Huyền Tông bên trong truyền ra giật mình thanh âm. Đúng lúc này, tông môn chỗ sâu, ước chừng 7-8 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, có hai người bị chen trúc tại phía trước. Cái này 7-8 người đều là Vạn Huyền Tông trưởng lão, khuy thần cảnh tồn tại. Đại trưởng lão cùng phó môn chủ đều đến rồi. Có đệ tử hưng phấn nói: "Không tệ, cái kia phía trước nhất hai người chính là Vạn Huyền Tông đại trưởng lão cùng phó tông chủ, tu vi thế mà đều đạt tới khuy thần thất trọng, không hổ là hai trong tông môn người nổi bật." Kỳ thật, đại tiềm tuy có tấn thăng hai hoàng triều tư cách, nhưng không có tấn thăng. Chính là bởi vì khuy thần cảnh chỉ có Lâm Nguyên một người, dù là tấn thăng, cũng là yếu nhất loại kia, ngược lại hơi không chú ý liền sẽ bị người để mắt tới diệt quốc, không bằng tiếp tục vững chắc một hoàng triều nội tình, chờ có đầy đủ khuy thần lại đi tấn thăng. Ngươi chính là đại võ thánh thượng. Ta nghe nói qua đại danh của ngươi, sau khi lên ngôi quét ngang tứ quốc, hoàng triều tấn thăng hai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá ngươi không hảo hảo tại mình trong hoàng cung đợi, cũng muốn đến ta Vạn Huyền Tông không kiêng nể gì cả. Phó tông chủ Vương Luân lúc này hừ lạnh nói: "Người trước mắt tuy là đại võ hoàng đế, chém giết qua Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên bất quá khuy thần tam trọng, cùng hắn loại này khuy thần thất trọng kém xa. Chấm lúc đầu cũng không muốn tới, nhưng ngươi Vạn Huyền Tông lại làm cho chấm không thể không đến." Sở Nguyên Y Liễu Nguyên đứng lơ lửng trên không. "Ta biết ngươi là vì đại tiềm khoáng mạch sự tình." Cái này Phó môn chủ Vương Luân cười lạnh nói, hàng năm hai thành đoạt được là ta tông cùng đại tiềm mấy trăm năm trước liền đặt thành quy củ, ta mặc kệ các ngươi những cái kia hoàng triều ở giữa thay đổi triều đại, giang sơn đổi chủ, ta Vạn Huyền Tông chỉ biết là ngươi đại võ hàng năm cũng cần giao hai thành ích lợi cho ta Vạn Huyền Tông, liền xem như ngươi cũng không thể đánh vỡ quy củ. Mặc dù biết đại võ cũng là hai hoàng triều, nhưng cái này hai hoàng triều cũng có chút trình độ, dù sao thời gian quá ngắn, nội tình không đủ, mà lại hai thành ích lợi hàng năm đều nắm chắc ngàn vạn pháp tình, đây là bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Quy củ là dùng đến đánh vỡ. Sở Nguyên nói, mà chấm hôm nay cũng không phải là muốn thương lượng với các ngươi, làm tức giận chấm người, một mực diệt tông xóa tên. Và ngươi cũng muốn diệt ta Vạn Huyền Tông. Thật đem ta Vạn Huyền Tông coi như đại tiềm loại kia nhỏ yếu hoàng triều rồi. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Nghe được Sở Nguyên phách lối như vậy chi ngôn, Vương Luân trong mắt bỗng nhiên có một cỗ nồng đậm lửa giận phun ra, đại võ hoàng đế, ngươi quá càng rỡ, như thế càng rỡ, ngươi biết chết được rất thảm. Phá diệt chi thủ. Ầm ầm. Đông nhiên ở giữa, cái kia một mực âm trầm đại trưởng lão bộc phát ra cường hoành thực lực, một cái phá diệt hư không bàn tay lớn từ trên bầu trời giáng lâm mà đến, mang theo nồng đậm cường hoành thực lực, đột nhiên liền hạ tay, đối với Sở Nguyên tiến hành đánh lén. Ngươi cuồng mặc cho ngươi cuồng, nhưng đến ta Vạn Huyền Tông cuồng chính là ngươi sai lầm lớn nhất, hôm nay liền ở lại đây đi. Giờ này khắc này, nhìn thấy đại trưởng lão động thủ, Vương Luân mừng rỡ, phối hợp mà lên. Hắn cũng không tin hai tôn khuy thần thất trọng cao thủ còn không để lại Sở Nguyên. Hôm nay cái này đại võ hoàng đế không mang đại quân một thân một mình, chính là hắn sai lầm lớn nhất. Sở Nguyên một thân cô lập, đối mặt hai tôn khuy thần thất trọng cao thủ xuất thủ, từ đầu đến cuối nhẹ như mây gió. Hắn động cũng không động, mặc cho hai người pháp lực đánh vào trên người mình, đánh cho một cái, một cỗ mãnh liệt bá chủ chi khí càn quét ra ngoài, liền đem hai người kia pháp lực đánh tan tới. Cái gì? Thậm chí ngay cả hắn hộ thân pháp lực đều đánh tan không được. Hai người kinh hãi nói: "Các ngươi muốn lưu ai?" Sở Nguyên khí tức buông thả, vì đương thời nhân hoàng, hắn hai bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một cỗ vô cùng bá đạo chiến lực quét ngang ra ngoài, đụng vào trên người của hai người. Hai người phun trào ra khuy thần thất trọng pháp lực, nhưng chỉ là một cái ở giữa, liền ba được vỡ vụn, ngang ngược lực lượng va chạm đến trong cơ thể, khiến cho hai người quát to một tiếng, thân thể hung hăng đụng vào trước sơn môn cột đá phía trên. Đây chính là đại võ hoàng đế thực lực. Không có khả năng, ngay cả đại trưởng lão cùng phó tông chủ đều không phải hắn một hiệp chi địch. Vạn Huyền Tông bên trong người đều chấn kinh ở. Đồng loạt ra tay, không thể để cho hắn tại ta Vạn Huyền Tông phách lối. Trong chớp mắt này, từ Vạn Huyền Tông bên trong bay ra càng nhiều cao thủ, 7-8 tôn khuy thần cao thủ đồng thời xuất kích, đồng thời có tông môn đại trận gia trì, bọn hắn lực lượng cũng nhận được tăng phúc, hóa thành một cỗ cực lớn thủy triều. Nhưng là, bọn họ vừa mới xuất thủ. Sở Nguyên vung tay lên, như biển gầm quyển tịch quyển mà ra, lại đem cái này 7-8 tôn khuy thần cao thủ tất cả đều quét ngang ra ngoài, từng cái kêu thảm một tiếng, xương cốt trong nháy mắt này đều muốn bị đánh gãy, trong mồm phun ra máu tươi. Đã muốn lưu chấm, chấm liền lưu lại cùng các ngươi thật tốt chơi đùa. Sở Nguyên phất tay, liệt hỏa phần thiên kỳ vũ động mà ra, đỏ quần quần ánh lửa đem toàn bộ Vạn Huyền Tông sơn môn đều cho bị bao phủ đi vào. Đại võ thánh thượng, còn mời dừng tay. Đúng lúc này, một tôn khí tức đạt tới khuy thần cựu trọng cường giả tuyệt thế vội vàng từ bên trong sơn môn hắn đạp không mà đến, làm một cái tướng mạo uy nghiêm trung nhân, nhìn xem Sở Nguyên, ngưng trọng nói, bản nhân chính là Vạn Huyền Tông tông chủ Triệu Không, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống thật tốt thương lượng. Thương lượng? Chấm nhìn không có thương lượng tất yếu. Chương 102, do sợ. Vạn sự đều có thể thương lượng. Vạn Huyền Tông chủ Triệu Không hỉ nộ bất động sắc mặt, bình tĩnh nói, trước đó ta tông hoàn toàn chính xác cùng đại tiềm ký kết qua hiệp nghị, nhưng nhật nguyệt thay mới trời, một đời tân triều đổi cựu triều, nếu là tiền triều sự tình, bây giờ người cầm quyền chính là đại võ, hiệp nghị tự nhiên hết hiệu lực, ta có thể làm chủ, về sau quý quốc không cần chia hoa hồng ta tông. Tông chủ. Vương Luân không cam lòng nói. Triệu Không lắc đầu. Sở Nguyên thực lực so lúc trước hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ngay cả khuy thần thất trọng đều không phải đối thủ của hắn. Đối mặt loại địch nhân này, hắn tình nguyện từ bỏ đoạt được. Dù sao ai cũng không muốn đắc tội như thế một cái kinh khủng hoàng triều. Mà lại vì biểu đạt tay nấy, ta sẽ trả giá chục triệu pháp tinh bồi thường. Triệu Không lại cho đại lễ. Lúc đầu chấm cũng không muốn tăng thêm đối thủ, nhưng Vạn Huyền, Thương Nam hai tông vậy mà phái ra cường giả xuống lại khoáng mạch. Đây là đối với chấm đại võ đại bất kính, nếu không phải chấm 200.000 thần võ đại quân cường thế, sợ là nơi đó đã là thây ngang khắp đồng. Sở Nguyên sát ý ung tùm, lại sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Như vậy đi, chấm cho ngươi hai con đường, một con đường sống, một đầu tử lộ. Sinh lộ chính là thần phục với chấm, Vạn Huyền quy thuận đại võ, tử lộ chính là Vạn Huyền Tông bên trong chó gà không tha. Cái gì? Ngươi muốn để ta Vạn Huyền Tông thần phục, không thần phục ngươi chính là chết. Đây không có khả năng, ngươi đại võ cũng bất quá là tân tấn hai hoàng triều, đẳng cấp bình khởi bình tọa, dựa vào cái gì muốn để ta Vạn Huyền Tông thần phục? Ngươi quá mức ý nghĩ hao huyền. Ngươi muốn chiến, chúng ta liền bồi ngươi chiến, hiệu chết vào tay ai còn không biết. Vạn Huyền Tông một đám trưởng lão nghe được Sở Nguyên ý nghĩ hao huyền muốn để bọn họ quy thuận, từng cái sắc mặt đều lộ ra tức giận. Đầu nhập triều đình, sau này sẽ là người của triều đình, nơi nào sẽ có làm trưởng lao thư thái như vậy, quy tắc chế độ từ bọn họ trưởng khống. Đại võ thánh thượng, thực sự nhất định phải chúng ta thần phục sao? Triệu Không sắc mặt khó coi, cũng âm trầm tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng Sở Nguyên sẽ dọa dẫm bọn họ một số lớn tài nguyên, vì dàn xếp ổn thỏa, hắn cũng sẽ không quá nhiều xoắn xuýt, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, Sở Nguyên đưa ra điều kiện là muốn để hắn Vạn Huyền Tông thần phục. Sinh lộ chỉ có một đầu, nhưng tiểu chết lại có ngàn vạn loại. Sở Nguyên muốn xưng bá huyền không vực, đại chiến tránh không khỏi miễn, đem cái này Vạn Huyền Tông hấp thu cũng rất tốt, so sánh hoàng triều, tông môn liền muốn tốt hấp thu nhiều. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phản kháng. Sở Nguyên thản nhiên nói. Nhìn thánh thượng là quyết tâm muốn để ta tông thần phục, bất quá thần phục cũng không phải là chuyện không thể nào, vậy phải xem nhìn thánh thượng khẩu vị có hay không lớn như vậy, có thể nuốt vào ta tông. Cái này Triệu Không Khuy thần thập trọng lực lượng bạo phát đi ra, giống như chân chính thần linh, huyền quang vạn đạo, tùy ý vung lên, phảng phất có thể chiếu sáng thần đường. Tông chủ thực lực tấn thăng, lại có mấy năm tất đột phá đến Khuy thần thập trọng, cái này đại võ thánh thượng thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng nghĩ tại ta trong tông môn đánh bại tông chủ, cũng là chuyện không thể nào. Vạn Huyền Tông các trưởng lão lòng tin tràn đầy. Đừng lãng phí thời gian, chấm đến thời gian rất quý giá, Triệu Không liền để chấm gặp ngươi một chút thực lực. Sở Nguyên đem liệt hỏa phần thiên kỳ cắm ở giữa hư không, ánh lửa đầy trời, bàn tay nhoáng một cái, liền có một đầu hỏa long càn quét mà ra, trực tiếp lấy đại hỏa diễm thuật, hỏa diễm thần thông thẳng hướng Triệu Không. Ngọn lửa thật là bá đạo lực lượng. Triệu Không sắc mặt biến hóa, nhưng y y nguyên thông dong không hoảng hốt, huyền minh trưởng, ánh sáng vạn đạo. Hắn là Khuy thần cửu trọng, đều nhanh muốn có chút chiếu sáng thần cảnh con đường, một trưởng này đánh giết mà xuất lực lượng, so Vương Luân còn phải mạnh hơn gấp 10, đồng thời ở trong pháp tắc vạn đạo, như từng sợi sắc bén lưỡi dao, không ngừng rào sát mà ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa cơ hồ thôn vệ Triệu Không. Hắn dù thi triển ra huyền minh trưởng, nhưng đại hỏa diễm thuật lập tức liền đem hắn hòa tan, khiến cho hắn bỗng chốc bị đánh bay, trên thân bị ngọn lửa lực lượng không ngừng thiêu đốt ăn mòn. Thực lực của ngươi lại kinh khủng như vậy như vậy. Triệu Không kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vừa rồi ngọn lửa kia. Để pháp lực của hắn căn bản chống lại không ngừng, nếu như không phải hắn tu vi thâm hậu, đổi lại tông môn các trưởng lão khác, sớm đã bị thiêu chết thành than cốc. Hắn đến tột cùng vì sao cường đại như vậy? Điểm này Triệu Không vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Phải biết, đại võ đánh một trận, hắn cũng phái người nghe qua, thời điểm đó Sở Nguyên dù cũng lợi hại, nhưng cũng xa xa không có hiện tại kinh khủng như vậy. Đáng tiếc, hắn không biết, Sở Nguyên có hệ thống, đại thôn phệ thuật, quốc vận tam đại lực lượng ra thân. Triệu Không, chấm cho ngươi cân nhắc cơ hội. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, hạ thủ lại là không ngừng chút nào, hắn lực lượng nghiêng trời lệch đất, xâm nhiên khí chất, ép tới Vạn Huyền Tông đều không thở nổi. Bát môn huyền công. Triệu Không hai tay không ngừng ngưng tụ ấn ký, tám đạo ấn ký bay múa mà ra, đây là Vạn Huyền Tông cường đại võ kỹ, Bát môn huyền công, ẩn chứa tám loại biến hóa, công phòng nhất thể, nhưng ứng đối các loại ứng nghị không ra biến hóa. Tám đạo ấn ký dây dưa cùng nhau, lẫn nhau tuần hoàn sinh sôi không ngừng, đột nhiên đối với Sở Nguyên công tới. Đốt trời nấu biển. Một cỗ đại dương mênh mông giống như hỏa diễm phảng phất là từ hư vô dị độ không gian cuốn tới, nháy mắt giống như thiên hạ hỏa vũ, từng đạo lưu tinh truy lạc xuống dưới, toàn bộ Vạn Huyền Tông sơn môn cũng bắt đầu đốt lên, muốn toàn bộ hòa tan. Cỗ này hỏa diễm kinh khủng bực nào, nháy mắt liền thiêu đốt hướng Triệu Không. Cái gì bắt môn huyền công, toàn bộ đều muốn hòa tan. Chỉ gặp tại Triệu Không trên thân có nồng đậm khói đen phóng lên tận trời, pháp lực cũng chống lại không ngừng, coi như mặc trên người có phòng ngự hạ phẩm thần khí, giờ này khắc này cũng muốn hòa hợp nước thép, cả người đều nhanh phải hóa thành tro tàn. Ầm. Bị ngọn lửa phệ thể Triệu Không rơi vào trong tông môn. Tông chủ, Vạn Huyền Tông trưởng lão kinh sợ giống to, nhanh nhanh nhanh, đem hộ tông đại trận mở ra đến cực hạn, không thể để cho hắn giết tiến đến. Phòng ngự trận pháp thôi động đến cực hạn, bao phủ toàn bộ sân môn, hắn trình độ phòng ngự so thành Tiềm Long còn phải mạnh hơn gấp mấy lần, dù sao cũng là hai tông môn. Dạng này phòng ngự hữu dụng không? Sở Nguyên sắc mặt biến cũng không thay đổi. Bàn tay hắn vung lên, có quái vật khổng lồ tại khoảng cách Vạn Huyền Tông ngoài sơn môn xuất hiện, tại ánh nắng chết xả dưới, lại tản mát ra sát khí lạnh như băng. Cái này quái vật khổng lồ thế mà là cấp 2 thần cơ cự pháo. Bộ dáng nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng hình thể lại là trọn vẹn lớn gấp 10, giống như một cái chiến tranh bảo lũy. Sở Nguyên mấy tháng nay tổng cộng cũng bất quá chế tạo mấy trăm môn mà thôi. Nếu như cái này Vạn Huyền Tông không nghe lời, hắn ngược lại là rất muốn thử một chút thần cơ cự pháo uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái kia là Phó Tông chủ Vương Luân con mắt to trừng, đây là công phá đại tiềm hùng quan cái chủng loại kia đại pháo, ngươi chẳng lẽ muốn phá hoành ta Vạn Huyền Tông? Đây không phải phổ thông đại pháo. Cái kia Vạn Huyền Tông thái thượng trưởng lão lại là bỗng nhiên nhận ra, ta nghiên cứu qua thượng cổ điện tịch, đây là thần cơ cự pháo, uy lực vô cùng cực lớn, bằng vào ta tông phòng ngự khó có thể chịu đựng, hắn lại có thể chế tạo thần cơ cự pháo. Bọn họ đều bị dọa sợ. Coi như bọn họ có thể tại thần cơ cự pháo phá hoành dưới bất tử, nhưng tông môn cũng khó có thể tiếp nhận loại này cự pháo uy lực. Nhưng bọn hắn cũng không dám ra ngoài đi nghênh chiến, phá hủy thần cơ cự pháo, ngay cả tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn, bọn họ ra ngoài còn không phải tặng đầu người. Chấm mục đích là muốn ngươi Vạn Huyền Tông quy thuận, nhưng nếu là không thể quy thuận, chấm cũng sẽ không cưỡng cầu, cũng liền chỉ có thể lấy pháo doanh săn bằng. Dạng này đại pháo tại trong tay chấm có mấy trăm môn nhiều, lại lấy chấm cái này liệt hỏa phần thiên kỳ đốt trời nấu biển, hủy diệt hết thảy, có thể triệt để các ngươi sơn môn từ huyền không vực biến mất. Sở Nguyên lấy thần cơ cự pháo uy hiếp Vạn Huyền Tông, lần nữa lấy đại hỏa diễm thuật phát động đốt trời nấu biển, để liệt hỏa phần thiên kỳ vũ động ở trên bầu trời, lập tức biển lửa hội tụ tại Vạn Huyền Tông trên bầu trời, các ngươi chỉ có 3 cái hô hấp. Chương 103, Ngũ Hành Quân Đoàn Ly Hỏa Quân. Không cần đếm, thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục, còn mời bệ hạ không nên động thủ. Toàn thân phảng phất than cốc Triệu Không vội vàng phát ra gầm rú thanh âm, rút khô hắn tất cả khí lực. Thần Triệu Không nguyện mang theo Vạn Huyền Tông đầu nhập đại võ, thần phục bệ hạ và tuế. Vội vàng ăn mấy quả đan dược, để cho mình khôi phục một điểm nguyên khí, Triệu Không vội vàng quỳ xuống, hướng Sở Nguyên thần phục, nội tâm cũng là dị thường đắng chát, không có cách nào. Nghĩ hắn đường đường khuy thần cửu trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của Sở Nguyên, mà lại cho dù có hộ tông đại trận, cái này thần cơ cự pháo tăng thêm cái kia cán có thể đốt trời nấu biển cờ xí như đánh xuống đến, toàn bộ tông môn đều sẽ san bằng, hắn còn có thể làm cái gì chống cự, còn không bằng thần phục. Có Triệu Không thần phục, cái khác tông môn trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó toàn bộ túi người quỳ xuống. Triệu Không, ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác, chấm không ngại, san bằng Vạn Huyền Tông, dù sao như đối với không cách nào lấy về mình dùng lực lượng, hủy diệt so tồn tại càng mạnh. Sở Nguyên phất tay triệt hồi thần cơ cự pháo cùng liệt hỏa phần thiên kỳ. Bệ hạ, ta Vạn Huyền Tông tổng cộng có khuy thần cảnh cường giả 15 người, thần thông cao thủ 5000 người, đương nhiên đại bộ phận đều là thần thông nhất nhị trọng, nguyên thần cảnh 5 vạn người, đoán hồn cảnh phía dưới bao quát đoán hồn cảnh trung 500000 người, khác chúng ta trưởng khống 36 tòa thành trì, không sai biệt lắm tổng cộng 1 tỷ nhân khẩu. Từ nơi nào vì ta tông cung cấp đệ tử cùng tài nguyên. Triệu Không thành thành thật thật đem Vạn Huyền Tông nội tình toàn bộ nói ra. Khuy thần cao thủ lại có 15 người, thần thông cũng có 5000, bất quá thân là hai tông môn, nguyên thần cùng đoán hồn trở xuống liền thiếu đi rất nhiều, nhân khẩu thế mà cũng không có trước đó đại tiềm một cái một hoàng triều nhiều. Sở Nguyên đối với Vạn Huyền Tông có khuy thần cùng thần thông cao thủ số lượng vẫn là rất hài lòng. Bất quá chỉ là nguyên thần trở xuống có chút thưa thớt, phải biết chỉ riêng hắn một cái thần võ quân đoàn bên trong liền không chỉ có 50000 nguyên thần cao thủ. Bệ hạ, tông môn dù sao cùng hoàng triều khác biệt, chúng ta là muốn rèn đúc càng nhiều cao tầng cường giả, duy trì thành trì chẳng qua là muốn nhờ phàm tục bên trong nhân khẩu đến mời chào thiên tài, dung tục người không có tiến tông tư cách, cùng hoàng triều lấy khôn cùng nhân khẩu mộ binh khác biệt. Triệu Không ngạo nghễ nói, nếu là quân đoàn giao chiến ta Vạn Huyền Tông tự nhiên không dường như đẳng cấp 2 hoàng triều, nhưng nếu là luận cao tầng cường giả ở giữa đơn đả độc đấu, tuyệt đối khó mà là tông môn đối thủ. Tông môn cùng hoàng triều khác biệt tại này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là cá nhân chi đạo cùng chúng sinh chi đạo. Tốt, đối với lai lịch của các ngươi chấm biết đại khái, về sau Vạn Huyền Tông hòa vào đại võ, các ngươi tông môn pháp tắc cũng không thể tiếp tục thi hành, chấm sẽ phái người đến thực hành ta đại võ pháp lệnh, mà sắp xếp của các ngươi. Sở Nguyên trầm mặc dưới, nói, chấm đại võ dù mới chỉ là hai hoàng triều, nhưng về sau tất có phi tốc phát triển, liền muốn tăng cường quân bị, thiên, địa, huyền, hoàng, chấm chuẩn bị từ giờ trở đi chỉnh biên ngũ hành ngũ đại quân đoàn, trước từ ngươi Vạn Huyền Tông bắt đầu, sắp xếp ly hỏa quân đoàn. Ngươi vì Vạn Huyền Quân thống lĩnh, hiện tại cải thành Vạn Huyền Châu, từ Vạn Huyền Châu bên trong mộ binh. Ngũ hành quân đoàn sẽ là Sở Nguyên xưng bá huyền không vực, thậm chí là tranh giành vĩnh hằng đại thế giới. Trước kia cấm quân biên chế Sở Nguyên cũng không định đánh tan, cũng biết để bọn hắn phát triển, có thể dùng đến cố thủ bản thổ. Ngũ hành quân đoàn chuyên môn dùng để khai cương quách thổ. Về phần thần võ quân đoàn chính là Sở Nguyên thần tự hào thân quân. Hết thể nghe bệ hạ chỉ thị. Triệu Không nghe được Sở Nguyên muốn để hắn vì Vạn Huyền Quân thống lĩnh, tâm tình cũng khá hơn một chút. Chỉ là không thể tại giống như trước trên vạn người, không khỏi sắc mặt đắng chát mấy phần. Bệ hạ, ta Vạn Huyền Tông còn có nhân thủ tại đại tiềm khoáng mạch, có phải là muốn phái người để bọn hắn lập tức trở về tới? Cái này không nổi, chấm chỉ ngươi Vạn Huyền Tông một nhà, còn có Thương Nam Tông chưa đi bái phỏng. Sở Nguyên lắc đầu nói, Triệu Không, theo chấm đi Thương Nam Tông. Đi Thương Nam Tông. Tốt, ta nguyện theo bệ hạ đi Thương Nam Tông. Biết được Sở Nguyên muốn đi Thương Nam Tông, cũng muốn tao ngộ cùng hắn Vạn Huyền Tông gặp cảnh như nhau, hắn liền có chút nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Hắn nói, Vương Luân, về sau đại võ lại không Vạn Huyền Tông, chúng ta có hai cái thân phận, một là đại võ thần dân, hai là Vạn Huyền Quân một thành viên, ngươi nhanh chóng cùng tông môn tất cả trưởng lão đi đem Vạn Huyền Tông tổ chức, mặt khác phái người để dưới trướng 36 tòa thành trì các con dân biết, bây giờ bọn họ đã là đại võ con dân. Ta minh bạch. Vương Luân rõ ràng, như là đã đầu nhập vào, vô lực hồi thiên, vậy sẽ phải nhận rõ hiện thực, đem nên làm sự tình làm tốt. Bạch. Hư không đấu chuyển mà động. Vạn Huyền Tông khoảng cách Thương Nam Tông không tính quá xa xôi, cũng liền khoảng mấy vạn dặm. Bằng không cũng sẽ không u cùng chia cắt một tòa khoáng mạch, tại quá khứ không đến bao lâu về sau, hai người thân ảnh từ mênh mông trên bầu trời xuất hiện, giáng lâm tại một mảnh nguyên thủy rừng cây bên trong. Nếu như nói Vạn Huyền Tông sơn môn đỉnh núi san sát, như vậy Thương Nam Tông chỗ khắp nơi đều là đại thụ che trời. Bệ hạ, ngươi nhìn, Thương Nam Tông chủ yếu sơn môn ngay tại vùng rừng tùng này bên trong ở giữa, bọn họ tu luyện phần lớn là một hệ công pháp, kỳ thật nếu bản về thực lực, Thương Nam so ta Vạn Huyền còn phải mạnh hơn rất nhiều, chỉ là bởi vì cùng là hai, đấu hao tổn quá lớn, như thế năm mới một mực bình an vô sự. Triệu Không chỉ vào trong rừng ở giữa, một chỗ ngàn vạn cung điện san sát địa phương, chi tiết nói tới. Trước kia không có việc gì, nhưng chấm vừa đến đã có việc. Sở Nguyên nói, Thương Nam Tông Tông chủ, bệ hạ đến, còn không mau nhanh chóng xuất hiện gặp mặt bệ hạ. Triệu Không đống nhiên hét lớn, bệ hạ, vị nào bệ hạ? Ta Thương Nam Tông đã thật lâu không có người ngoài tới chơi. Quả nhiên, theo Triệu Không tiếng giống truyền ra, số lớn thân ảnh trong rừng lấp lóe, một người mặc xanh biếc quần áo lao giả xuất hiện tại trước mặt hai người. Lao giả này trên thân có một cỗ thương một khí tức, hùng tráng khỏe khoắn cứng cỏi. Lấy hắn làm trung tâm, phỉ xanh biếc sinh cơ, toàn bộ rừng cây đều đang vì hắn cung cấp lực lượng, pháp lực huyền diệu trầm ổn. Dù không phải thần thông thập trọng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn vị này chính là đại võ thánh thượng. Lão giả này chính là Thương Nam Tông Tông chủ, thản nhiên nói, Triệu Không, ngươi không hảo hảo tại chính ngươi trong tông môn đợi, thế mà lại đi vào ta Thương Nam Tông, ngược lại là khách quý ít gặp. Thương Nam Tông chủ, không phải ta là theo bệ hạ cùng nhau đến, ngay tại trước đây không lâu, ta đã quyết định, Vạn Huyền Tông toàn thể quy thuận đại võ, mà ta cũng đã không phải Vạn Huyền Tông Tông chủ, chính là Ly Hỏa Quân đoàn Vạn Huyền Quân thống lĩnh. Triệu Không cười lạnh nói, cái gì? Ngươi thế mà lại đầu nhập một cái tấn thăng không lâu hai hoàng triều. Thương Nam Tông chủ giật nảy cả mình, nhưng lập tức khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi, nếu như bản tông không có đoán sai, đại võ thánh thượng hôm nay tới đây, xem ra cũng là muốn để bản tông thần phục, đầu nhập ngươi đại võ, quả nhiên có dã tâm à, nuốt tứ quốc, lại nghị thôn tính ta tông. Ngươi rất thông minh. Sở Nguyên nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, coi chừng đừng đem mình cho ăn bể bụng. Thương Nam Tông chủ sau lưng một ít trưởng lão biết được Sở Nguyên mục đích, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khinh thường quá to. Tốt. Thương Nam Tông chủ đưa tay, sau đó nói, đã đại võ thánh thượng bái phỏng, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, nhưng bản tông cũng không thể mất lễ nghi, khiến người khác cho cười, như thánh thượng không ngại, không bằng đi ta trong tông ngồi xuống, phụng làm thượng khách, có chuyện gì tất cả mọi người dễ thương lượng, không cần thiết đả sinh đả tử. Lựa chọn 1, đi vào Thương Nam Tông, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, không tiến Thương Nam Tông, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Chương 104, luyện thần đại trận. Thượng khách, cái này tông môn có gì nhưng tiến? Sở Nguyên lắc đầu, đã biết chấm mục đích, chấm cũng không cùng các ngươi con cuốn tha, lãng phí thời gian, Vạn Huyền Tông đã quy thuận, kế tiếp liền đến phiên người Thương Nam Tông. Hắn không có hứng thú, tiến Thương Nam Tông bên trong cùng bọn hắn chậm rãi uống trà nói chuyện phiếm. Sở Nguyên làm việc, từ trước đến nay lôi đỉnh hỏa tốc. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Thương Nam Tông chủ sắc mặt một trận âm trầm, không nghĩ tới Sở Nguyên không theo sáo lộ đi, như thế không nể mặt hắn. Nhưng dù sao cũng là một tông chi chủ, tâm tính bất phàm, cười lạnh nói, xem ra thánh thượng là nhất định phải để bản tông quy thuận, vậy nếu như không quy thuận, thánh thượng lại làm như thế nào? Không khác, quy thuận hoặc diệt tông. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Ha ha ha ha. Một cái vóc người khô gầy lão giả đột nhiên đi ra, cười to nói, nghĩ không ra, đại võ thánh thượng như thế ngây thơ, còn muốn bản tông quy thuận, bản tông sáng tạo ngàn năm, kinh lịch vô số mưa gió, chưa từng có gặp được loại chuyện này, hắc hắc. Coi là để Vạn Huyền Tông thần phục liền có thể để chúng ta cũng túi lầu sao? Thương Nam Tông thái thượng trưởng lão, Lận Mục. Triệu Không quát lạnh, cái này Lận Mục cũng là khuy thần cựu trọng, sống mấy ngàn năm lão quái vật. Ngây thơ. Sở Nguyên nhìn xem tất cả mọi người, mặt không chút thay đổi nói, không thể không nói, ngươi ngược lại là cẩn thận, nhưng ngươi cho rằng, không tiến bản tông sơn môn liền lấy ngươi không thể làm gì sao? Đây là cho cười, từ ngươi đặt chân nơi này lên, ngươi liền thành bản tông thịt trên tớt, hiện tại ta liền để ngươi thấy rõ sự thật. Thương Nam Tông chủ đột nhiên phát ra một đạo tự tin tiếng cười. Đột nhiên một cỗ ngay cả linh hồn đều cảm nhận được nóng rực nóng bỏng đánh tới. Chỉ gặp tại mảnh này nguyên thủy rừng cây bên trong tất cả cây cối quỷ dị bốc cháy lên một cỗ xanh biếc hỏa diễm, màu xanh bóng xanh biếc, tựa hồ hình thành một loại nào đó chất pháp, cấp tốc vô số hỏa diễm tụ đến. Ha ha ha ha, đây là bản tông luyện thần đại trận, những thứ này cây thật cho rằng để ở chỗ này là để mắt. Kia cũng là luyện thần mục, đã trồng ngàn năm, khuy thần thập trọng đặt chân nơi này đều sẽ bị sống sờ sờ luyện chết, ngươi quá tự tin. Lận Mục tự tin cùng thiếu. Luyện thần đại trận. Triệu Không sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thánh thượng, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Thương Nam Tông chủ nói, tại ngươi đăng cơ trước đó, đại võ bất quá là cái một hoàng triều, tại chúng ta trong điều tra, ngươi đại võ tiên hoàng tùy có thể so với khuy thần chiến lược, nhưng là tại ngươi đăng cơ chỉ là trong hơn nửa năm, thậm chí ngay cả diệt tứ quốc, tấn thăng đến hai hoàng triều, ngay cả Vạn Huyền Tông đều cam tâm đầu nhập ngươi, cái này khiến ta rất hoang mang, hiển nhiên ngươi là đạt được cái gì kinh thế cơ duyên, bảo vật buông xuống, ngươi có thể đi. Chấm đem cơ duyên cho ngươi, ngươi cầm được đi sao? Sở Nguyên sắc mặt thông dong, chỉ dựa vào luyện thần đại trận cũng muốn bức hiếp tại chấm. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tông chủ cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, luyện thần đại trận, luyện hóa nguyên thần. Lận Mục lớn tiếng quát gọi. Tất cả luyện thần mục thiêu đốt, xanh biết hỏa diễm càng phát ra tràn đầy, bọn họ cấp thiết muốn đến sở nguyên bảo vật trong tay, đem tất cả luyện thần mục tiêu hao cũng ở đây không tiếc. Lập tức nhìn thấy mãnh liệt luyện hồn lực lượng, ngay cả Triệu Không Tôn này khuy thần cựu trọng cao thủ cũng chịu đựng không được, từ trong đến ngoài, lỗ chân lông của hắn bên trong có xanh biết khí tức phát ra, cả người đều giống như muốn bị đổi xanh. Mục Linh Thần Diệt Quyền. Lận Mục thấy luyện thần đại trận vây khốn sở nguyên, phát ra sán sán âm hiểm cười. Đột nhiên một quyền oanh đến, từ trên trời giáng xuống, miệng bên trong còn phát ra đắc ý thanh âm, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt thế, nhưng rơi vào luyện thần đại trận bên trong y liền nguyên chỉ có một con đường chết, hôm nay đưa ngươi cùng đánh giết ở đây, tất cả cơ duyên toàn bộ về ta Thương Nam. Ngươi chết, chấm cũng sẽ không chết, nho nhỏ luyện thần đại trận, cũng xứng gọi là đại trận, chấm trong khoảnh khắc liền có thể phá đi. Sở Nguyên không núp ních, Lận Mục đánh tới thời khắc, hắn một trường oanh ra, thiên địa triều tịch lập tức quần quần mà động, Lận Mục đống nhiên khẽ động, chỉ cảm thấy mình không vững vàng thân thể của mình, bị một cơn gió lớn hất tung ra ngoài. Hừ, luyện thần đại trận, thôi động cực hạn. Cái kia Thương Nam tông chủ đem tất cả luyện thần mục đều thiêu đốt đến cực hạn, nếu như uy lực không phải chủ yếu đối Sở Nguyên, Triệu Không đều nhanh phải thừa nhận không ngừng, hạ chàng chính là linh hồn sinh sinh luyện hóa mà chết. Chư vị trưởng lão, nhanh chóng thôi động pháp lực, luyện giết lớn võ hoàng đế. Thương Nam tông nội tình không hổ mạnh hơn Vạn Huyền tông nhiều. Trong chốc nhoáng này xuất hiện khuy thần trưởng lão nhiều đến 20 người, mặt khác còn có đại lượng thần thông cường giả liên hợp, thôi động luyện thần đại trận lực lượng, phát huy đến cực hạn. Nội tình tại thời khắc này hiện ra khủng bố như thế. Hắn không có xoay người cơ hội, người này sai lầm lớn nhất chính là quá mức tự tin, dám giết đến bản tông bên trong, muốn triệt để hắn hài cốt không còn, hắn đại võ cũng biết tan thành mây khói, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Lận Mục điên cùng nói, Thương Nam tông chủ cũng là tinh thần đại chấn, hắn Thương Nam tông quật khởi thời điểm đến. Liệt hỏa phần thiên kỳ, đốt trời nấu biển. Sở Nguyên sắc mặt lênh khốc, lâm nguy không sợ, liệt hỏa phần thiên kỳ cuồng vũ mà lên, đốt trời nấu biển hỏa diễm trước từ một điểm, sau đó cấp tốc huyết tán đến toàn bộ Thương Nam tông bên trong. Tại Sở Nguyên đại hỏa diễm thuật thôi động dưới, liệt hỏa phần thiên kỳ có thể bộc phát ra uy lực so với bình thường tuyệt phẩm thần khí càng mạnh. Ngọn lửa này, hàng tinh cực nóng hỏa diễm trong chốc lát liền cùng xanh biết hỏa diễm chạm đến cùng một chỗ, cái kia Thương Nam tông chủ sắc mặt lập tức kỳ biến. Ầm ầm. Chỉ gặp xanh biết hỏa diễm trước bị đốt trời nấu biển thôn phệ, sau đó một cái căng phồng lên đến, cái kia tất cả luyện thần mục vậy mà tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa hóa thành than cốc, cái kia quỷ dị luyện hóa linh hồn chi lực hoàn toàn biến mất, chuyển thành toàn bộ tông môn bị ngọn lửa đại dương mênh mông bao phủ. Liệt hỏa phần thiên kỳ uy lực khủng bố bá đạo, lúc đầu nơi này là nguyên thủy rừng cây cảnh tượng, nhưng đi qua hỏa diễm rửa sạch, vậy mà trở nên trụi lủi, tối như mực, đốt cháy khét dáng vẻ. A, luyện thần mục vậy mà đều bị phá hủy, cái này sao có thể? Đó là cái gì chí bảo? Bình thường thần khí tuyệt không có khả năng chống lại ở luyện thần đại trận, chẳng lẽ kiện pháp bảo kia là thượng phẩm phía trên, uy lực đạt tới tuyệt phẩm? Hắn làm sao có được thứ chí bảo này? Đại võ quả nhiên đạt được nghịch thiên cơ duyên, ngay cả loại bảo vật này đều có được, đạt được, nhất định muốn đạt được. Nhìn thấy luyện thần đại trận trong sát na ngắn ngủi phá hủy, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Nhưng là lại nhìn thấy liệt hỏa phần thiên kỳ, trong mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng lóe ra được đều là tham lam, tông môn nếu có loại này nội tình, thực lực không thể nghi ngờ sẽ có được cực lớn tăng trưởng. Hôm nay cho dù tiêu hao tông môn nội tình, phải trả cái giá nặng nề, cũng muốn đem hắn lưu tại nơi này, chư vị trưởng lão, lại lần nữa thôi động lực lượng. Thương Nam tông chủ nghiến răng nghiến lợi, kinh bên trong bất loạn, luyện thần đại trận chỉ là Thương Nam tông một bộ phận thủ đoạn mà thôi, bọn họ còn có cái khác nội tình. Đốt trời nấu biển, không có khiến ta thất vọng. Toàn bộ Thương Nam tông đều biến thành biển lửa, Sở Nguyên đối với cái này nội tâm hài lòng. Trong lòng của hắn rõ ràng loại này thần khí có khả năng phát huy ra uy lực là theo cảnh giới của mình mà tăng lên, không giống thần cơ cự pháo loại này lợi khí uy lực đã bị cố định. Chấm nhìn các ngươi là đang tìm cái chết. Sở Nguyên đứng ở liệt hỏa phần thiên kỳ trước đó, ánh lửa đầy trời, uy nghiêm bá đạo không thể tưởng tượng, trong tay đánh ra ngàn vạn đạo ánh lửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, hạ thủ không chút nào nương tay. Liệt hỏa ngập trời, đốt trời nấu biển. Khôn cùng diệt thế hỏa diễm lại lần nữa giáng lâm, Sở Nguyên giống như hàng tinh lóa mắt sáng chói. Chương 105, Vạn Huyền Châu, Thương Nam Châu. Cương Nhu cùng tồn tại, lấy nước dập lửa. Thương Nam tông chủ tu thủy mục hai hệ thần thông. Đối mặt phô thiên cái địa hỏa diễm, Thương Nam tông chủ toàn thân pháp lực thôi động, chuyển hóa thành từng tầng xanh thẳm hơi nước, chính là nhìn thấy sóng lớn thủy quang khuyết tán mà ra, y độ dùng nước khắc lửa. Nhưng là nước của hắn gặp được Sở Nguyên hỏa diễm lại là lập tức khí hóa, căn bản không tại cùng một cấp độ. Chư vị trưởng lão đệ tử, thôi động thủy hệ thần thông, bản tông liền không tin bằng vào ta cử tông lực lượng chẳng lẽ còn chống lại không được hắn một người. Thương Nam tông chủ hét lớn một tiếng. Lập tức Thương Nam tông tất cả đạt tới thần thông cảnh phía trên cường giả toàn bộ thôi động pháp lực, cổ cẩu nguyên khí phun ra đi, hội tụ mà hiện, chính là xuất hiện một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn, hướng phía hỏa diễm phản sát mà đi. Bất kỳ phản kháng đều là không hề có tác dụng. Sở Nguyên đem liệt hỏa phần thiên kỳ huy động. Oeng! Đốt trời nấu biển, không có một ngọn cỏ. Trong tích tắc, con sông lớn này lúc này bị nấu được không còn một mảnh, những trưởng lão kia đệ tử đột nhiên đụng phải hỏa diễm phản phệ, từng cái phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể xâm nhiễm bên trên hỏa diễm, cho châm đốt. Sở Nguyên lấy hỏa diễm bao trùm toàn bộ Thương Nam Tông, những cái kia nguy nga hoa lệ kiến trúc vậy mà đều tại biến thành cho bụi. Triệu Không Thấy cũng là sợ mất mật, nếu như hắn lúc ấy ngoan cố chống lại đến cùng, Thương Nam Tông hạ chẳng chính là ví dụ tốt nhất. Đại Võ chi chủ, ngươi thật là ác độc, lại muốn đốt ta Thương Nam Tông cơ nghiệp, ta và ngươi liệu a? Cái kia Lận Mục nhìn thấy đầy trời khắp nơi đại hỏa, hai mắt máu đỏ, toàn bộ nhân nguyên khí sôi trào, phẫn nộ đến cực hạn, cùng hống nói, thủy mục cùng thế, hắc đế triều tịch quyền. Hắn một quyền bạo liệt ra ngoài, gợn sóng nổi lên bốn phía, lấy hắn làm trung tâm, tựa hồ liền ngay cả hư không đều biến thành chất lỏng sắt thái, giống như thượng cổ hắc đế huy quyền mà hiện. Muốn chết. Đế hoàng bá chủ chi đạo, đối nội nhân tử, đối ngoại chinh phục, chủ mở rộng đất đai biên giới, Thương Nam Tông, các ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất. Sở Nguyên một trưởng đánh giết mà đến, chiến thần chi nắm tại ánh lửa chiếu rọi xuống biến thành một loại dung viêm màu vàng. Ầm ầm. Một trường rơi xuống, chiến thần chi nắm sụp đổ Lận Mục tất cả pháp lực, đem hắn bao phủ tại Sở Nguyên lĩnh vực bên trong, sau đó chính là nhìn thấy một cái dung vàng bàn tay lớn xóa bỏ hướng hắn, đem hắn thân thể đánh cho máu thịt bé bét, cơ hồ vỡ vụn. "Ngươi, ngươi cái này ác ma." Lận Mục mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi sát thái, muốn phóng lên tận trời, "Chạy đi. Chết đi, ngươi phải vì ngươi phách lối vô tri trả giá đắt." Sở Nguyên nhìn về phía phóng lên tận trời Lận Mục, đại thôn phệ thuật vòng xoáy khổng lồ đột nhiên bao phủ hướng hắn, một cỗ cường đại thôn phệ càn quét. Lận Mục phát ra tiếng kêu thảm vô cùng thanh âm, lực lượng toàn thân đều đang bị nuốt phệ, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền bị thôn phệ được không còn một mảnh, ngay cả tấm da người đều không có còn lại, chân chính hoàn toàn biến mất. Hắn giết Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão vừa chết, kế tiếp liền sẽ đến phiên chúng ta. Liều, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nhìn thấy thực lực gần với Thương Nam Tông chủ Lận Mục trực tiếp thôn phệ, Thương Nam Tông toàn bộ lạnh mình muốn nức, trong mắt giống như nhìn thấy vật đáng sợ nhất, cái này đại võ chi chủ quả thực thần uy vô địch, cơ hồ không có người có thể ngăn trở hắn. Đại võ hoàng đế, ngươi đến tuột cùng một bộ như thế nào mới bằng lòng dừng tay? Thương Nam Tông chủ nghiến răng nghiến lợi, lên tiếng gầm thét lên. Lúc đầu chấm muốn để ngươi Thương Nam Tông quy thuận, các ngươi vì thành một quân đoàn Thương Nam quân, nhưng bây giờ không có thương lượng, chấm thay đổi chủ ý, Thương Nam Tông chủ trở thành chấm được nô buộc. Sở Nguyên một bước bước về phía Thương Nam Tông chủ, một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy hắn. Muốn để ta biến thành nô buộc, ta sẽ không. Thương Nam Tông chủ gầm thét liên tục, nhưng giờ này khắc này Sở Nguyên trí cao thần uy để hắn có cố cảm giác vô lực, vội vàng hai tay khẽ động, có đại lượng chất gỗ hoa văn hộ thân mà tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Sở Nguyên phóng lên tận trời. Một trường này trực tiếp đem Thương Nam Tông chủ hộ thân thần thông đánh tới vỡ nát, cả người liên tiếp lui về phía sau, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sở Nguyên vây tay một cái, một trường âm lãnh khống hồn phù dán tại lòng bàn tay của hắn, đối Thương Nam Tông chủ trực tiếp đánh tới. Không, ta tuyệt đối không thể bị hắn khống chế. Thương Nam Tông chủ dọa đến hồn phi phách tán, liền muốn chạy trốn, nhưng là không hề có tác dụng. Sở Nguyên một trường đem Thương Nam Tông chủ hành té xuống đất, khống hồn chi phủ lấy cực kỳ bá đạo phương thức trồng đến nguyên thần của hắn bên trong, vô luận hắn làm sao dãy rủa, ở trên người hắn đều xuất hiện từng đầu màu đen hoa văn, sau đó chui vào thể nội. Trong nháy mắt này, Sở Nguyên có loại tâm niệm vừa động liền có thể để Thương Nam Tông chủ lập tức đi chết cảm giác. Khống hồn chi phủ có thể khống chế hết thể chiếu thần cảnh phía dưới cường giả. Quỳ thấy bệ hạ. Thương Nam Tông chủ thân thể không nhận mình khống chế, đối Sở Nguyên quỳ xuống. Rất tốt, khống hồn chi phủ không có khiến ta thất vọng. Sở Nguyên đã cảm thấy, thao túng Thương Nam Tông chủ cùng cái để tuyến con rối không sai biệt lắm, hài lòng gật đầu. Ta tuyên bố, Thương Nam Tông bắt đầu từ hôm nay triệt để giải tán, tất cả tông môn đệ tử quy về đại võ, không được phản kháng, người phản kháng giết. Thương Nam Tông chủ bị khống hồn chi phủ khống chế, đã trở thành Sở Nguyên nô lệ. Những tông môn trưởng lão kia đệ tử hai mặt sợ hãi, nhìn thấy tông chủ cái dạng này, lại nghe được mệnh lệnh này, tựa hồ như được đại xá, đã sớm không muốn chống cự xuống dưới. May mà ta đủ sáng suốt, lựa chọn thần phục, không phải Thương Nam Tông chủ chính là ví dụ tốt nhất. Triệu Không Lòng còn sợ hãi. Hắn mặc dù quy thuận đại võ, nhưng lại hay là Vạn Huyền quân thống lĩnh, tại đại võ cũng có thân phận địa vị, nhưng đối phương đã biến thành nô lệ, đây quả thực là thật đáng sợ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ đại quân đoàn, mỗi chi đều cần có đại lượng binh sĩ cùng cường giả, Triệu Không, chấm không có ý định đem Thương Nam Tông độc thiết một quân, đối với Vạn Huyền quân chiêu mộ, ngươi có thể tại hai tông nơi chiêu mộ binh sĩ khuyết trường, khác hai tông nơi cải thành Vạn Huyền, Thương Nam hai châu, trước kia thành chỉ cải thành tất cả quân phủ, mà hai châu người đi qua khảo hạch có thể nhập chấm thần võ quân. Sở Nguyên mệnh lệnh liên hạ, đã đem hai tông địa bàn coi như mình nguồn mộ lính chỗ. Những người này cá thể cường đại, chỉ cần đi qua huấn luyện, hiểu được đoàn chiến phối hợp, chính là tốt nhất binh sĩ, mặc ngươi trước kia như thế nào kiêu căng khó thuần, nhưng nhập hắn hoàng triều, toàn bộ đều muốn thủ đại võ quý củ. Thần lĩnh chỉ. Triệu Không vừa nghe được hắn có thể chọn lựa Thương Nam Tông cường giả mở rộng nhập hắn Vạn Huyền quân lúc, nội tâm vừa có vui mừng, nhưng lập tức một thân mồ hôi lạnh. Thương Nam Tông người là chắc chắn sẽ không tin phục hắn, thần phục chỉ là đại võ bệ hạ, đem Thương Nam Tông mở rộng đi vào chính là đánh tan hắn Vạn Huyền Tông biên chế, nhưng hắn lúc này nghĩ rõ ràng, cũng không thể phản bác. Dù sao nhìn thấy Thương Nam Tông chủ cái dạng này, ai dám a? Nhưng từ một phương diện khác đến nói, trong tay hắn thực lực hoàn toàn chính xác biến lớn. Chỉ cần hắn về sau thành thành thật thật, vì đại võ hiệu lực, chính là công thần, Sở Nguyên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Nghĩ tới đây, hắn cảm thán đến, bệ hạ quả nhiên bất phàm, đủ loại tính toán không phải hắn có thể chống cự. Hắn không khỏi có chút nhìn có chút hả hê, người Thương Nam Tông chủ là bị khống chế nguyên thần nô lệ, nhưng hắn lại là đại quân thống lĩnh. Đại tiêm khoáng mạch nơi còn có hai tông cường giả đang đối đầu, vì phòng ngừa ngoại ý muốn giao thủ, Triệu Không cùng chấm đi chuyến này. Sở Nguyên một cái phất tay, cổ đế chiến xa bay lên trời, mang theo Triệu Không cùng Thương Nam Tông chủ đồng thời rời đi. Chương 106, dưới mặt đất cổ thành. Tiềm Châu khoáng mạch. Nơi này là nguyên đại tiềm lớn nhất một chỗ khoáng mạch. Khổng lồ sơn mạch bên trong, khắp nơi đều là bị đào móc qua quặng mỏ, có mảnh liệt sóng linh khí, có thể gặp đến những cái kia trong động có từng khối pháp tinh mảnh vụn khảm nạm tại trên vách tường. Giờ này khắc này, tại trong một vùng sơn cốc, nơi này tụ tập số lớn người. 200.000 người mặc hắc giáp thần võ đại quân, tại Lục Thiên Phu cùng Thanh Vân Tử hai tôn khuy thần dẫn đầu dưới, từng cái đằng đằng sát khí, nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong tay nắm lấy diệt thần nỏ, băng hàn tên nỏ chính đối ngoại sơn cốc số lớn cường giả. Là Vạn Huyền Tông cùng Thương Nam Tông cường giả. Lần này Vạn Huyền, Thương Nam hai tông tổng cộng có 5 vị khuy thần dẫn đội, chỉ riêng thần thông cảnh cũng có hơn ngàn, còn có đại lượng nguyên thần đoán hồn. Nhưng là đối mặt thần võ đại quân bọn họ sắc mặt kiêng kỵ, không dám tùy ý phóng đi. Bởi vì trước đó liền đã xông một lần, nhưng là thần võ quân cùng nhau bắn ra diệt thần tiễn, nháy mắt liền có hơn 100 người bị bắn thành cái sàng con nhím, thần thông cảnh cũng ngăn cản không nổi. Mặc dù nếu bàn về cao cấp nhất cường giả số lượng, bọn họ xa nhiều hơn thần võ đại quân. Nhưng là bọn họ không phải người ngu, tự nhiên thấy cái này 200.000 quân đội chi tinh nhuệ, một khi chiến khởi đến, bọn họ cũng chịu không nổi, thế là liền giằng co lên, chờ đợi tông môn đến tiếp sau mệnh lệnh, phái tới càng nhiều khuy thần cường giả chi viện. Đại võ hoàng triều, chúng ta vô ý cùng các ngươi đánh một trận, nhưng năm nay pháp tinh cung phụng nhất định phải giao ra. Thời gian dài giằng co cũng làm cho hai tông cường giả cảm giác phiền chán. Một cái lao đầu đi tại phía trước, là Thương Nam tông người, tu vi đạt tới khuy thần tam trọng, phóng xuất ra phô thiên cái địa áp lực, lạnh lùng nói: "Pháp tinh khoáng mạch thuộc về ta Đại Võ Hoàng triều, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, về phần các ngươi cùng đại tiềm ký kết hiệp nghị kia là tiền triều sự tình, bản hầu khuyên các ngươi, hay là sớm tối lui, bằng không thì cũng chỉ có đánh một trận." Đối mặt khuy thần tam trọng, Lục Thiên Phu ngẩng đầu đỡ ngực, không thấy chút nào ý sợ hãi. "Hừ, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Không cho bọn họ ăn chút đau khổ, là không biết sự lợi hại của chúng ta, cái này đại võ tấn thăng hai hoàng triều không lâu, liền càng phát ra không coi ai ra gì, không kiêng nể gì cả, thực sự cho là mình cử thế vô địch, kỳ thật chút thực lực ấy, đặt ở cái này huyền không vực tính không được cái gì." Vạn Huyền Tông khuy thần khinh thường nói: "Ngươi nói không sai, chúng ta cũng không thể ở đây cùng bọn hắn lãng phí thời gian, lần này chúng ta hai tông là muốn liên thủ một lần, hướng tông môn phát ra xin chiến lệnh, chúng ta động thủ vây quanh nhánh đại quân này, ta liền không tin đại võ sẽ không khuất phục." Thương Nam Tông thân vị hai trong tông môn cường giả, cũng chịu không được đại võ phách lối. "Oanh!" Lập tức hai đại tông môn mấy vạn người lập tức đem thần võ đại quân chăm chú vây quanh. Ngũ đại khuy thần cường giả pháp lực đồng thời phun trào, mặc dù trong tay bọn họ có hết sức lợi hại nhỏ, nhưng là chỉ cần chém giết vào, lấy khuy thần lực lượng liền có thể làm cho đối phương tổn thất nặng nề. "Thần võ, nên chiến." Song phương dương cung bạc kiếm, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Nhưng ngay ở chỗ này, bầu trời xa xa truyền ra vài luồng khí thế cường đại. "Ta Thương Nam Tông tông chủ đến rồi." Thương Nam Tông cường giả liếc mắt liền thấy mạnh nhất ngay thẳng Thương Nam Tông chủ, cười ha ha. "Không chỉ, ta Vạn Huyền Tông tông chủ cũng tới. Tông chủ kia là khuy thần cựu trọng cường giả tuyệt thế, không nghĩ tới ngay cả bọn họ đều kinh động, xem ra cũng là chịu không được gần nhất đại võ ngang ngược càng rỡ, muốn đích thân xuất thủ, xóa bỏ bọn họ, vừa vặn cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn." Hai tông cường giả cười to nói: "Thần võ, tử chiến không lùi." Lục Thiên Phu quát lạnh nói. Mấy hơi thở về sau, hai tông tông chủ đến. Nhìn thấy song phương dương cung bạc kiếm, cả khuôn mặt đều biến sắc. "Gặp qua tông chủ." Hai tông cường giả nói, "Chúng ta đã theo tông môn chỉ thị, đem đại võ quân đoàn trùng điệp vây quanh, tùy thời đều có thể động thủ, tiến hành hủy diệt đả kích." "Hôn trướng, ai bảo các ngươi làm được?" Thương Nam tông chủ nhìn thấy cảnh này, vừa vội vừa giận, một bàn tay xoay tròn hung hăng phiến tại cường giả kia trên mặt, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Hiện tại hắn đều biến thành người khác nô lệ, đám người này còn nghĩ lấy tiêu diệt đại võ thánh thượng thân quân, đây là muốn đem hắn hại chết rồi. Không riêng gì hai tông cường giả trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Lục Thiên Phu cũng sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thánh thượng cũng tới. Cổ đế chiến xa lâm không mà đến, Sở Nguyên đi tuần đại tiềm khoáng mạch, đế hoàng chi khí tại trong tích tắc nồng đậm tới cực điểm. "Các ngươi còn không mau nhanh chóng bái kiến bệ hạ." Triệu Không quát lên, "Còn không có nói cho các ngươi biết, từ giờ trở đi, các ngươi đều là đại võ con dân, lại không Vạn Huyền nhất tông, có chỉ là Ly Hỏa quân đoàn Vạn Huyền quân, ta nói đến vẫn chưa rõ sao?" "Vạn Huyền quân?" Vạn Huyền Tông nghe đến đó, đều kinh hãi. Nhưng là bọn họ nhìn thấy Triệu Không bộ dạng này, liền biết lời nói không loa, tại bọn họ rời đi tông môn khoảng thời gian này, nhất định xảy ra chuyện gì không tưởng tượng nổi sự tình. Bái kiến bệ hạ. Vạn Huyền, Thương Nam hai tông cường giả hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Lục Thiên Phu suy đoán, nhất định lại chuyện gì xảy ra. Để chúng tướng sĩ không cần khẩn trương. Sở Nguyên nói, Vạn Huyền, Thương Nam hai tông đã quy thuận đại võ, đế quốc bản đồ lại lần nữa tăng thêm Vạn Huyền, Thương Nam hai châu, biên chế vì Ly Hỏa quân đoàn Vạn Huyền quân, Trung Dũng hầu, ngươi có thể đi hai châu nơi chiêu mộ dũng sĩ, bổ sung thần võ quân. Ngay cả hai đại hai tông môn đều thần phục bệ hạ. Lục Thiên Phu mặc dù rung động, nhưng trên mặt càng nhiều hơn chính là hưng phấn, thần minh bạch. Hả? Nơi này chính là Tiềm Châu cảnh giới lớn nhất khoáng mạch, hàng năm đều có thể khai thác ra hơn 100 triệu pháp tinh, trăm năm qua khai thác ra chừng chục tỷ. Sở Nguyên một chút bao phủ toàn bộ khoáng mạch. Đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên, linh khí nồng nặc như quần quận như thủy triều hút vào đến bên trong thân thể của hắn, trong chớp mắt này, chí ít thôn phệ sạch sẽ mấy chục ngàn pháp tinh linh khí. Thật là nồng nặc. Sở Nguyên thần sắc chấn động. Theo chấm đánh giá, coi như tiếp tục khai thác trăm năm cũng sẽ không triệt để khô kiệt, lại có như thế nồng đậm nơi, liền xem như tại Huyền Không vực cũng coi như ít có. Nếu như không phải Đại Tiềm Hoàng Triều có Hắc Minh Hoàng Triều bối cảnh, bằng bọn họ cũng vô pháp trường khống, chúng ta đã sớm xuất thủ cấp lấy. Triệu Không đàng hoàng nói, hoàn toàn chính xác, liền để chấm tự mình cảm thụ một chút, cái này khoáng mạch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Sở Nguyên lại lần nữa vận chuyển thôn vệ chi lực. Hắn lần này không phải chỉ riêng nuốt vệ linh khí, mà là đem hắn thần niệm lấy thôn vệ phương thức tản đến khoáng mạch các nơi. Nhưng theo hắn thẩm thấu, hắn liền phát hiện khoáng mạch có động thiên khác, hiện ra ở trước mặt mọi người cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. So hắn nhìn bằng mắt thường đến còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hả? Phía dưới còn có càng cực lớn địa phương, giống như sụp đổ đi vào. Sở Nguyên thần niệm hung hăng xuyên bắn vào đi. Theo hắn thôn phệ, ngọn núi mất đi năng lượng hóa thành bột mịn, dọc theo khoáng mạch xuất hiện một đầu xâm nhập lòng đất thông đạo, nhưng đột nhiên, hắn thần niệm bắn ngược, đột nhiên đụng vào một cái vô cùng cứng rắn địa phương. Lấy hắn làm trung tâm, Sở Nguyên lấy chiến thần chi năm đối trong khoáng mạch hung hăng xé ra. Ầm. Một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc hóa thành tận trời chùm sáng đấu sông tinh hà, bày biện ra một cỗ phi phàm dị tượng, hóa thành hải thị thận lâu cảnh tượng. Sở Nguyên cùng Lục Thiên Phu đám người đạp ở trên bầu trời, nhìn qua cái này cực lớn địa động, vậy mà là loáng thoáng nhìn thấy. Nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái khổng lồ thế giới dưới lòng đất, bị trận pháp ngăn cách, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có đông đảo cổ xưa kiến trúc, tựa hồ là một tòa dưới mặt đất cổ thành, nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ. Chương 107, Cổ Thượng Quốc. Cỗ này thiên địa dị tượng bắn ra đến cực cao thiên khung bên trong, cơ hồ biến thành hải thị thận lâu cảnh tượng. Mà lại bởi vì linh khí khuếch tán, vạn vẹo đến thiên địa pháp tắc, hóa thành một đạo vô cùng khổng lồ của sáng, phóng lên tận trời, thậm chí tại cực kỳ nơi xa xôi đều có thể cảm nhận được loại ba động này, căn bản là không có cách che giấu. Thế mà ẩn giấu đi một tòa dưới mặt đất cổ thành. Nơi đó là? Triệu Không nhìn kỹ dưới mặt đất cổ thành, cả kinh nói, còn chữ cờ xí. Bệ hạ, ta biết rồi. Tòa này địa hạ thành là vạn năm trước cổ thượng quốc, khi đó còn không có Huyền Không hoàng triều, cái này cổ thượng quốc cũng là năm hoàng triều, có thần vị cảnh tồn tại, năm đó Huyền Không vực chúa tể, khi đó cũng xưng là thượng vực. Nhưng cổ thượng quốc vạn năm trước liền diệt vong, có nghe đồn xưng bọn họ lưu lại vô số bảo vật, nhưng vài vạn năm đến, đều không có người có thể phát hiện, không nghĩ tới, cái này cổ thượng quốc di chỉ lại trong khoáng mạch, cho đến hôm nay, bị bệ hạ phát hiện. Cổ thượng quốc. Sở Nguyên nhìn lại. Tòa này địa hạ thành hồ có cờ xí tung bay, bên trên viết vặn vẹo con chữ. Toàn bộ Huyền Không vực cũng vẹn vẹn Huyền Không hoàng triều một cái năm hoàng triều, liền có thể xưng bá một vực. Bây giờ lại có một cái như thế cực lớn cổ thành, bày ở Sở Nguyên trước mặt, có thể nghĩ, bên trong sẽ chôn giấu bao nhiêu bảo tàng. Thần cũng rõ ràng. Lục Thiên Phu nói, khó trách nơi này sẽ có nhiều như vậy pháp tinh số lượng dự trữ, hiển nhiên đây là cổ thượng quốc kiến thiết địa hạ thành hồ lúc bày ra trận pháp, nhưng vạn năm trôi qua, theo khoáng mạch đào móc, linh khí dần dần khô kiệt, xuất hiện lỗ thủng, vừa rồi bệ hạ mới xúc động trận pháp, khiến cho tòa này cổ thành nặng hiện thế gian. Nếu là thật sự như truyền ngôn nói, cổ thượng quốc diệt quốc trước đó đem đại lượng vật tư chứa đựng ở đây, đại võ một khi đạt được, quốc lực chắc chắn sẽ được tăng lên rất cao. Đại võ khai quốc dù sao chỉ có 31 năm, không cách nào cùng những cái kia mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm hoàng triều đi so. Sở Nguyên không có lỗ mãng. Hắn lấy lực lượng nguyên thần đụng vào trận pháp ngăn trở, cao mày nói, không thể xuyên thấu, tuy nói trận pháp vạn năm qua đã bị suy yếu đến cực hạn, nhưng chấm nếu là cưỡng ép phá trận, tất nhiên sẽ khiến phản ứng dây chuyền, thậm chí hủy diệt cả tòa cổ thành. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Lục Thiên Phu nói. Triệu Không nhìn một chút, dù sao từng là hai tông môn tông chủ, trầm tư nói, vậy hạ nói tới là có đạo lý, dưới mắt chỉ có thể chờ đợi linh khí tiết ra ngoài, trận này một khi dẫn động, phong trận linh khí sẽ điên cuồng tiết lộ, dần dần suy kiệt, đại khái sẽ tại sau 5 ngày, nhưng thần lo lắng, dị tượng như thế, không thiếu có thông minh người nhìn ra mánh khỏe, sợ là sẽ phải gây nên người khác cướp đoạt. Phải biết, cái kia hải thị thận lâu cảnh tượng căn bản là không có cách ngăn cản. Mà cái này thế nhưng là dòng dã một cái năm cổ quốc tài nguyên, ai không tâm động, ai cướp ai chết. Sở Nguyên lạnh lùng nói, Trung Dung Hầu, để người đem sơn cốc vây quanh, Triệu Không các ngươi theo chấm chấn thủ ở đây, cổ thành bên trong có chấm đại võ cần thiết tài nguyên, ai dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, đừng trách chấm hạ thủ vô tình. Vâng. 200.000 thần võ đại quân nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thời gian trôi qua, đại khái qua 4 ngày trái phải. Sở Nguyên cảm nhận được lần lượt từng thân ảnh không ngừng từ xung quanh tụ đến, nhưng là 200.000 thần võ đại quân cùng hai tông cường giả ở đây phát tán ra khí thế, lại là để bọn hắn biết nơi này đã có chủ, không phải tốt như vậy tiến. Đến ngày thứ 5, trên bầu trời dị tượng đột nhiên biến mất, bao phủ cổ thành trận pháp cũng hoàn toàn tán loạn không gặp, cái này khiến tất cả mọi người biết có thể đi vào cổ thành. Dị tượng biến mất, đi vào thời điểm đã đến. Dị tượng mặc dù mơ hồ, nhưng còn có thể mơ hồ thấy rõ ràng, kia là một thành trì dáng vẻ, có lẽ là cái nào đó thượng cổ hoàng triều lưu lại. Cái này đại võ phái ra đại quân đoàn đoàn vây quanh, đây là muốn độc chiếm tất cả chỗ tốt. Hừ, đại võ tuy là hai hoàng triều, nhưng bất quá là vừa tấn thăng mà thôi, coi là diệt mấy cái một hoàng triều liền thật đem mình làm chuyện, nếu như bọn hắn thức thời tránh ra còn tốt. Nếu không cái này mấy trăm ngàn đại quân cũng muốn toàn bộ mai táng ở đây. Cổ thành di chỉ xuất thế, giấu ở chỗ tối cao thủ nhau nhau nhịn không được. Bọn họ đều là bị cỗ này dị tượng hấp dẫn mà đến, nhạy cảm ngửi được trong này sẽ có vô số bảo tàng. Lập tức vài trăm người thấy thời điểm đến, từng cái từ chỗ tối hiện thân, trên người bọn họ mặc quần áo cũng khác nhau, có hoàng triều thế lực, cũng có tông môn thế lực, đồng thời lại tới đây từng cái thấp nhất đều là thần thông cao thủ. Thậm chí ngay cả khuy thần cường giả cũng có mấy chục người nhiều. Đại võ quốc thổ trước kia chỉ là cùng đại tiềm vài quốc gia giáp giới. Mà đại tiềm giáp giới liền có thêm, những thứ này chạy tới đều là xung quanh hai hoàng triều hoặc tông môn cường giả. Từng cái đều giống như là nghe được mùi tanh mèo, vừa có bảo tàng ngay lập tức hiện thân. Ai là đại võ chi chủ, nhanh chóng hiện thân. Một đạo hùng hồn bá đạo thanh âm lan truyền ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên, có một cô bá vương khí, một đôi mắt nhìn sang, ẩn chứa mãnh liệt áp lực. Hai đỉnh cấp hoàng triều, Nham hoàng triều, Khuy thần thập trọng, Viên Sơn. Triệu Không biến sắc. Khuy thần cựu trọng cùng Khuy thần thập trọng ở giữa nhìn như chỉ có nhất trọng chênh lệch, nhưng lại mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Mà lại đỉnh cấp hai hoàng triều bên trong thậm chí có nửa bước chiếu thần tồn tại. Nửa bước chiếu thần phía trước tiến một bước, chính là chiếu thần cảnh, có thể mở ba thế lực. Ngươi cũng có tư cách gọi thẳng chấm. Sở Nguyên đạp vào hư không bên trong, cái kia Viên Sơn dù xuất từ hai đỉnh cấp hoàng triều, nhưng Sở Nguyên trên thân lại có một cô vô thượng chí tôn lực lượng. Ngươi chính là đại võ chi chủ. Viên Sơn nhìn xem Sở Nguyên, bổn vương chính là Nham hoàng triều trấn sơn vương, lui qua một bên đi, chỗ này cơ duyên các ngươi không cách nào nuốt vào. Không sợ chết, liền đến. Sở Nguyên nói. Ha ha, ngươi muốn nuốt một mình, cho là mình có lớn như vậy khẩu vị sao? Hôm nay lại tới đây đều là hai bên trong cực kỳ cường thế lực, ngươi đại võ không đáng kể chút nào, chính là dễ hành, không lăn đến một bên lời nói, ngươi cái này mấy trăm ngàn người, bao quát ngươi vị hoàng đế này cũng phải chết ở nơi này. Lại là một người đi ra, tu vi của người này cũng là khuy thần thập trọng, trong lúc nói chuyện mang theo nồng đậm ngạo khí, có cô vinh mặt hất hàm sai khiến, không đem Sở Nguyên để ở trong mắt hương vị. Hai đỉnh cấp tông môn Xuyên Vân Tông, mạnh tồn. Tông chủ có được nửa bước chiếu thần chi tu vi. Triệu Không sắc mặt lại lần nữa đại biến. Cũng thế, trong mắt bọn họ, đại võ chỉ có thể coi là cái không sai hai hoàng triều, cùng hai đỉnh cấp so ra kém xa. Hắn tôn này hoàng đế thực lực có lẽ cũng không sánh nổi mình trong thế lực một cái thực lực tương đối cường đại trưởng lão. Đương nhiên, sẽ không đặt tại trong mắt. Chứ Nham hoàng triều cùng Xuyên Vân Tông cường giả, còn có 5-6 cái hai thế lực, bọn họ biết có lẽ không cách nào đạt được tốt nhất chỗ tốt, nhưng chỉ cần đi vào cổ thành, tóm lại là có thể được chia một chút quần quần nước nước. Đầy đủ bọn họ ăn no. Lựa chọn 1, từ bỏ cổ thượng quốc di chỉ, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, vạn xuyên quy hải châu ít 1. Lựa chọn 2, lùi lại mà cầu việc khác, cùng chư thế lực thương nghị chia đều chỗ tốt, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, huyền linh thuẫn ít 1. Lựa chọn 3, vượt lôi chỉ nửa bước người chết, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, linh nguyên mễ ít 1. Chương 108, đòi mạng ngươi. Coi đây là giới, vượt qua lôi chỉ nửa bước người chết. Sở Nguyên ngón tay vạch một cái, hư không thiết cát. Một đầu hồng câu lập tức xuất hiện tại trước mắt mọi người, tản mát ra xâm nhiên sắc cơ. Vượt qua lôi chỉ nửa bước người chết. Đám người sắc mặt biến hóa, không ngờ tới đại võ chi chủ bá đạo như vậy. Nhưng cái kia Xuyên Vân Tông mạnh tồn khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Bản tọa cho ngươi cái lời khuyên, không mau mau cút, ngay cả ngươi mang cái này mấy trăm ngàn đại quân đều phải táng thân ở đây, ngươi thật vất vả chế tạo hai hoàng triều cũng biết triệt để diệt vong. Bổn vương gặp qua quá nhiều những cái kia vừa trở thành hai hoàng triều, liền tự cho là vô địch thiên hạ người. Cuối cùng rơi vào cái thảm đạm thu chàng ví dụ. Viên Sơn không tin nói, dạng này, tòa này cổ thành mở ra về sau, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng có thể đi theo vào, vớt chút nước canh, không phải lấy nhất quốc chi lực liền muốn đối kháng nhiều như vậy hai thế lực. Ngươi có thể làm đến. Hắn tin tưởng, chỉ cần là cái người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Triệu Không ở một bên nghe được run như cây sấy, vị hoàng đế này thế nhưng là một cái mãnh nhân, một người liền dám diệt tông, hơn nữa còn bị hắn làm được, dám như thế uy hiếp hắn, là không có khả năng chịu thua. Thật sao? Nhàn nhạt hai chữ ngữ khí bình tĩnh. Nhưng chính là loại an tĩnh này thái độ lại làm cho đám người như mày, cảm nhận được một cỗ nồng đậm phách lối bá đạo. Có chút ý tứ, bản tọa liền càng cái này lôi trì nửa bước, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Mạnh Tôn phóng ra nửa bước, vượt qua Sở Nguyên Tinh trước cắt ra lôi trì, một cỗ nguồn gốc từ khuy thần thập trọng uy nghiêm, lập tức như là cuồng phong bạo vũ càn quét mà đi. Ầm ầm. Nhưng là ngay tại hắn phóng ra nháy mắt, hắn đứng địa phương trong chốc lát hóa thành lôi trì, vô số thô to như thùng nước lôi đỉnh như trời phạt giáng lâm mà đến, hung hăng bổ vào Mạnh Tôn trên thân. Mạnh Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, pháp lực cầm ẩm chống cự, trên người phòng ngự từng khúc vỡ tan thời điểm, cả người bị đánh một lần, chật vật không chịu nổi. Lợi hại như vậy? Mạnh Tôn kinh hãi nói. Lôi chỉ vượt qua, chấm để ngươi chết. Sở Nguyên Ba đạo thanh âm lãnh khốc truyền ra ngoài. Chấm ánh mắt chố qua địa, phàm là không hề rời đi toàn bộ muốn chết. Sở Nguyên trong lúc phất tay, liền có một cỗ vô tận ba khí, pháp lực kéo xuống, thế mà từ trên bầu trời lít nha lít nhít thiểm lôi lại lần nữa giáng lâm, đám người này đứng địa phương toàn bộ biến thành lôi chỉ. Ngươi phải vì ngươi nói câu nói này phụ trách. Viên Sơn sắc mặt âm trầm. Muốn nuốt một mình bảo vật, chúng ta trước hết diệt đại võ. Vừa chịu thiệt thòi lớn Mạnh Tôn bỗng nhiên nói, ha ha, thật sự cho rằng có mấy trăm ngàn đại quân ở đây liền có thể không nhìn hết thảy. Khẩu vị của ngươi quá lớn, lớn đến để người khó có thể tin. Hắn tại cổ động tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Nhưng là lúc này, Sở Nguyên cũng không nhiều lời, tự mình động thủ. Hắn đem liệt hỏa phần thiên kỳ cắm ở trong hư không, ánh lửa đầy trời, hỏa diễm lĩnh vực hướng phía trước tất cả mọi người càn quét mà đi. Lôi điện thêm lửa, pháp lực vô biên. Thật là khủng khiếp thần khí. Viên Sơn sắc mặt đột biến, thân thể phảng phất hóa thành nham thạch, thật tốt, cái này thần khí thuộc về ta. Hắn một trường vỗ ra, bàn tay ví như bằng đá, tựa như là như núi nặng nề cứng rắn, vô số quy tắc ở trước mặt hắn vặn mẹo, hình thành trọng lực lĩnh vực. Không sợ chết liền đến đi. Sở Nguyên đặt quyết định, muốn đem nhóm người này toàn bộ chém giết ở đây, Đế Hoàng chi đạo sẽ không bao giờ đối ngoại khuất phục, lạnh lùng nói, Trung Dũng Hầu, cho chấm xuất lĩnh đại quân, đem bọn hắn cho bao vây. Trong lúc nói chuyện, Sở Nguyên một trường trực tiếp thẳng hướng Viên Sơn. Ầm ầm. Kinh khủng áp bách, đây là Sở Nguyên thân là Đế Hoàng uy nghiêm, cổ có thiên tử giận dữ, sát chết trôi ngàn dặm, lúc này cái kia Viên Sơn đụng phải Sở Nguyên áp bách, trên người một tầng pháp lực bị chấn động đến vỡ nát. Khí thế phía trên, Sở Nguyên đã hoàn toàn vượt trên hắn. Viên Sơn, bản tọa cũng tới giúp ngươi. Mạnh Tôn giống to đánh tới. Đáng chết, trong mồm nói là muốn giúp ta, nhưng mục đích lại là vì cái này thần khí. Viên Sơn đương nhiên biết Mạnh Tôn không có hảo ý, nhưng trong chốc lát giao phong, hắn liền đã biết Sở Nguyên thực lực so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Sở Nguyên ánh mắt phát lạnh, nhìn thấy hai đại khuy thần thập trọng cao thủ đối với hắn đánh tới, hai tay khẽ động, ánh sáng vàng vạn đạo, cường đại trực tiếp một quyền lại ẩn chứa tận trời cự lực, trực tiếp cùng hai đại cao thủ chém giết va chạm đến cùng một chỗ. Lấy ba người giao thủ dư ba, vô số pháp lực xung kích ra ngoài, quặng mỏ đều tại chấn động. Xuyên Vân Phá Lôi Trưởng, Hoàng Thần Chiến Tiên Quyền, một quyền một trưởng giáp công mà đến, loại này tập kích, nếu như là Triệu Không tuyệt đối là muốn trọng thương. Nhưng mà Sở Nguyên sắc mặt biến cũng không biến, bàn tay tùy ý gãi gãi, vô tận nguyên khí tụ đến, chiến đấu bảy thức, ẩn chứa vô thượng chiến đấu chi tâm, lúc này hẳn là xưng là Đế Hoàng chi tâm, càng thêm bá đạo. Theo thân thể chém giết, oanh kích ra ngoài. Rầm rầm rầm. Long trời lở đất. Hai người dù vây công Sở Nguyên, nhưng lúc này một màn quỷ dị, bọn họ lại bị Sở Nguyên lực lượng áp chế xuống, hoàn toàn chiếm cứ không được chủ động. Đáng ghét, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy, loại lực lượng này, liền xem như tại ta Nham Hoàng triều bên trong cũng chỉ có quốc chủ mới có. Viên Sơn gầm thét. Hắn mặc dù biến thành thạch đầu nhân dáng vẻ, thế nhưng là ngược truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn đều muốn thổ huyết, nhưng hắn không thể nôn, nếu không cái này phun ra không phải máu, mà là pháp lực tinh hoa. Mạnh Tôn cũng rất khó chịu, bởi vì tại Sở Nguyên loại này không thể tưởng tượng cự lực phía dưới, hắn cũng chịu đựng đến nghiêm trọng đả kích. Người này thủ đoạn không thể tưởng tượng, chúng ta không thể cho hắn cơ hội. Viên Sơn đối với Mạnh Tôn nói. Mạnh Tôn gật đầu nói, toàn lực xuất thủ. Cho chấm chết đi. Sở Nguyên dậm chân mà đến. Một cái chớp mắt trước hết đi vào Viên Sơn trước người, hai tay ánh sáng vàng sáng chói, bộc phát vô tận nắm tiên chi lực, đối hắn hung hăng chụp tới. Hừ, ta tu sơn nham thần thuật, sao lại sợ ngươi? Viên Sơn không chút nào sợ, hắn đối với mình phòng ngự vô cùng có tự tin. Nhưng là cực đoan một màn kinh khủng xuất hiện. Viên Sơn phảng phất đại địa hùng núi nặng nề, nhưng khi Sở Nguyên hai tay chém giết mà khi đến, hắn liền bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng, hắn hai cánh tay vậy mà là bị Sở Nguyên cho sống sờ sờ xé toang. Tay của ta. Viên Sơn phát ra cuồng loạn gào thét. Không riêng muốn tay ngươi, chấm còn muốn ngươi mệnh. Chiến thần chi nắm, nắm thiên chi tay. Sở Nguyên thi triển chân chính sát chiêu. Kinh khủng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hình thành chiến thần lĩnh nộ, chính là nhìn thấy tại Viên Sơn ánh mắt hoảng sợ bên trong, bàn tay lớn trực tiếp đánh xuống, hắn dù buộc phát ra vô tận gầm rú, nhưng cả người y nguyên từng khúc băng liệt, bạo vì huyết vụ. Cái này đoàn huyết vụ bị Sở Nguyên vẫy bàn tay lớn một cái, thuộc về khuy thần thập trọng lực lượng bị thôn phệ đến trong cơ thể của hắn. Đường đường khuy thần thập trọng, mình độc lập xây tông hoặc kiến quốc đều có thể trở thành hai thượng tầng thế lực cường đại tồn tại. Giờ này khắc này, tại Sở Nguyên trước mặt, nhỏ yếu như sâu kiến, mình hài cốt không còn, liền ngay cả một thân lực lượng, mấy trăm năm cố gắng tu luyện đều biến thành người khác áo cưới. Hắn không phải người, mà là ma. Mạnh Tôn mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, nhưng lúc này cực đoan sợ hãi, run lẩy bẩy, xuyên vân thiểm, hư không xuyên qua. Mạnh Tôn trốn. Nhưng hắn trốn được sao? Đại thiết cắt thuật. Sở Nguyên ánh mắt khóa chặt Mạnh Tôn, bàn tay vạch một cái, không phải một tia sáng, mà là một đạo đen nhánh như là lưỡi dao phong mang, đối Mạnh Tôn trong đầu ở giữa cắt chém mà đi, muốn đem thân thể của hắn cắt chém vì khối vụn. Chương 109, Chân Quốc thần khí Linh Nguyên Mễ. Thà ta một mạng. Tử vong giáng lâm, Mạnh Tôn nhìn thấy một đạo đen nhánh như đao tia sáng rơi xuống, phát ra sợ hãi vạn phần thanh âm. Nhưng thanh âm của hắn vừa mới phát ra, trong đầu ở giữa dọc theo thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, pháp lực chẳng khác nào đậu hũ, bị cắt chém mà qua, cả người chính là biến thành hai nửa. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái kia hai nửa tàn khu vỡ nát vì một cỗ bàng bạc năng lượng. A, khuy thần thập trọng cao thủ vậy mà đều chết rồi, bị hắn tàn sát. Nhìn thấy Viên Sơn, Mạnh Tôn hài cốt không còn, tới người đều kinh sợ, tại hai cái khuy thần thập trọng dẫn đầu dưới, bọn họ còn có dũng khí phát động tiến công. Nhưng giờ này khắc này, không thể nghi ngờ là bọn họ trở thành bị tàn sát một phương. Ngay trong bọn họ tu vi cao nhất chính là một cái khuy thần thất trọng, vội vàng nhảy vọt chạy trốn. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Sở Nguyên nhìn xem những thứ này bối rối chạy trốn người, trên tay một chảo, đại thôn phệ thuật lập tức liền bị hắn hút tới trước mặt mình, tại đầu hắn vô một cái, cả người giống như rút khô không khí khí cầu. Khuy thần thất trọng người bị hắn nhẹ nhàng vô một cái liền chết. Không, không muốn giết chúng ta nguyện ý bồi thường. Đại võ chi chủ, ngươi như vậy hung tàn tàn sát, là sẽ gặp báo ứng. A a a a. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết âm phát ra, những người này nhìn xem Sở Nguyên, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, cuồng loạn gầm rú. Trẫm đã nói qua, vượt qua lôi trì đều phải chết. Hủy diệt thôn phệ lực lượng, đống nhiên hướng phía bốn phía khuyết tán. Ầm ầm. Sở Nguyên liền như là giết bên trong vương giả, lực lượng khuyết tán tới chỗ đó chính là mảng lớn trống không, tất cả đủ loại huyết nhục thần hồn đều hóa thành bàng bạc sương mù, theo hắn hành động, mãnh liệt bị hắn thôn phệ đến trong cơ thể. Lại tới đây khoảng chừng 5-600 người nhiều, nhưng là những người này lại như là gà đất chó sành tàn sát, cũng không lâu lắm lại bị toàn bộ hố chết trống không. Giờ này khắc này, trên người hắn quanh quẩn bên trên một tầng màu máu huyết vụ, quả thực là địa ngục bên trong thần chủ, không ai bị nổi. Thần thông cửu trọng. Ầm ầm. Một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào đến Sở Nguyên trong cơ thể. Tại chém giết hai tôn khuy thần thập trọng cùng 5-600 tên cường giả tình huống dưới, Sở Nguyên thôn phệ nhiều như thế pháp lực, mới đưa cảnh giới của mình nhắc nhở đến thần thông cửu trọng, cần thiết năng lượng. Quả thực để người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Đinh, ký chủ hoàn thành lựa chọn 3, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, Linh Nguyên Mễ ít 1. Linh Nguyên Mễ. Sở Nguyên có chút hăng hái, nhìn thấy tại hệ thống trong không gian xuất hiện không phải hắn tưởng tượng một hạt gạo, mà là một gốc vàng óng ánh bông lúa. Cái này bông lúa rất dài, trường dài một trượng, phía trên treo hàng trăm hàng ngàn quả gạo, mỗi quả gạo tròn vo như là từng quả trân châu dáng vẻ, chen chúc lại với nhau, tản mát ra cực kỳ tinh thuần hương khí cùng linh khí. Linh Nguyên Mễ, lấy linh khí hỗn dục ra gạo. Coi đây là ăn, dưỡng sinh kiện thể, ích thọ duyên niên, tinh thần sáng tỏ, cần trông ở linh khí dư giả nơi, 4 tháng vừa thu lại, 1 năm 3 quý. Ghi chú, linh khí càng sung túc nơi, linh nguyên mễ sinh trưởng càng nhanh, có thể pháp tinh linh khí gia tốc sinh trưởng. Cái này linh nguyên mễ lại có như thế công hiệu. Sở Nguyên nhìn thấy linh nguyên mễ giới thiệu, sắc mặt rất là chấn duyệt, mặc dù không có đan dược trực tiếp tới được tác dụng lớn, nhưng là gạo chính là trọng yếu nhất ngũ cốc một trong, là lương thực, cái này so cho ta một kiện tuyệt phẩm thần khí tác dụng còn lớn hơn, trước gây giống. Bất kỳ cái gì mở rộng đến cả nước, để bách tính mọi nhà đều ăn loại này gạo, từng cái đều sẽ dáng người trắng kiện, tu luyện võ đạo tốc độ thật to tăng tốc, đây là tăng thực lực lên chân quốc thần khí. Hắn là biết đến, tại một chút chân chính cường đại hoàng triều bên trong, ăn đến gạo đều không phải phàm phẩm. Hắn mặc dù có thể đại lượng luyện chế đan dược, nhưng đan dược dù sao cũng có hạn, đại quân cũng không thể mỗi ngày lấy ra làm cơm ăn, đừng nói là trong nước vài tỷ bách tính. Cái này linh nguyên mễ cho dân chúng xuống dưới, dân chúng đối với đại võ tất nhiên sẽ càng quy tâm. Đây là thu phục nhân tâm thần khí. Đợi đến cổ thành sự tình kết thúc, nhất định phải bất kể đại giới tiêu hao pháp tinh bồi dưỡng ra số lớn đến, để bách tính đều có thể ăn vào. Sở Nguyên nhìn xem linh nguyên mễ, so thần khí còn muốn thuận mắt. Hắn là đế hoàng, trong nước vài tỷ bách tính ăn ở đều cần hắn đến nhọc lòng. Chỉ có yên ổn cường thịnh đế quốc mới có thể không ngừng ngưng tụ quốc vận tín ngưỡng. Vậy hạ, thượng quốc cổ thành chúng ta có thể đi vào. Triệu Không cũng không biết Sở Nguyên đạt được linh nguyên mễ, khi nhìn đến nhiều như vậy cao thủ bị chém giết không còn về sau, đầu thấp đủ cho càng sâu. Đi, theo chấm đi xem một chút, cái này thượng quốc cổ thành bên trong vì chúng ta lưu lại cái gì? Ba ba ba. Sở Nguyên cùng Lục Thiên Phu, Triệu Không một cái liền đi vào cổ thành nội bộ, những người khác ở lại bên ngoài cảnh giới. Cổ quốc bên trong rất lớn, đại khái đoán chừng có thể để hơn chục triệu người đồng thời sinh hoạt ở nơi này, kiến trúc phong tình cùng đại võ có rất lớn khác nhau, mặc dù bị phong bế vài vạn năm, tĩnh mịch một mảnh, nhưng có pháp tinh khoáng mạch tầm bổ, đồng thời không có mục nát. Trống trơn, bên trong không ai, thậm chí không nhìn thấy một điểm nhân sinh tồn qua vết tích. Cũng không biết, năm đó thượng quốc phong tồn như thế một cái cổ thành mục đích là cái gì, chẳng lẽ là muốn đông sơn tái khởi? Đi trước tìm kiếm nơi này trung tâm. Cổ thành dù lớn, nhưng lấy Sở Nguyên đám người tốc độ mấy phút đồng hồ liền có thể xuyên qua mấy cái vừa đi vừa về. Bọn họ đi vào một chỗ giống như là phủ thành chủ địa phương, tại nguyên thần dưới sự tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một chỗ khố phòng. Bệ hạ cẩn thận, sợ có cơ quan. Lục Thiên Phu nói. Không sao. Sở Nguyên một đạo đại thiết cắt thuật liền đem khố phòng cắt ra. Lập tức một cỗ băng lãnh khí tức lan truyền ra, Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, cái này khố phòng đào rất lớn, đao thương búa kích, 18 loại vũ khí cái gì cần có đều có, vậy mà là cái kho binh khí, chứa đựng đại khái hơn triệu kiện binh khí. Đi qua vài vạn năm, nhưng không có một điểm mục nát dáng vẻ. Sở Nguyên xem thấu binh khí nội bộ, phát hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng, nguyên lai trộn lẫn vẫn tinh tinh kim, sắt thép rèn đúc cực số cũng so đại võ cao thâm rất nhiều, khó trách không có mục nát vết tích, không hổ là đã từng năm hoàng triều. Tốt, đem những này đồ vật đều thu vào kho quân nhu. Sở Nguyên để Lục Thiên Phu lấy đi. Thượng quốc chế tạo chế thức binh khí so đại võ kỹ nghệ thật nhiều. Dù sao một cái vừa tấn thăng hai hoàng triều, một cái là vạn năm trước năm hoàng triều, điểm ấy không cách nào so sánh được. Nơi này là một cái chứa đựng áo giáp kho binh khí. Sở Nguyên lại lần nữa lục soát, liền thấy nơi này có thật nhiều áo giáp, nói, chấm dù không biết thượng quốc năm đó như thế nào diệt vong, nhưng thượng quốc chế tạo như thế một cái cực lớn cổ thành, hiển nhiên là muốn có đông sơn tái khởi một ngày, đáng tiếc vạn năm trôi qua, phủ bụi cổ thành bị chấm mở ra. Những thứ kia nhiều lắm. Vẹn vẹn nửa canh giờ lục soát, Lục Thiên Phu liền đem kho quân nhu thu vài giảm vật tư, quả thực là đủ loại, cái gì cũng có. Từ cổ thành quy mô đến xem, đây không phải để người bình thường sinh tồn, mà là binh sĩ, đóng quân nơi. Vật tư tất nhiên cũng chứa đựng hơn chục triệu người sử dụng, đây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ầm ầm. Nương theo lấy Sở Nguyên phát tâm, hắn thần niệm vô thiên cái địa bao phủ tới. Một cỗ pháp lực cơ hồ lan tràn toàn bộ cổ thành ánh sáng xuất hiện, tại hắn thần niệm dưới sự tìm kiếm, phảng phất là cái nào đó ẩn tàng trận pháp bị mở ra, xé mở kết giới, khiến cho nơi này bảo vật rốt cuộc che giấu không được dấu vết của mình, toàn bộ hiện ra ở Sở Nguyên trước mặt. Một cái phủ bụi cực lớn bảo khố lập tức hoàn toàn xuất hiện tại ba người trước mặt. Sở Nguyên nhìn thấy cái này bảo khố về sau, liền biết cái này một thành bảo tàng bây giờ toàn bộ đều muốn bị hắn thu vào mình trong túi. Người khác có thể được đến mấy món bảo vật chính là đại hỷ, nhưng hắn lại đạt được một thành bảo khố. Chương 110, Ngự Thần Hoàn. Phủ bụi vạn năm bảo khố bị mở ra. Vạn năm trước cổ thượng quốc tồn trữ vật tư lấy kinh người tư thái hiện ra tại Sở Nguyên ba người trước mắt. Tại phía trước vậy mà là một chỗ vô cùng cực lớn, hiện động lên sáng chói lưu quang quảng trường, từng đạo tia sáng vạn trượng mà phát. Cái kia trên quảng trường sàn nhà vậy mà đều là dùng pháp tinh chế tạo trái trúc, liền ngay cả phía trên từng tòa cùng loại khố phòng kiến trúc đều là pháp tinh làm tài liệu. Nơi này vậy mà giống như là một cái nho nhỏ pháp tinh chi thành. Lấy pháp tinh đúc thành, xa xỉ. Lục Thiên Phu rung động nói, nếu như quy ra thành pháp tinh, liền tương đương với mấy chục tỷ pháp tinh, ta đại võ hàng năm mới có thể mở hái ra bao nhiêu pháp tinh. Pháp tinh giá trị chỉ là một bộ phận, cái kia trong khố phòng bảo vật mới là chân quý nhất. Triệu Không cũng rung động, hắn tuy là hai tông môn tông chủ, nhưng cũng không có lập tức gặp qua nhiều như vậy pháp tinh, tựa như là một tên ăn mày tiến tất cả đều là vàng trong bảo khố. Liên nhìn xem cổ thượng quốc cho chúng ta lưu lại cái gì. Sở Nguyên mở ra mấy cái khố phòng. Tại mấy cái này trong khố phòng vậy mà bày ra cái này đến cái khác chữ vật giới chỉ, tùy tiện mở ra mấy cái toàn bộ là đổ đầy đan dược. Một chút chân quý còn chuyên môn dùng bình ngọc cất giữ. Chơi ạ, nhiều đan dược như vậy, thiên, địa, huyền, hoàng đều có, nơi này không sai biệt lắm có vài tỷ khoản đi. Lục Thiên Phu nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, cũng ngộp ở. Võ đạo tu luyện cần nhất chính là tài nguyên. Trước mắt đan dược đại đa số mặc dù chỉ là huyền hoàng phẩm giai, nhưng thắng ở đủ nhiều, vừa vặn lấy ra cung ứng binh lính bình thường, không bao lâu, thực lực tổng hợp đều sẽ hiện ra tăng trưởng nhanh như gió. Thần đan cũng có vài chục vạn khoản nhiều. Tuy nói Sở Nguyên có thể lấy thái ớt đan lô đại lượng luyện chế đan dược, nhưng không cần thì phí, vài tỷ khoản đan dược cần vật liệu là lượng lớn, vô hạn thương hội trong thời gian ngắn cũng căn bản cung cấp nuôi dưỡng không xuất ra hắn muốn khủng bố chi lượng. Trung Dũng Hầu thu sạch đi, phân loại, cấp cho tất cả quân. Sở Nguyên để Trung Dũng Hầu lấy đi đan dược về sau, lại mở ra cái khác khố phòng. Trong này đã không phải là đan dược, mà là đại lượng binh khí áo giáp, số lượng cũng vô cùng nhiều, có hơn chục triệu phó nhiều, so đại võ công bộ luyện chế thật nhiều. Quá sảng khoái, cái này thế nhưng là xuất từ năm hoàng triều chi thủ, trang bị lên chính là tinh nhuệ. Lục Thiên Phu cũng vô pháp tỉnh táo. Tốt, cấp cho xuống dưới, trang bị toàn quân, chấm đại võ bây giờ thiếu nhất chính là nội tình. Sở Nguyên liên tục thu lấy. Nơi này khố phòng có mười mấy cái nhiều, các loại binh khí, các loại đan dược, các loại vật tư chiến lược, cái gì cần có đều có. trong này chứa đựng vật tư vậy mà đều là vẫn tinh tinh kim, mà lại số lượng nhiều vô cùng. Sở Nguyên lúc này mở ra một cái cực lớn khố phòng, chính là nhìn thấy cái kia tràn đầy một khố phòng vẫn tinh tinh kim, là hiện tại đại võ nhất khan hiếm chiến tranh tài nguyên, giống như một tòa núi nhỏ, thô sơ giản lược một cái đoán chừng chỉ sợ có mấy trăm triệu cân nhiều. Kỳ thật, vẫn tinh tinh kim cũng không chân quý. Vĩnh hằng đại thế giới ngoài có vô số ngôi sao, tùy tiện đánh nát một viên chính là không cách nào đoán chừng lượng, khó được là muốn vượt qua hư không, tại đại thế giới bên ngoài, chí ít cần hư thần trở lên cảnh giới, cho nên phổ thông hoàng triều mới rất khó chiếm được. Dưới mắt đại võ, chế tạo áo giáp, diệt thân nỏ, thần cơ cự pháo, các loại binh khí khí giới bên nào không cần đại lượng vẫn tinh tinh kim. Nhiều như vậy vẫn tinh tinh kim, xem như giải sở nguyên khẩn cấp. Thu lấy thu lấy. Cổ tịch ghi chép, còn hoàng triều là xây dựng ở một chỗ tinh thần truy là nơi, cho nên mấy vạn năm trước, cổ thượng quốc binh khí áo giáp đều có thể đại lượng trộn lẫn vẫn tinh tinh kim, quét ngang xung quanh các nước, trước kia nơi này đều là cổ thượng quốc quốc thổ. Triệu không nói, mà lại vẫn tinh tinh kim còn có thể lại lần nữa chiết xuất, trở thành linh kim. Nhưng loại kia chiết xuất chi pháp khó mà trường khống. Năm hoàng triều y nguyên không cách nào vĩnh hằng, vạn năm đi qua, chỉ có những thứ này phủ đuổi bảo vật mới lưu lại dấu vết của bọn hắn. Sở Nguyên đem tất cả khố phòng đều quét ngang trong không. Trừ đan dược áo giáp binh khí cùng vật khác tư, Sở Nguyên còn được đến đại lượng thần thông công pháp, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng lại thắng ở số lượng phong phú, thích hợp đại quân tu luyện sử dụng. Mà lại còn có đại quân chiến trận, phi thường chân quý. Giống hắn nắm giữ 3000 thần thông đại đạo, coi như hắn muốn truyền bá ra ngoài, cũng không phải bình thường người có thể tu luyện thành công. Liền xem như một chút ba hoàng triều, quốc lực cũng bất quá như thế đi. Triệu không cảm thán nói. Bệ hạ, dưới mắt bảo vật đều bị quét ngang không còn, những thứ này khố phòng nên xử trí như thế nào? Lục Thiên Phu nhìn thấy kho quân nhu bên trong tràn đầy, nội tâm thỏa mãn. Toàn bộ mang đi, cắt chém thành pháp tinh, phát cho toàn quân tu luyện. Sở Nguyên bàn tay một chảo, lập tức một cỗ không gì sánh kịp hấp lực phun trào mà ra, chỉ gặp những cái kia khố phòng từng cái chính là bị thu lấy đến hệ thống trong không gian. Tại hắn đại thiết cắt thuật ở dưới, biến thành từng khối chỉnh tề pháp tinh. Nhưng là ngay tại hắn đem khố phòng lấy đi nháy mắt, một cỗ năng lượng bàng bạc càn quét mà ra. Ở trong đó một tòa khố phòng dưới đáy, thế mà ẩn giấu đi một tòa cổ xưa tế đàn, càn, khôn, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, ly, tựa như là một cái bát quái dáng vẻ. Tại cái này tế đàn trung tâm, có một cái màu vàng đen vòng tròn, không biết là dùng cái gì vật liệu chế tạo, phía trên có rất nhiều cổ xưa hoa văn, tản mát ra không giống với bình thường thần khí uy nghiêm. Đây là Triệu không một cái ngưng thần, đột nhiên rung động nói, ngự thần hoàn, tuyệt phẩm thần khí, cổ thượng quốc tam đại trấn quốc thần khí một trong. Cái gì, lại sẽ là tuyệt phẩm thần khí? Lục Thiên Phu minh bạch, dù là một kiện hạ phẩm thần khí đều có nghiêng trời lệch đất lực lượng, huống chi là tuyệt phẩm thần khí. Muốn chế tạo tuyệt phẩm thần khí, thấp nhất cũng cần có được vô cùng tiếp cận thần vị tu vi, mà lại tiêu hao tài nguyên không cách nào đánh giá, bình thường năm hoàng triều chế tạo một kiện đều vô cùng khó khăn, cho nên cũng có thể xưng là trấn quốc thần khí. Sở Nguyên tuy có hệ thống, nhưng cũng bất quá có được chiến thần chi nắm cùng liệt hỏa phần thiên kỳ hai kiện tuyệt phẩm thần khí mà thôi. Đương nhiên, ngự thần hoàn không cách nào cùng chiến thần chi nắm so, phẩm chất kém xa. Ồ, tuyệt phẩm thần khí sao? Sở Nguyên vây tay một cái. Ngự thần hoàn vù vù mà lên, cực lực kháng cự Sở Nguyên, nhưng đại thôn phệ thuật đem nó trực tiếp hấp thụ đi qua, bỗng nhiên một cái bắn ra đến trong hư không. Ngự thần hoàn ẩn chứa không gian chi huyền diệu, nhưng đều có thể lớn, một hồi có trăm trượng chi lớn, một hồi có bình thường vòng tay lớn nhỏ, cuối cùng tại Sở Nguyên tâm niệm thao tung dưới, hóa thành một cái vòng tay bọc tại hắn trên cánh tay. Ngự thần hoàn, tuyệt phẩm thần khí. Cổ thượng quốc tam đại trấn quốc thần khí một trong, hao phí ngàn năm chế tạo. Thần khí kỹ năng, phong thiên tỏa địa. Năm đó cổ thượng quốc tao ngộ đại nạn, tại diệt quốc trước đó chế tạo 3 tòa bảo khố, kỳ vọng có phục quốc một ngày này, mà mỗi tòa bảo khố bên trong đều trấn áp một kiện trấn quốc thần khí, bằng vào ngự thần hoàn, chấm tốn hao chút thời gian liền có khả năng tìm tới mặt khác 2 tòa bảo khố. Sở Nguyên rút ra ngự thần hoàn bên trong một chút không trọn vẹn tin tức. Nếu có được đến, quả thật ta đại võ may mắn, bệ hạ may mắn, vạn dân may mắn. Lục Thiên Phu quá rõ ràng, tòa này cổ thành bên trong bảo khố vật tư đối với đại võ viện trợ lớn bao nhiêu, thậm chí so một kiện tuyệt phẩm thần khí còn lớn hơn. Trở về sau, tìm đọc điện tịch, liền có thể biết, tại cái này vài vạn năm bên trong có hay không cỡ lớn bảo khố xuất thế. Sở Nguyên nói, tòa này cổ thành liền lưu tại nơi đây có thể ở lại hơn chục triệu nhân khẩu, đại quân cũng có thể đóng quân, cũng có thể chế tạo vì một tòa dưới mặt đất cổ thành, biến thành tu luyện phúc địa. Chương 111, ông cụ thắt cổ, muốn chết. Sở Nguyên rời đi dưới mặt đất cổ thành, lại có một loại phảng phất cách một thế hệ cảm giác, phảng phất từ vài vạn năm cổ thượng quốc trở lại hiện tại. Triệu không, ngươi không cần theo chấm chờ đợi ở đây, ngươi cùng Thương Nam tông chủ trở về, cấp tốc tổ kiến Ly Hỏa quân đoàn Vạn Huyền quân, mặt khác đem Vạn Huyền, Thương Nam hai châu nơi công tượng triệu tập lại, an bài đến công bộ bên trong, chế tạo Vạn Huyền quân áo giáp, còn có các loại dược liệu đưa đi đại võ hoàng thành, luyện thành đan dược về sau, chấm sẽ phân phối. Sở Nguyên đâu vào đấy? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành quân đoàn nhất định phải lập tức bắt đầu biên chế, trước từ ly hỏa quân đoàn bắt đầu, đế quốc ngày sau khai cương khoách thổ đều cần bọn họ. Triệu Không không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thanh Vân Tử, ngươi cùng Triệu Không cùng nhau đi hai châu, chọn lựa 50.000 người bổ sung đến thần võ quân đoàn bên trong. Sở Nguyên không có đại lượng rút ra hai châu cường giả, dù sao vạn huyền quân còn cần cường giả, đồng thời hắn sau này mở rộng đất đai biên giới, thu phục cường giả nhiều đi, hắn sẽ một châu tiến hành bổ sung. Đúng, chúng thần tuân chỉ. Hai người lĩnh được thánh chỉ, cấp tốc rời đi. Dưới mắt đại võ phát triển hết thảy đều đi đến quỹ đạo, cũng làm cho Sở Nguyên hài lòng. Trung Dũng Hầu, ngươi chỉ huy thần võ quân đoàn chính là chấm thân quân, trong tay sắc bén nhất lợi khí, thân là một quân thống soái, tu vi của ngươi nhất định phải đuổi theo, bởi vậy chấm sẽ cho ngươi đại lượng thần đan, để ngươi tăng thực lực lên. Sở Nguyên vô vô Trung Dũng Hầu bả vai, đối với đế quốc, ngươi kính dâng rất nhiều, Trung Dũng hai chữ hoàn toàn xứng đáng, hưởng thụ được quốc vận lực lượng cũng biết viễn siêu người khác. Thần minh bạch. Lục Thiên Phu gật đầu. Mặc dù tại mấy tháng này, hắn đem cảnh giới tăng lên tới khuy thần nhị trọng, bất quá theo đế quốc nhanh chóng phát triển, cái này còn xa xa không đủ, tu vi không thể lạc hậu. Sở Nguyên có hệ thống cái này lớn treo hắn là so ra kém, bất quá Sở Nguyên lại có thể luyện chế đại lượng đan dược giúp hắn tấn thăng. Nơi đây linh khí nồng đậm, ngược lại là có thể dùng đến bồi dưỡng linh nguyên mễ. Sở Nguyên không có lập tức rời đi khoáng mạch, mà là lấy ra bông lúa, đã run một cái, hơn ngàn hạt giống rơi xuống ẩn chứa linh khí trong đất. Đại thôn phệ thuật, tu tập linh khí. Đại lượng linh khí tụ đến, mắt trần có thể thấy, tại linh khí quan chú, linh nguyên mễ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, vẹn vẹn mười mấy phút liền trưởng thành mạ dáng vẻ. Linh khí càng sung túc, linh nguyên mễ sinh trưởng càng nhanh, loại tốc độ này cơ hồ vô hạn có thể tăng lên, nhưng cùng lúc tiêu hao pháp tinh cũng nhiều vô cùng. Đây không phải phổ thông cây lúa loại. Lục Thiên Phu nói, cái này gọi là linh nguyên mễ, coi đây là ăn, trường kỳ xuống dưới, cường thân kiện xương, mở ra trí tuệ, đối với tu luyện võ đạo có rất lớn tác dụng, hiệu dụng không bằng đan dược, nhưng cũng may có thể cả nước bên trong đại quy mô mở rộng ăn được. Sở Nguyên nói, chấm trước gây giống, bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên linh nguyên mễ. Bệ hạ lại có gạo linh hạt giống, bách tính ăn là trời, để bách tính ăn no so cái gì đều mạnh, mà lại cái này gạo ăn còn có thể viện trợ tu luyện võ đạo, đây mới là vạn dân chi phúc a. Lục Thiên Phu sợ hãi thán nói, tiên hoàng đã từng nghĩ làm phê hạt giống, nhưng căn bản không lấy được, tốn hao giá lớn bao nhiêu đều không được, từng cái gia tộc hoàng triều nghiêm phòng tử thủ, trồng xuống hạt giống đều là đặc thù bồi dưỡng qua, chỉ có thể duy trì một mùa, muốn đang trồng đều là một lần nữa phát ra. Gạo linh cây lúa loại chính là một cái hoàng triều thứ trọng yếu nhất một trong, sao lại tùy tiện tiết ra ngoài? Chấm chính là biết đạo lý này. Sở Nguyên gật đầu. 4 tháng một mùa, nhưng là Sở Nguyên giờ này khắc này lấy đại thôn vệ thuật tụ tập tới vô biên linh khí, chính là nhìn thấy trong vòng một ngày ngắn ngủi, cái này hơn ngàn gốc linh nguyên mễ liền có một nhân chi cao, lại có 10 ngày liền có thể thành thủ. Lại có 10 ngày liền có thể thành thủ, bồi dưỡng ra đầy đủ hạt giống, trước tiên ở trong khoáng mạch trồng. Ngay tại Sở Nguyên quan sát linh nguyên mễ biến hóa thời điểm, ánh mắt của hắn phát lạnh. Đột nhiên hướng phía bầu trời nhìn lại. Cổ thượng quốc di chỉ, bổn vương tìm mấy chục năm, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là tại một tòa khoáng mạch bên trong, hao phí mấy ngày, rốt cục đến rồi. Bắn nổ thanh âm truyền lại mà đến, toàn bộ sơn cốc đều muốn nổ tung, những cái kia tu vi yếu kém binh sĩ nghe được về sau, lỗ tai vụ vụ, thất khổng bên trong có vết máu chảy ra. Các ngươi mau mau cút, những thứ kia thuộc về bổn vương. Người này phảng phất là từ vô hạn tia sáng trong hư không đạp đến, hai mắt quét qua, nhìn đến đây có đại lượng binh sĩ đóng quân, mặt không biểu tình. Phất tay liền có một cơn gió lớn cuốn tới, để đang chỗ đông linh nguyên mễ điên cuồng lay động. Người quá yếu nhiễu chấm gạo. Sở Nguyên nhìn về phía người trung niên này. Bổn vương chẳng cần biết ngươi là ai, Lan, không muốn chết mau mau cút. Người trung niên này nhìn thấy Sở Nguyên, khinh thị khinh thường, bổn vương chính là Thành Hoàng Triều, Phong Thân Vương, nơi này đã thuộc về ta Thành Hoàng Triều. Thành Hoàng Triều, Ba Hoàng Triều. Quốc chủ chính là một tôn chiếu thần cảnh đại năng. Thực lực không chút nào kém cỏi hơn Hắc Minh Hoàng Triều, tổng hợp quốc lực thậm chí còn càng muốn lớn mạnh một chút. Cái này Phong Thân Vương đã biết từ lâu, cổ thượng quốc lưu lại di chỉ tại huyền không vực bên trong, cho nên hắn nhận được tin tức, so sánh các loại tư liệu lịch sử về sau, cảm nhận được linh khí kịch liệt chấn động sau liền nhanh chóng chạy đến. Chấm đồ vật cũng là ngươi có thể mơ ước. Sở Nguyên đạp lên bầu trời, phong hoa tuyệt thế, uy áp càng hơn, hai mắt ẩn chứa lửa giận. Ngươi là đại võ chi chủ. Bổn vương còn tưởng rằng là cái gì cường đại nhân vật. Phong Thân Vương trong lúc nói chuyện, một cỗ lực lượng kinh khủng chấn nhiếp mà ra, vặn vẹo không khí, đúng là nửa bước chiếu thần. Nửa bước chiếu thần, có thể làm hai đỉnh cấp thế lực chi chủ. Khuy thần cảnh bất quá chỉ là nhìn trộm thần cảnh một chút lực lượng mà thôi, mà nửa bước chiếu thần, tự thân giống như đèn sáng, chiếu sáng thần cảnh con đường, biết làm như thế nào đi đi. Nửa bước chiếu thần là xen vào giữa hai bên một cái đường ranh giới. Còn không mau cút đi sao? Phong Thân Vương nhìn xem Sở Nguyên, vẻ mặt hất hàm sai khiến, xuất thân ba hoàng triều, hai đỉnh cấp thế lực cũng không để vào mắt, chớ nói chi là Sở Nguyên cái này vừa tấn thăng hai tinh quốc chủ. Ánh mắt của hắn đột nhiên xem xét, phát hiện linh nguyên mễ, giật mình nói, đây là gạo linh. Chẳng lẽ xuất từ cổ thượng quốc? Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ta đem cái này gạo linh mang về hiến cho quốc chủ, nhất định có thể để ta thành hoàng triều cường thịnh, thiên thu vạn đại. Thành hoàng triều tuy có chuyên môn bồi dưỡng gạo linh, nhưng cùng linh nguyên mẹ so ra cách nhau một trời một vực. Kinh chấm gạo, lại tới chấm địa bàn bên trên phát ngôn bừa bãi, chấm nhìn ngươi là ông cụ thắt cổ, muốn chết. Sở Nguyên trong một chớp mắt, thân thể giống như một đạo thiểm lôi, mau chóng đuổi theo. Đối phó phong thân vương loại này cường giả, cùng hắn nói nhảm là không dùng, chỉ có đem hắn đánh giết ở đây mới là hoàng đạo. Ngự thần hoàn. Ngự thần hoàn từ trên cánh tay tách rời mà ra, nháy mắt biến lớn, tựa như cái kim cương vòng đồng dạng, tuyệt phẩm thần khí pháp lực ba động, khuyết tán mà ra, trực tiếp đánh giết hướng phong thân vương. Ồ, còn có thần khí. Nhìn thấy ngự thần hoàn, phong thân vương lúc đầu không thèm để ý chút nào, nhưng đột nhiên nhớ tới cổ tịch bên trên ghi chép, cả kinh nói, đây là cổ thượng quốc trấn quốc thần khí, tuyệt phẩm thần khí, ngự thần hoàn, làm sao lại trong tay ngươi? Chẳng lẽ nói ngươi đã được đến toàn bộ bảo vật? Đáng chết, chết chết chết. Ngự thần hoàn là thuộc về bổn vương, chấm muốn mạng của ngươi. Lãnh khốc tàn bá thanh âm từ Sở Nguyên trong miệng hô lên. Chương 112, võ đế, muốn giết ta? Thật sự coi chính mình thành hai hoàng chủ, liền đem mình làm nhân vật tài giỏi gì, kỳ thật trong mắt của ta, ngươi chính là cái tiểu nhân vật, đạt được cơ duyên, liền thấy không rõ hiện thực, đắc chí vừa lòng. Phong thân vương lúc nói chuyện có mãnh liệt tự tin, đến từ ba hoàng triều tôn quý, bây giờ tức thì bị tham lam che khuất mắt, chẳng qua là tại lấy tử chi trên đường càng đi càng gần. Bia, thật đúng là cho rằng trời đất bao la lão tử lớn nhất. Sở Nguyên bất vi sở động, chấm trong mắt chỉ có nên giết cùng không nên giết người. Muốn chết. Phong thân vương hai mắt phát lạnh. Ầm ầm. Không khí kịch liệt vặn mèo, lực lượng như là lũ quét của tới, phong thân vương hai tay bao phủ hào quang óng ánh, hướng phía trước đẩy, một cỗ cuồn cuộn dòng lũ cuốn tới. Đại thiết cắt thuật, cắt chém chi thủ. Sở Nguyên đối mặt phong thân vương xuất thủ, từ đầu đến cuối biểu hiện rất bình tĩnh. Bàn tay hắn vung lên, ngự thần hoàn hình thành một cỗ lĩnh vực bao phủ xuống. Mà trên tay hắn thì là mang theo sắc bén cắt chém tia sáng, vậy mà là đem hắn dòng lũ cho cắt chém thành mảnh vỡ. Ầm. Hai người trong chốc lát đụng vào nhau, Phong Thân Vương lời nói được rất ngông cuồng, nhưng trên thực lực hắn mỗi lần xuất thủ đều là dùng toàn lực, liền thấy hắn một trường đánh vào Sở Nguyên tay trên lòng bàn tay. Xoẹt xoẹt. Vừa mới tiếp xúc Sở Nguyên tay trường, Phong Thân Vương liền bỗng nhiên cảm giác đau xót, vội vàng tách ra, nhìn xem bàn tay của mình, rõ ràng đều là tiếng lóng, lưu lại huyết dịch. Hả? Có chút năng lực có thể tại chấm đại thiết cắt thuật dưới vẹn vẹn chỉ là bị cắt tổn thương, thay đổi người bình thường toàn bộ tay đều đã phế. Sở Nguyên phát ra một đạo tán thưởng thanh âm, nhưng thanh âm này rơi xuống Phong Thân Vương trong thai lại vô cùng chói tai. Nghĩ hắn người thế nào, nửa bước chiếu thần, ba hoàng triều thân vương, vẹn vẹn đạt được như thế một cái tán thưởng, ngươi để ta càng ngày càng muốn giết chết ngươi. Phong Thân Vương nói, võ đế, võ đế, võ đế. 200.000 thần võ đại quân dưới sự chỉ huy của Lục Thiên Phu xa xa quan chiến, nhìn thấy Sở Nguyên chiếm thượng phong, bộc phát ra biển gầm thanh âm, tiếng gầm giống như ngưng là thật chất, lấy tu vi cường đại hô lên, đại địa đều tại chấn động. Đại võ hoàng đế, đem chữ lớn cùng hoàng chữ bỏ đi, chính là võ đế. Tại thần võ tướng sĩ trong lòng, Sở Nguyên chính là không gì làm không được thiên thần, võ đế chúa tể tồn tại. Võ đế. Hoang đường, ngươi cũng xứng xưng võ đế, không sợ thiên lôi đánh xuống, trời phạt mà chết. Phong Thân Vương quát. Một bước thuần sát, giết. Phong Thân Vương bỗng nhiên thi triển một môn đại thần thông. Hắn vừa sải bước đến, lực lượng ngưng tụ làm một đạo chỉ quang, đem tia sáng đều cho vặn mèo, loạn mắt người, cơ hồ không nhìn thấy hắn xuất thủ chấn động, cố lực lượng kia liền hung hăng đối Sở Nguyên đầu lâu đâm xuyên tới. Vạn đạo giai điệu, nhân hoàng chi thủ. Sở Nguyên thi triển nhân hoàng kinh tuyệt học. Quốc vận nhân đạo chi lực tụ đến, hiện hiện trừ vô cùng uy nghiêm, lực lượng kia xông lên trời mà lên, liền hình thành một cái cổ xưa cự thủ, bất kỳ người nào tộc sinh linh nhìn thấy về sau đều sẽ có một cỗ kính sợ từ trong lòng sinh ra. Đây là cái gì lực lượng? Phong Thân Vương kinh sợ. Bởi vì tại hắn nhân hoàng chi thủ bao phủ xuống, hắn thế mà sinh ra một cỗ hèn mọn nhỏ bé, muốn thần phục ý niệm của người này, đây quả thực là chuyện không thể nào. Ầm ầm. Bàn tay lớn rơi xuống, hắn một bước tuấn sát khoảnh khắc phá đi, cả người bị cự thủ hung hăng đánh trúng, trong cơ thể pháp lực bảy biện ra một cỗ run rẩy vỡ nát trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Hắn tuy là nửa bước chiếu thần, nhưng lại hoàn toàn không phát huy ra hắn chỗ vốn có thực lực. Sở Nguyên bàn tay lớn lần nữa bắt tới, không cho Phong Thân Vương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lần này tương đương với đại võ vô số dân chúng tín ngưỡng hình thành thuộc về hắn lực lượng, như trời xanh trụ lớn áp bách mà đến, mang đến kinh thiên động địa chấn động. Phong Thân Vương là ba hoàng triều thân vương không tệ, nhưng hắn nơi nào có tư cách tụ tập được nhân đạo uy nghiêm, quốc vận lực lượng. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn cũng lộ ra rất là nhỏ bé, chính là nhìn thấy bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng phủ xuống, đem hắn đánh cho hung hăng phun ra một cỗ máu tươi, chật vật không chịu nổi. Vạn bàn chi thủ. Phong Thân Vương cũng không dám nữa để ý, cái này đại võ hoàng đế thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn lực lượng vặn mèo, vậy mà là giống như huyễn ra ngàn vạn cự thủ, pháp lực phun trào đến cực hạn, một cô ánh sáng sáng ngời chiếu xạ mà đến, đánh ra hám thế sát chiêu. Vâng! Sở Nguyên vẹn vẹn trở tay một trường. Lôi hỏa lực lượng, lôi hỏa đại thuật. Hắn đem đại lôi điện thuật cùng đại hỏa diễm thuật lực lượng kết hợp lại, như là tận thế thiên thai bổ xuống. A, ngươi dám làm tổn thương ta. Lôi hỏa quá mãnh liệt, Phong Thân Vương cũng bị bổ đến da chóc thịt bong, kêu thảm không thôi. Chết, chết, chết. 200.000 thần võ đại quân tiếng giống rung trời. Ai dám giết ta, ta chính là thành hoàng triều Phong Thân Vương, tôn quý thân thể. Bị cố khí thế này xông lên, khí thế của hắn cũng có chút hư, khiêng ra bối cảnh của chính mình lẫn nhau ép, kỳ thật liền đã bại. Chấm không cần biết ngươi là cái gì thành hoàng triều, cái gì thân vương, cùng chấm làm địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Sở Nguyên đem ngự thần hoàn một chiêu, cái này thần vòng liền bỗng nhiên đánh vào hắn trên đầu. Một cái hai hoàng triều tại sao lại ra loại nhân vật này, ta không thể lại cùng hắn đấu tiếp, không phải ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Phong Thân Vương lúc này đã sợ, Sở Nguyên hình tượng quá mức cao lớn, thậm chí so thành hoàng triều hoàng chủ uy nghiêm còn đựng, lúc này gầm rú nói, giết ta là không thể nào, ta sẽ còn trở về, đến lúc đó chính là của ngươi tận thế. Phong Thiên tòa địa. Ngay tại Phong Thân Vương thời điểm chạy trốn, ngự thần hoàn vô hạn biến lớn, một cỗ thần quang chiếu xạ ở trên người hắn. Phong Thiên tòa địa, đây là một loại lĩnh vực tính kỹ năng. Lập tức liền thấy cái kia thần quang phảng phất biến thành thực chất, mặc cho Phong Thân Vương như thế nào hoành kích đều không thể phá vỡ, dù sao tuyệt phẩm thần khí, kia là ba hoàng triều cũng không dám nghĩ thần vật. Ngự thần hoàn lĩnh vực càng đổi càng nhỏ. Ta là sẽ không khuất phục, đừng nghĩ lấy để ta khuất phục. Phong Thân Vương gầm rú nói. Chấm cũng không có để ngươi khuất phục. Sở Nguyên hai tay một khép, ngự thần hoàn đột nhiên thu nhỏ rơi xuống, giống như một cái vòng cổ gắt gao bọc tại Phong Thân Vương trên cổ, cái này khóa lại không riêng là thân thể của hắn, còn có hắn một thân kinh thiên động địa pháp lực. Ngươi muốn giết ta? Làm tử vong sắp mà khi đến, Phong Thân Vương cuối cùng sắp trả giá đắt. Trong cổ họng hắn phát ra lạc lạc gian nan như gà trống thanh âm, từ trong ánh mắt của hắn tựa hồ còn muốn nói gì nữa uy hiếp. Nhưng, Sở Nguyên cũng đã không cho hắn cơ hội. Đi một mình đến trước mặt hắn, một cái tay đối hắn ngay mặt chụp tới, hủy diệt pháp lực xung kích đến Phong Thân Vương nguyên thần bên trong, trực tiếp để đầu hắn một đoàn bột nhão, nguyên thần cũng biến thành hồ trạng, không có tiếng vang. Đáng thương Phong Thân Vương, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, bây giờ lại biến thành một bộ tử thi. Lựa chọn 1, lấy đại thôn phệ thuật hấp thu Phong Thân Vương lực lượng, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, lấy Phong Thân Vương huyết nhục thần hồn nhanh chóng bồi dưỡng linh nguyên mễ, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Đúng lúc này, hai cái có chút kỳ quái lựa chọn bày ở Sở Nguyên trước mặt. Chương 113, linh chủng chuyển biến khí. Lúc này, Sở Nguyên trước mặt đống nhiên xuất hiện hai cái thú vị kỳ quái lựa chọn. Một là mình thôn phệ hết, hai là dùng để bồi dưỡng linh nguyên mễ. Cho dù thôn phệ nửa bước ẩn thần cũng không thể để ta cảnh giới đột phá, chỉ có thể lại làm tích lũy, không bằng dùng để bồi dưỡng linh nguyên mễ, có lẽ sẽ mang đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Sở Nguyên không có suy nghĩ nhiều, làm ra lựa chọn 2. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Bàng bạc xương mù màu máu, Phong Thân Vương một thân huyết nhục giờ này khắc này bị Sở Nguyên tăng dã, sau đó chui vào đến chồng linh nguyên mễ thổ nhưỡng bên trong, hiện ra đỏ bừng yêu dị. Lập tức không thể tưởng tượng nổi biến hóa ở trong mắt Sở Nguyên cấp tốc xuất hiện. Cái kia vốn là còn có mấy ngày mới có thể thành thục linh nguyên mễ, tại có Phong Thân Vương huyết nhục tẩm bổ về sau, vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong chỗ đông hoàn thành, phía trên treo hóng ánh lúa giống, khỏa khỏa sung mãn. Một cỗ mùi gạo xông vào mũi. Hương, quá thơm. Vẹn vẹn hô hấp mấy ngụm linh nguyên mễ hương khí, Sở Nguyên đã cảm thấy linh hồn thông thấu, tinh thần sảng khoái. Cương giả huyết nhục bên trong ẩn chứa càng cường liệt linh khí, còn có chân quý chiếu thần pháp tắc, dùng để bồi dưỡng linh nguyên mễ vừa vặn. Lúc đầu ta còn ưu phiền, bồi dưỡng đại lượng lúa giống thời gian quá dài, hiện tại vừa vặn, cái này Phong Thân Vương cho chấm đưa tới một món lễ lớn. Sở Nguyên tâm tình thư sướng, thu lấy lúa giống, tiếp tục lấy huyết nhục linh khí bồi dưỡng, tốc độ quả thực bay lên. Đinh. Ký chủ hoàn thành nên sự kiện, thu hoạch được 4000 điểm số mệnh, linh chủng chuyển biến khí X1, trung phẩm thần khí thẻ thăng cấp X1.